Chương 451, không chiến mà khuất phục người, 3. Quá tốt, chuyện này thật sự quá tốt. Tế Nhạc, anh biết không? Em vẫn mong chờ ngày hôm nay sẽ tới, nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy. Văn Đình không quan tâm tới rêu cợt của Tế Nhạc, dán vào ngực của hắn, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Tế Nhạc mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta nên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tuy thương thế do Trung Cực Kỳ Lân Tý mang lại cho anh đã khỏi hẳn. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải tìm cho được thần khí Côn Lôn Kính rồi quay về thế giới của chúng ta, đây mới là chuyện tốt chân chính. Văn Đình nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng nàng dán vào ngực Tề Nhạc, lại không có chút xấu hổ. Nàng lập tức cảm giác ôm hai tay của Tề Nhạc tốt hơn, so với một tay còn an toàn hơn, trong nội tâm nàng lúc này tràn ngập hạnh phúc. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, lão bà, em mà ôm như vậy nữa, nói không chừng anh không nhịn được mà ăn em đấy. Chán ghét. Văn Đình đấm nhẹ lên ngực của Tề Nhạc một cái, lúc này mới thoát ly ôm ấp. Vậy chúng ta đi thôi. Tuyết nữ cô nương, cô nên nhớ rõ chúng ta hiện giờ đang hợp tác đấy. Vì muốn có hy vọng quay về thế giới trước thì phải hợp tác với nhau mới được, hy vọng cô nên hiểu lời tôi nói. Tuyết nữ giống như không nhìn thấy bộ dáng thân mật của Tề Nhạc cùng Văn Đình lúc nãy, lạnh nhạt nói. Tôi đã đáp ứng thì chưa bao giờ đổi ý, đi thôi. Nàng trước giờ lời nói vẫn là ngắn gọn như vậy, vừa mới nói xong, đi đầu hướng bên ngoài hang động đi đến. Tề Nhạc kéo bàn tay nhỏ bé của Văn Đình, đi theo sau lưng Tuyết Nữ ra ngoài. Trước khi đi, hắn vẫn không quên mang theo cái sừng của Lục Lân Liệt Thụ Tích vào trong Kỳ Lân Châu. Tuy năng lượng của hắn hiện giờ còn chưa khôi phục, nhưng chỉ cần nắm tay Văn Đình, có thể mượn một ít năng lượng. Thời điểm ba người Tề Nhạc cùng Thâm Hải Minh Xà lặng lẽ rời khỏi huyệt động, sau khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy kia, Tề Nhạc mới chính thức biết được thực lực của Hỗn Độn Vương đáng sợ thế nào. Bởi vì hắn nhìn thấy một con đường rộng 10 mét, liếc nhìn không thấy điểm giới hạn. Hai bên là rừng cây rậm rạp, mà trong con đường này còn lưu lại chất dịch màu xám. Thực vật lại biến mất hoàn toàn. Thâm Hải Minh Xà nói, trông thấy chưa, vừa rồi đụng phải tên kia, bản thể của hắn dài hơn 100 mét, hình dáng như chó. Có được năng lượng hỗn độn có khả năng khắc chế hết các loại năng lượng. Chỉ sợ, trên thế giới này, duy nhất có thể làm cho hỗn độn cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có Kỳ Lân sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý. Sắc mặt Tề Nhạc biến hóa, hạ giọng nói. Đừng nhiều lời, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh Xà phủ phục trên mặt đất, nói. Các người đi lên đi, ở trong địa hình phức tạp này, tốc độ của tôi nhanh hơn các người nhiều lắm. Tuy năng lượng của hắn còn chưa khôi phục, nhưng hấp thu nước suối chung quanh, vẫn bổ sung năng lượng cần thiết cho hắn. Tề Nhạc cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên đầu to chính giữa của Thâm Hải Minh Xà, Tuyết Nữ nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cái đầu rắn bên trái Tề Nhạc, mà Văn Đình thì ngồi lên đầu rắn bên phải Tề Nhạc, Thâm Hải Minh Xà cũng không có nói gì. Sau khi ba người đi lên thân thể to lớn của nó, thân thể màu đen âm u của nó lắc lư, dán chặt lên mặt đất, nhanh chóng chọn một hướng mà đi. Mà hướng nó rời đi, cũng ngược hướng với Hỗn Độn Vương. Thâm Hải Minh Xà di động nhanh chóng về phương xa, mà bọn người Tề Nhạc thì ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Dù sao, bọn họ vừa tới thế giới này không lâu, trừ cảm giác sợ hãi trong nội tâm ra, còn có rất nhiều hiếu kỳ với thế giới này. Trong rừng rậm có nhiều cây cối cao lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là những cây bọn người Tề Nhạc không nhận ra, trong rừng rậm nguyên thủy có nhiều cây cỏ rậm rạp. Nếu như không phải thân thể Thâm Hải Minh Xà đủ khổng lồ và dẻo dai siêu cường, người bình thường muốn tiến lên trong hoàn cảnh này sẽ gặp lực cản cực lớn. Làm cho Tề Nhạc ưa thích nhất là trong không khí nơi này, nhìn xuyên thấu qua cành lá rậm rạp dưới tán cây, có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời xanh biếc không một tia tạp chất. Ở thời đại này, không có ô nhiễm nên bầu trời tinh khiết không một tia tạp chất. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng mạnh hơn thế giới của Tề Nhạc. Chỉ có điều ánh nắng mặt trời không chói mắt, mang theo khí tức nóng bỏng truyền xuống tán cây, thoải mái nói không nên lời. Không khí tươi mát, hít sâu một hơi không khí ướt át, mỗi tế bào như tràn ngập sức sống. Không lâu sau, đột nhiên Tề Nhạc ý thức được vấn đề quan trọng rất lớn, đó chính là thức ăn. Sau khi đi tới thế giới này, bọn họ còn chưa ăn cái gì. Tuy lúc tu luyện có năng lượng nên không mang lại cảm giác đói khát, nhưng lúc này bụng Tề Nhạc đã réo lên. Nước cùng đồ ăn chính là ngọn nguồn năng lượng của nhân loại A. Đình Đình, em có đói bụng không? Tề Nhạc nhìn qua Văn Đình nói. Hiển nhiên Văn Đình bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn, hơn nữa, nàng đối với thiên nhiên nhiều rừng rập thế này còn ưa thích hơn Tề Nhạc nhiều. Dù sao, trên ý nghĩa nàng không phải nhân loại chân chính, trong cơ thể có huyết thống thần thú và hung thú. Cho nên nàng rất hảo cảm với rừng rậm nơi đây. Có một chút, không nghiêm trọng. Tề Nhạc, trong kỳ lân châu của anh có cái gì ăn không? Văn Đình nói. Tề Nhạc cười khổ lắc đầu, nói. Tự nhiên là không có, chúng ta đặt đồ ăn trên xe rồi. Chiếc xe bảo bối của anh nha. Hiện tại không biết nó thế nào nữa, hy vọng không bị người ta trộm mới tốt. Anh không có năng lượng điều động kỳ lân châu. Vì thuận tiện, lúc ấy còn không phải lưu trên xe sao. Hiện tại nghĩ lại, còn không bằng phiền toái một chút thu vào trong kỳ lân châu A. Văn Đình buột miệng cười, nói. Tiểu lão bà của anh sẽ không bị trộm đâu, dù sao, xe mắc như thế, hệ thống bảo vệ không tệ. Yên tâm đi, thế giới này không cho chúng ta đói bụng đâu, trong rừng rậm nguyên thủy này hẳn đồ ăn không ít. Anh xem, trong rừng rậm chẳng phải có hoa quả khắp nơi sao. Tề Nhạc nói, trái cây có không ít. Nhưng mà, em dám ăn sao? Em biết cái nào có độc, cái nào không độc sao? Văn Đình cười khổ nói. Thời đại này cách thời đại của chúng ta không biết bao nhiêu năm. Thực lực thế giới này khác xa thực vật thế giới chúng ta a. Thâm Hải Minh Xà nói. Đừng nói các người, ngay cả tôi cũng không nhận ra trong rừng rậm này có thứ gì ăn được. Cho dù là thời kỳ cuối của thời đại viễn cổ cự thú, cũng cách thời đại của chúng ta vài chục vạn năm. Những thực vật thời này sao chúng ta nhận ra được? Tề Nhạc nói. Xem ra, chúng ta chỉ có thể giống thần nông nếm bách thảo. Dù sao cũng độc không chết tôi. Nghe Tề Nhạc nói, Văn Đình lại nghĩ tới phương pháp giải độc trước kia của Tề Nhạc, gương mặt của nàng đỏ hồng lên. Đúng lúc này, Tuyết Nữ có chút nghi ngờ nói. Anh không biết cách nào nhận ra thực vật có độc và không độc sao. Chương 452, không chiến mà khuất phục người, 4. Ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc sững sờ, nói. Sao tôi lại phải biết rõ? Tuyết Nữ lạnh nhạt nói. Anh là tự nhiên chi nguyên, có được năng lực điều khiển thiên nhiên. Có thể tiến hành trao đổi với chúng. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói. Tôi đến bây giờ còn không biết hàm nghĩa cụ thể của mấy chữ tự nhiên chi nguyên đấy, chớ nói chi là sử dụng năng lực của tự nhiên chi nguyên. Tuyết Nữ nhìn Tề Nhạc, đột nhiên Tề Nhạc phát hiện, trong ánh mắt của nàng bao hàm cái gì đó, không lạnh như băng nữa, thậm chí là có cảm giác xấu hổ. Vậy anh nên dụng tâm đi cảm thụ đi. Nói xong câu này, Tuyết Nữ nhắm mắt lại, dĩ nhiên cũng ngồi trên đầu to của Thâm Hải Minh Xà tu luyện. Hai chân của nàng giống như bám dính vào người của Thâm Hải Minh Xà, bất luận Thâm Hải Minh Xà có di động như thế nào, cũng không lắc lư. Dũng tâm đi cảm thụ, Tề Nhạc cùng Văn Đình liếc nhau, đột nhiên hắn hiểu được, Văn Đình từng nói qua, rất có thể Tuyết Nữ đã tu luyện thành năng lực điều khiển thực vật. Nếu như là như vậy, hiểu biết của nàng về thực vật còn mạnh hơn Văn Đình nhiều. Nàng đã nói như vậy, thử xem cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc nháy mắt với Văn Đình, dù sao. Hiện tại bọn họ không thể tín nhiệm Tuyết Nữ, ý của hắn đương nhiên là bảo Văn Đình giám thị Tuyết Nữ. Hai mắt nhắm lại, hô hấp không khí ướt át trong lành, Tề Nhạc thu liễm tâm thần. Tuy hắn không biết dụng tâm đi cảm thụ là cái gì, nhưng mà, hắn lại biết sử dụng tinh thần lực dò xét. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục, tuy không có năng lượng, nhưng hấp thụ năng lượng từ luân hồi quả, mang lại chỗ tốt thật lớn cho hắn, phạm vi dò xét tinh thần lực tăng lớn. Tề Nhạc chỉ cho rằng cảm giác tinh thần lực tăng lớn mà thôi. Nhưng lúc hắn tập trung sử dụng tinh thần lực của mình, lập tức bị cảm thụ của tinh thần lực làm giật mình. Tinh thần lực vừa khởi động. Không đợi Tề Nhạc đi tận lực khống chế, đột nhiên hắn phát hiện thế giới tinh thần lực sáng lên rất nhiều. Giống như trong linh hồn xuất hiện không gian khác vậy, tất cả mọi thứ chung quanh rõ ràng hơn trước, mà địa phương dò xét của tinh thần lực chính là phạm vi 100 mét chung quanh hắn. Thông qua tinh thần lực, Tề Nhạc nhìn thấy Thâm Hải Minh Xà di chuyển rất nhanh, cũng nhìn thấy mình và Văn Đình, Tuyết Nữ trên đầu Minh Xà. Cảm giác này nhanh chóng tăng lên. Mặc dù có chút địa phương xem không đến, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, mình như nắm giữ phiến không gian này. Dũng tâm đi cảm thụ, Tề Nhạc ổn định tâm tình giật mình của mình, đem tinh thần lực tán ra chung quanh. Đồng nhiên thế giới tinh thần biến đổi, những thứ nhìn thấy trở nên mơ hồ, một loại cảm giác khác thường tràn ngập trong nội tâm Tề Nhạc. Hắn như có thể nhìn thấy cả ngàn dặm chung quanh, lại có cảm giác như không thấy gì. Thông qua cảm giác khổng lồ của tinh thần lực, Tề Nhạc phát hiện, trong rừng rậm nguyên thủy này, tuy các loại thực vật sinh trưởng tươi tốt, nhưng mà, lại không có bất cứ khí tức sinh vật nào. Bất luận là hung thú, thần thú hay động vật bình thường, đều không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Hắn nhanh chóng hiểu được là do cái gì. Chỉ sợ các loại động vật trong phiến rừng rậm nguyên thủy này, đã sớm bị hỗn độn thôn phệ a, cho dù không chết, cũng chạy ra khỏi nơi này rồi. Tề Nhạc cũng không biết rõ vì cái gì mà tinh thần lực của mình lại cường đại như thế, nhưng mà, hắn lại mơ hồ cảm giác được, tuy tinh thần lực của mình khổng lồ, nhưng mà, cũng chỉ có thể dùng do thám mà thôi. Cũng không có bất cứ năng lực công kích gì. Đây là vì cái gì Tề Nhạc không biết, nhưng có thể dùng để do thám, phạm vi to lớn như thế. Với hắn mà nói chỗ tốt quá lớn rồi. Tề Nhạc là người thông minh, sau khi dần dần thích nghi với biến hóa của tinh thần lực, hắn nghĩ đến biện pháp dụng tâm đi cảm thụ chính là thông qua biện pháp trao đổi. Hắn đem tinh thần lực tập trung lại, không dò xét một khu vực rộng lớn chung quanh, mà là trực tiếp đưa vào một cây đại thụ không biết tên. Trên cây đại thụ có năng lượng chấn động yếu ớt, cây không có trí tuệ, cũng không có khả năng nói chuyện, nhưng mà, thời điểm tinh thần lực của Tề Nhạc tiến vào thân cây, những chuyện xảy ra với cây đã khắc vào đầu của hắn. Kể cả cái ngày cây này vừa sinh ra đời tới thời điểm hiện tại, cùng với đủ loại đặc tính của cây, không một thứ gì không hiện rõ trong trí nhớ của Tề Nhạc. Phát hiện này, nhất thời làm Tề Nhạc mừng rỡ trong lòng, hắn rất nhanh thử nghiệm phương pháp này trên 10 loại thực vật khác nhau. Sự thật chứng minh, bất kỳ thực vật nào, dưới tinh thần lực của hắn không có bất cứ chỗ ẩn giấu nào. Hơn nữa, những thực vật này sau khi cảm thụ được tinh thần lực của Tề Nhạc, lại phát ra tin tức phi thường sung sướng, giống như rất thân thiết với Tề Nhạc. Cái này là năng lực của tự nhiên chi nguyên sao? Tề Nhạc mở hai mắt ra, sau đó cười ha hả. Văn Đình nghe tiếng cười của hắn liền giật mình. Như thế nào? Anh bị tẩu hỏa nhập ma sao? Tề Nhạc cười rồi mang cảm giác của mình ra rõ ràng. Nghe xong lời hắn nói, Văn Đình kinh ngạc không ngậm miệng lại được, mà ngay cả Thâm Hải Minh Xà cũng nghe mà ngây người. Tề Nhạc, nói như vậy, chỉ cần nơi nào có thực vật, bất kỳ vật gì cũng không tránh được cái nhìn của anh sao? Thâm Hải Minh Xà thâm y nói. Tề Nhạc nói, hẳn là như vậy. Nhưng mà, tinh thần lực của tôi có hạn, hơn nữa chỉ dùng để dò xét. Vừa rồi tôi ước đoán khoảng cách rồi, trong phạm vi 100 cây số vuông, tôi chỉ có thể cảm nhận được những chuyện xảy ra với thực vật mà thôi. Vượt qua phạm vi này, thứ tôi cảm giác được rất ít. Nếu như vượt qua 1.000 cây số vuông, tôi không cảm giác được gì. Xem ra, tự nhiên chi nguyên này cũng có hạn chế nhất định. Thâm Hải Minh Xà tức giận nói, thế giới này là cân đối. Anh cho rằng mình là thần sao? Chẳng lẽ anh cho rằng mình có thể cảm giác được toàn bộ thực vật trên đời này à? Tuy trong miệng nó nói vậy, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm lại âm thầm thở ra một hơi. Từ khi đi cùng với Tề Nhạc, nó chưa bao giờ cảm giác Tề Nhạc có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ thì không giống, nó cảm giác trong thân thể Tề Nhạc không có chút năng lượng nào. Nhưng mà, Thâm Hải Minh Xà lại mơ hồ biết được, tên nhân loại có huyết mạch kỳ lân này, tương lai tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn với mình. Dù sao vấn đề ăn đã được giải quyết, những chuyện khác không trọng yếu. Tề Nhạc có chút hưng phấn bảo Thâm Hải Minh Xà dừng lại, sau đó chỉ vào một cây cao chừng 5 mét, nhưng dưới tán cây này có nhiều quả trái cây, mặc dù hắn không còn năng lượng, nhưng thân thể lại thoăn thoắt, đứng trên tán cây ném xuống. Trước cho Văn Đình cùng Tuyết Nữ, sau đó đem nhiều trái cây ném vào miệng Thâm Hải Minh Xà. Trái cây là màu xanh nhạt, giống như quả táo xanh còn chưa chín, Văn Đình dùng quần áo lau lau. Sau đó cẩn thận cắn một cái. Lập tức, một dòng nước ngọt mát lạnh lùa vào miệng. Thịt quả bên trong rất mềm, cắn giống như ăn kẹo bông vậy, nhưng hương vị lại rất ngon. Hơn nữa có rất nhiều nước, có thể giải quyết vấn đề ăn uống. Chương 453, thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. 1. Tề Nhạc vừa hái cho bọn họ, bản thân mình cũng ăn, tán thán nói. Hương vị này không tệ. Có quả ngọt như xoài, có quả nhiều nước như cam. Nhưng mà, những thực vật này đều không có tên, không bằng tôi đặt tên cho nó nhé. Sau này gọi là quả cam nhé, các người cảm thấy thế nào? Tuyết Nữ nhìn Tề Nhạc, phun ra hai chữ. Rất nát. Văn Đình buột miệng cười, nói. Tề Nhạc, tôi phát hiện anh nên đến trường nhiều hơn. Tề Nhạc bất mãn nói. Như thế nào? Tôi đặt tên cho chúng mà. Thế nhưng mà, tôi cảm giác gọi chúng là cam thì rất tốt. Những cây này nghe được tên chúng rất sung sướng kìa. Văn Đình mỉm cười, nói. Chuyện này cũng chứng minh một vấn đề, chúng giống hệ anh. Tuyết nữ phi thường phối hợp tiếp lời. Không có văn hóa. Ách, có phải các cô cố ý đối nghịch với tôi đúng không? Tề Nhạc nhìn xem hai nữ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tôi không có văn hóa, thì thế nào chứ? Dù sao lão bà có, con gái cũng có, không có văn hóa sợ cái gì. Tôi chính là Lưu Manh. Sắc mặt Tuyết nữ hơi đổi, nói. Anh gọi ai là con gái? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Tôi nói ai thì người đó hiểu. Nhưng mà, Tuyết nữ a, cô bây giờ đã khôi phục lại, cô có cảm giác linh hồn khác tỉnh lại chưa? Thẳng thắn mà nói, tôi ưa thích Tuyết nữ gọi tôi là cha hơn. Tuyết nữ hử một tiếng, nói. Nàng vĩnh viễn không tỉnh lại. Chuyện này còn cảm tạ anh nhiều, để cho tôi có cảm giác thích ứng với lửa. Tề Nhạc cười khổ nói. Xem ra tôi làm sai rồi. Con gái đáng thương của tôi. Nói thực, Tuyết nữ, chúng ta bây giờ đang ở thế giới xa lạ, cô có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện diễn ra với cô được không? Tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc là biến cô như thế nào lại biến cô thành như vậy? Nếu như tôi đoán không sai, một tính cách khác trong cô hình thành từ khi cô còn rất nhỏ. Khi đó cô đáng yêu cỡ nào? Nhưng bây giờ, sắc mặt Tuyết nữ hơi tái nhợt lại. Ánh mắt của nàng lúc này toát ra thần sắc cực kỳ phức tạp, túi lầu xuống, thản nhiên nói. Nếu như chúng ta có thể trở về, có lẽ tôi sẽ nói tất cả cho các người biết. Nhưng ở thời đại này, cho dù tôi nói ra thì có ý nghĩa gì? Tề Nhạc lại ném cho bọn họ một ít trái cây, sau đó nhanh chóng đem số trái cây còn thừa bỏ vào trong kỳ lân châu. Tùy cô vậy, cô nói cũng đúng, ở lại thời đại này, cho dù chúng ta cố tình giúp cô cũng không cách nào làm được. Sau một thời gian ngắn hái đủ đồ ăn cần thiết, bọn người Tề Nhạc cùng Thâm Hải Minh Xà một lần nữa rời đi. Thông qua dò xét thực vật, Tề Nhạc phát hiện dự đoán lúc trước của mình là chính xác. Từ khi Hỗn Độn Vương đi tới phiến rừng rậm Nguyên Thủy này, nó đã gây tai họa cho lãnh địa, ở đây từ các loại nấm mốc. Bất luận là thần thú, hung thú hay là động vật bình thường, đều không thể tránh được năng lực thôn phệ cường hãn của nó. Nó thôn phệ không giống Tề Nhạc, năng lượng màu xám là năng lực đặc thù. Thông qua trí nhớ thực vật sinh trưởng tự nhiên, Tề Nhạc chỉ có thể cảm giác được đại khái, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng. Thời gian suốt một ngày, dùng tốc độ toàn lực của Thâm Hải Minh Xà đi tới. Bọn họ vẫn không thể ra khỏi rừng rậm Nguyên Thủy này. Thông qua một ngày quan sát thế giới này, Tề Nhạc phát hiện, dường như mình ưa thích thế giới này. Ít nhất, trong thế giới này, tất cả đều Nguyên Thủy. Không có nhân loại lục đục với nhau, cũng không có bất kỳ ô nhiễm nào. Không khí tinh khiết, các loại trái cây mỹ vị của thiên nhiên, đều hấp dẫn hắn. Trong thời đại này, hắn phát hiện tâm tình mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Các phiền não trước kia như biến mất. Trừ nhớ nhung với người yêu và bạn bè ra, hắn không có quá nhiều lưu luyến với thế giới kia. Nếu như bỏ qua điều kiện tiên quyết là an toàn, chỉ sợ tôi sẽ lựa chọn thế giới này. Màn đêm buông xuống, tựa lưng vào một cây đại thụ, Tề Nhạc xuyên thấu qua cành lá rậm rạp. Nhìn lên sao trời sáng ngời trên không trung, trong nội tâm cảm thán. Văn Đình ở bên cạnh Tề Nhạc. Hai người dựa vào nhau. Thế nhưng mà, chúng ta không có quyền lực lựa chọn vận mệnh. Tề Nhạc, nếu như anh nguyện ý, em tình nguyện ở lại nơi này làm bạn với anh cả đời, mà không quay về thời đại của chúng ta. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua Văn Đình, hỏi. Vì cái gì? Văn Đình thở dài một tiếng, nói. Có lẽ thời đại này cho em quá nhiều trí nhớ, cha em sinh ra đời vào thời kỳ cuối của thời đại viễn cổ hung thú. Thời điểm cha lớn lên, nhân loại đã phát triển đến trình độ quốc gia rồi. Về sau, mẹ của em trải qua đau khổ mấy ngàn năm, mới sinh ra em. Những chuyện xảy ra trên người bọn họ, làm cho em có cảm giác sợ hãi thế giới này. Nếu như có thể ở lại trong núi rừng non xanh thủy tú này, em nghĩ em phi thường nguyện ý. Tề Nhạc ôn nhu ôm Văn Đình vào ngực mình, nói. Đây chỉ là lý tưởng mà thôi. Nhưng trên thực tế, không thể thực hiện được. Ở thời đại này, bất luận là thế giới nào, đều sinh ra mâu thuẫn, mà những mâu thuẫn này nhất định gây ra sóng gió trong sinh hoạt của chúng ta. Anh kế thừa huyết mạch Kỳ Lân, mà em là hậu đại của Kỳ Lân. Em cảm thấy mình có thể sinh tồn bình yên trong thời đại này sao? Cái khác không nói, chỉ riêng việc con hỗn độn đó thôi. Không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Văn Đình cúi đầu xuống, tựa vào vai Tề Nhạc. Em biết rõ. Cho nên, đây chỉ là nguyện vọng đẹp mà thôi. Dù sao, em không phải là tất cả trong lòng của anh. Tề Nhạc không nói gì, nói ra vấn đề này thật sự xấu hổ. Đúng thế, trong lòng hắn trừ Văn Đình ra, còn có Như Nguyệt, Minh Minh, Báo Nữ và các người bạn của hắn. Tuy thế giới vốn có tràn ngập yếu tố không xác định. Nhưng mà, dù sao đó mới là thế giới thuộc về hắn. Tuyết Nữ ở bên cạnh đã sớm tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể nàng không có phóng xuất khí tức lạnh như băng nữa, giống như năng lượng nội liễm vậy. Gương mặt bình tĩnh phi thường yên ổn, có lẽ, chỉ khi nàng tu luyện, Tề Nhạc mới có thể tìm được thân ảnh của con gái bé nhỏ. Văn Đình ngẩng đầu, nói, tốt, anh nhanh tu luyện đi, em hộ pháp cho anh, sớm ngày khôi phục năng lực, chúng ta mới càng có khả năng tìm được nơi hạ lạc của Côn Lôn Kính. Tề Nhạc nhìn Văn Đình, ánh mắt của nàng ôn nhu, giống như không có cách mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, Tề Nhạc khoanh chân ngồi xuống, tựa lưng vào đại thụ, thân thể bắt đầu tiến vào tu luyện khôi phục. Thăng Lân Quyết Tề Nhạc đã sớm tu luyện thành thục, lần đầu tiên sau khi khôi phục thân thể, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có cảm giác khẩn trương. Dưới ảnh hưởng của tự nhiên chi nguyên, Lam Hải Lôi Châu cùng nội đan kim xí đại bằng điêu dựa theo năng lượng mà vận chuyển, cuối cùng vẫn trở lại đan điền. Hiện tại thân thể đã khôi phục, ngay cả Tề Nhạc cũng không dám xác định tu luyện sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, rốt cuộc cần phải tới lúc nào mới có thể lợi dụng chúng để tăng cường lực lượng đây. Chương 454, thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. 2. Vân lực nhàn nhạt khi vận hành Thăng Lân Quyết dần dần xuất hiện, Tề Nhạc phát hiện, chỗ tốt khi tinh thần lực tăng lên không chỉ có dùng thực vật do thám, vừa mới bắt đầu tu luyện, tinh thần lực đã đem toàn bộ cơ năng trong thân thể hiện ra trong đầu. Kinh mạch rộng lớn và trống rỗng, Tề Nhạc phát hiện, trong thân thể của mình giống như biến thành phỉ thúy vậy, khắp nơi đều là màu xanh lá óng ánh, chỉ có máu là màu đỏ tươi. Dựa theo tinh thần lực thúc dục, huyết mạch thuộc về Kỳ Lân bắt đầu tản mát năng lượng của chúng, bắt đầu phát tín hiệu triệu hoán phần tử năng lượng trong thiên nhiên. Lúc vừa bắt đầu, tất cả phi thường bình thường, Tề Nhạc cũng không có quá nhiều cảm giác, những phần tử năng lượng này thông qua Kỳ Lân châu loại bỏ những tạp chất, còn lại thì tiến vào cơ thể của mình. Nhưng mà, phải mất một thời gian dài, Tề Nhạc dần dần mới phát hiện biến hóa. Năng lượng trong không khí không chỉ thông qua Kỳ Lân châu mới tiến vào thân thể, đồng thời, 36.000 lỗ chân lông trên người hắn như mở ra, giống như lúc trước hấp thu năng lượng tự nhiên vậy, không hoàn toàn hấp thu phần tử năng lượng trong không khí. Nhưng mà, sau khi hấp thu, những phần tử năng lượng này không tiến vào kinh mạch, mà chậm rãi thông qua làn da, lại dần dần lưu chuyển trong kinh mạch. Quá trình này cảm giác có chút chậm chạp, hơn nữa sau khi năng lượng thông qua làn da, thể tích nhỏ đi trên phạm vi lớn. Tề Nhạc đoán được, có lẽ thân thể của mình thông qua tự nhiên chi nguyên cải tạo A, nếu quả thật có thể thông qua lỗ chân lông hiệp trợ Kỳ Lân Châu hấp thu phần tử năng lượng, có lẽ sẽ tăng tốc độ tu luyện của mình lên rất lớn. Nhưng mà, những phần tử năng lượng này thông qua da, cơ bắp, cốt cách đã trôi đi không ít. Còn chưa có tiếp cận kinh mạch, cảm giác như không còn thấy đâu. Mà thông qua Kỳ Lân Châu loại bỏ năng lượng, dường như quá trình này cũng giống như thông qua da, cơ bắp, cốt cách vậy, tốc độ hấp thu vốn không nhanh còn biến thành chậm chạp. Phát hiện loại tình huống này, Tề Nhạc cũng không có chút biện pháp nào, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hắn biết rõ, Thăng Lân Quyết vừa mới bắt đầu tu luyện rất gian khổ. Giống như lần đầu tiên hắn vừa mới bắt đầu tu luyện vậy, sau khi có dược thực lực cường đại, nhất định phải thông qua cố gắng mới tăng tốc được. Thăng Lân Quyết dưới tinh thần lực điều khiển vận chuyển trong cơ thể, thẳng đến khi Tề Nhạc hoàn thành một đại vân chu, năng lượng hấp thu từ ngoại giới mới tiến vào thân thể của hắn, mà trong quá trình loại bỏ, những phần tử năng lượng này trở nên cực kỳ nhỏ bé, may mắn tinh thần lực của Tề Nhạc phi thường khổng lồ, mới có thể miễn cưỡng cảm giác được. Phát hiện này, làm cho Tề Nhạc có chút nhục trí. Loại tốc độ tu luyện này, so với khi hắn mới bắt đầu tu luyện còn chậm gấp 10 lần A. Như vậy, phải mất bao nhiêu thời gian mới khôi phục thực lực lúc trước đây. Mà tất cả những chuyện này, hình như sau khi mình có tự nhiên chi nguyên mới xuất hiện a. Chẳng lẽ, sau khi đạt được năng lực trao đổi với thực vật, tốc độ tu luyện của mình giảm đi trên phạm vi lớn sau? Nếu như là vậy, chẳng phải tự nhiên chi nguyên đang làm hại mình? Các loại tạp niệm xuất hiện trong nội tâm, rốt cuộc năng lượng tiến vào kinh mạch, theo tinh thần lực khống chế. Dựa theo lộ tuyến tu luyện của Thăng Lân Quyết mà bắt đầu lần nữa. đây chẳng qua là một ít năng lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng thông qua kỳ lân châu mà đến. Còn phải thông qua làn da, ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ có một điểm thật nhỏ thôi. Thời điểm Tề Nhạc tiếp nhận thống khổ từ ảnh hưởng của tự nhiên chi nguyên lên thân thể của mình, biến hóa quái dị xuất hiện, tuy một ít vân lực này vận chuyển trong cơ thể, thời điểm Tề Nhạc tập trung tinh thần vào cảm nhận số vân lực cực nhỏ này, hắn lập tức phát hiện khí tức của nó khác một trời một vực với trước kia. Tuy chẳng qua là một ít vân lực mà thôi, nhưng mà, trong vân lực thật nhỏ này, Tề Nhạc lại cảm giác được năng lượng chấn động rất mạnh, phát hiện này, lập tức làm bùng lên hy vọng trong lòng của hắn, vội vàng tập trung tinh thần lực, tập trung quan sát vân lực cực nhỏ này, làm ra đánh giá xem xét, tâm tình của Tề Nhạc từ buồn bã biến thành vui vẻ. Nguyên nhân làm cho Tề Nhạc hưng phấn rất đơn giản, tuy vân lực thật nhỏ này vất vả lắm mới ngưng tụ ra được, nhưng mà, năng lượng ẩn chứa trong đó, lại không quan hệ tới thể tích của nó nha, đơn giản mà nói, dưới tình huống thể tích ngang nhau, nhưng năng lượng ngưng tụ trong chút vân lực này còn mạnh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, cũng không phải Tề Nhạc tu luyện ít vân lực, mà là những năng lực này sau khi tiến vào cơ thể, cũng đã hoàn thành quá trình áp xúc. Càng làm Tề Nhạc kinh hỉ là, một ít vân lực này không phải áp xúc đơn giản như vậy, trong đó không có chút tạp chất nào, giống như lúc hắn cảm nhận được năng lượng tinh khiết trên người của tuyết nữ, vân lực áp xúc không có tạp chất à. Đây là khái niệm gì? Tề Nhạc cố nén cảm xúc kích động trong nội tâm, nhìn qua cơ thể, kinh mạch, cốt cách cùng cơ bắp mảnh xanh của mình, dần dần hiểu được. Thân thể của mình sau khi biến thành tự nhiên chi nguyên, năng lượng trong người có quan hệ trực tiếp với năng lượng thực vật trong thiên nhiên. Nhưng năng lượng tự nhiên này không chỉ thay đổi thân thể của hắn, hơn nữa lúc chữa trị thương tổn cho mình còn mang theo khí tức của sinh mệnh. Đồng thời, tuy chúng không phải năng lượng trực tiếp công kích của mình, nhưng mà, những năng lượng này lại khác nhau. Sau khi mình hoàn thành quá trình cải tạo thân thể, thời điểm tu luyện thăng lân quyết, mình còn có thể thông qua lỗ chân lông hấp thu phần tử năng lượng trong không khí, giống như lúc trước mình tu luyện kỳ lân thăng vân đại pháp vậy. Tốc độ hấp thu phần tử năng lượng gia tăng trên phạm vi lớn, đồng thời, dưới loại tình huống này, làn da, cốt cách, cơ bắp, kinh mạch của mình cũng tiến hành quá trình áp xúc và tinh lọc năng lượng. Chính vì chuyện này nên mới có khả năng áp xúc và làm vân lực tinh khiết. Mà kinh mạch cũng rộng lớn cứng cỏi dẻo dai hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thể tích năng lượng sau khi áp xúc quá nhỏ nhưng nó lại ẩn chứa cực nhiều năng lượng, đại biểu cho chuyện này không đơn giản như vậy. Có tiềm lực như thế, bản thân của mình tương đương với khả năng phát triển vô hạn, thậm chí, kỳ lân chín vân cũng chưa hẳn là cực hạn của mình. Luân hồi quả, nhất định là năng lượng của luân hồi quả, nó có được tự nhiên chi nguyên chính thức, nếu không, chỉ riêng một khỏa nội đan lục lân liệt thụ tích làm sao có thể mang lại cải tạo lớn lao với thân thể như vậy. Sau khi hiểu những chuyện này, trong lòng Tề Nhạc lại cảm thán, tuy luân hồi quả mang mình tới thời đại xa lạ, nhưng đồng thời cũng cải tạo thân thể hoàn toàn, khiến cho mình có trụ cột trở thành cường giả tuyệt thế. Chương 455, thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng, 3. Tề Nhạc cũng không biết là, luân hồi quả không chỉ mang ảnh hưởng cực lớn cho hắn, đồng thời, Văn Đình cùng Tuyết Nữ cũng trở nên không giống trước kia. Năng lượng bản thân của các nàng không tăng nhiều, nhưng mà, bản thể thật sự dưới tác dụng của năng lượng thiên nhiên, trải qua 7-7-49 ngày tu luyện sinh ra cải biến lớn. Nhưng tất cả những biểu hiện này chưa hiện ra mà thôi. Sau khi có được tin tưởng, tinh thần lực của Tề Nhạc căn bản không cần tự hành khống chế năng lượng thì năng lượng cũng bắt đầu hiệp trợ tăng vân lực lên. Có được năng lượng áp xúc như vậy, hắn hiện tại cần làm, trong quá trình không ngừng tu luyện, tích lũy và áp xúc năng lượng này càng ngày càng nhiều, tranh thủ sớm ngày trở lại thực lực kỳ lân bốn vân. Sáng sớm, trong rừng rậm nguyên thủy bừng bừng sinh cơ, đáng tiếc, trong rừng rậm này, lại không có âm thanh côn trùng hay tiếng chim hót, đúng là có chút tiếc nuối. Bầu trời vẫn trong suốt như trước, mặt trời tươi đẹp chiếu sáng khắp nơi, trong thế giới hoàn toàn tự nhiên này, tầng ô rổ hền còn chưa bị phá hư, cho nên tuy ánh mặt trời rất mạnh, nhưng so với thế giới của Tề Nhạc tầng ô rổ hền bị phá hư nhiều chỗ còn tốt hơn nhiều. Mở mắt đầu tiên chính là Tuyết Nữ, cảm thụ được khí tức chung quanh, nàng phát hiện, tâm tình của mình rất sung sướng, nhất là cảm thụ được sinh cơ bừng bừng từ những thực vật kia tản ra, cũng làm gương mặt lạnh như băng của nàng nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt lưu chuyển, rơi vào người của Tề Nhạc cùng Văn Đình. Trong ánh mắt của nàng, vô ý thức xuất hiện hào quang phức tạp, đây không phải cứu hận, nhưng cũng không phải mờ mịt, nhìn qua Tề Nhạc cùng Văn Đình, ánh mắt của nàng nhu hòa hơn rất nhiều. Thời điểm ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện ý tức thân thiết. Hai tay đưa lên mặt của mình, lam sắc quang mang lưu chuyển nhàn nhạt, một đóa hoa sen chậm rãi ngưng tụ và xuất hiện, đó là thánh khiết tuyết liên hoa, mỗi một mảnh cách hoa rất tỉ mỉ, hoa sen nở rộ tản ra khí tức lạnh như băng, tuyết nữ nhìn chằm chằm vào nó, hào quang trong mắt xuất hiện bi thương. Cảm nhận được năng lượng của tuyết nữ biến hóa, Tề Nhạc cùng Văn Đình cơ hồ đồng thời từ trong tĩnh tu tỉnh táo lại. Phương pháp tu luyện của Tề Nhạc không khác gì Văn Đình, tuy Văn Đình cũng không phải huyết mạch kỳ lân tinh khiết, nhưng là với tư cách hỏa lân hồ. Thời điểm mẹ nàng mang thai nàng, cũng đã kết hợp với năng lực hỏa hồ nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, nghiên cứu ra phương pháp tu luyện này. Văn Đình cũng không có nhìn về phía tuyết nữ, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, ngẫu nhiên xuất hiện hào quang kích động, nhưng cũng có chút do dự, giống như không cách nào xác định. Phát hiện Tề Nhạc cùng Văn Đình từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Đóa tuyết liên hoa trong tay tuyết nữ lập tức biến mất, đứng dậy. Đi đến một bên, một mình nhìn ngắm cổ thụ che trời ở chung quanh. Tề Nhạc cũng đứng lên, mỉm cười, đi đến vô cái đầu to của Thâm Hải Minh Xà ở bên cạnh, nói. Minh Xà đại ca, chúng ta có nên lên đường không? Thâm Hải Minh Xà đung đưa cái đầu to và mở mắt ra, hào quang trong mắt của nó sáng hơn hôm qua. Tề Nhạc biết rõ, mặc dù chỉ tu luyện một đêm, nhưng có thu hoạch không chỉ mình hắn. Nương tựa vào năng lượng tu luyện ngày hôm qua, Tề Nhạc nhẹ nhõm dẫn động kỳ lân châu, từ đó xuất hiện nhiều trái cây trước mặt mọi người. Hương vị những hoa quả này đúng là không tồi, mặc dù không thoải mái như ăn thịt cá, nhưng dinh dưỡng cũng đủ duy trì bọn họ sinh tồn. Dù sao, đến cảnh giới như bọn họ, mỗi ngày chỉ cần có chút nước và đồ ăn là đủ rồi. Mỉm cười, Tề Nhạc vừa ăn vừa nói. Tôi thông qua tinh thần lực cảm thụ cây cối chung quanh, đạt được những tin tức của thực vật nơi này, chỉ cần chúng ta đi theo phương hướng vốn có, dùng tốc độ ngày hôm qua. Đoán chừng chỉ 2 ngày là rời khỏi phiến rừng rậm này. 9 cái đầu to của Thâm Hải Minh Xà giơ lên, nói. Hiện tại tôi chỉ hy vọng không gặp phải hỗn độn là tốt rồi. Tuyết nữ thản nhiên nói. Đuổi theo thì thế nào? Chẳng lẽ lùi bước là biện pháp sao? Tề Nhạc mỉm cười nói. Tuyết nữ nói đúng, nếu hắn đuổi tới, cùng lắm là tôi sử dụng trung cực kỳ lân tí lần nữa là được rồi. Hù chết hắn là được. Giọng nói còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Văn Đình, vội vàng sửa lời nói. Đương nhiên, không dùng là tốt nhất. Thâm Hải Minh Xà nói. Tốt, chúng ta lên đường đi. 3 cái đầu cúi xuống, cho 3 người Tề Nhạc đi lên người của nó, thân hình mở ra. Nó nhanh chóng đi vào rừng rậm. Tốc độ của Thâm Hải Minh Xà là phi thường kinh người. Tu luyện một ngày hôm qua, tốc độ của nó đã nhanh hơn một ít. Thực vật trong rừng rậm vô cùng rậm rạp. Đi về phía trước gặp lực cản không nhỏ, nhưng tinh thần lực của Thâm Hải Minh Xà đúng là thần kỳ. Nó có thể đoán được xếp đặt của thực vật đi qua, nhanh chóng tránh né những đại thụ khổng lồ, rất nhanh vượt qua cây cối. Đồng thời, cảm giác phương hướng của nó rất mạnh, cho nên vẫn đi thẳng hướng cần đi. Tề Nhạc có kinh nghiệm ngày hôm qua, hắn hiện giờ tuyệt đối không muốn buông tha bất cứ thời điểm tu luyện nào, ngồi trên đầu to của Thâm Hải Minh Xà, tinh thần lực của hắn phân thành hai, chậm chạp tu luyện thăng lần quyết. Mặc dù tu luyện không có tập trung tinh thần là không tốt lắm, nhưng cuối cùng có thể chậm chạp tăng vân lực trong người lên. Có lẽ bởi vì hắn từng đột phá 4 vân, vừa tu luyện, Tề Nhạc phát hiện, có lẽ mình không gặp phải bình cảnh như trước kia nữa, chỉ cần không ngừng để tăng tích lũy năng lượng là được, chỉ cần năng lượng đạt tới là thăng cấp. 2 ngày qua đi, rốt cuộc bọn họ cũng vượt qua phiến rừng rậm nguyên thủy này, tiến vào một phiến sơn mạch. Rốt cuộc cũng cảm nhận được sinh cơ khổng lồ của phiến sơn mạch này so với rừng rậm, Tề Nhạc cũng nghe được tiếng chim hót líu lo trong hy vọng của hắn. Tốt, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Từ trên đầu của Thâm Hải Minh Xà nhảy xuống mặt đất, Tề Nhạc vươn thẳng người của mình lên, cốt cách rung động, gân mạch toàn thân như kéo căng lên. Trong mắt có hào quang lập lòe, quan sát cảnh vật chung quanh. Từ khi đi vào thời đại lạ lẫm này, tinh thần của hắn luôn ở trong trạng thái khẩn trương, tuy đã ra khỏi lãnh địa của Hỗn Độn Vương, nhưng cũng chưa chắc được an toàn. Dù sao, ở thời đại này, viễn cổ cự thú mới là bá chủ thật sự. Văn Đình đi tới bên người Tề Nhạc, nói: "Em cảm giác nơi này còn thoải mái hơn phiền rừng rậm kia." "Đúng thế, tuy thực vật vẫn có năng lượng sinh mệnh, nhưng mà vẫn có khác quá lớn với động vật." Nhìn thấy trên bụi cây thỉnh thoảng có côn trùng bu lại, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Hai ngày này đến nay, vân lực của Tề Nhạc vào lúc này mạnh hơn lúc ban đầu rất nhiều. Tuy thời điểm tu luyện lúc hấp thu năng lượng đã bỏ qua rất nhiều bộ phận, nhưng mà, năng lượng ngưng tụ được là tinh thuần nhất. Chương 456, thân thể mới có thể loại bỏ và chiết xuất năng lượng. 4. Đình đình, hai ngày nay anh luôn suy nghĩ, không biết hiện tại anh đã khôi phục cánh tay, như vậy, chúng ta còn có thể hợp thể hay không? Tề Nhạc vừa suy tư vừa nói. Văn Đình sững sờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, chỉ sợ không được á, dù sao, chúng ta hợp thể thành lập trên cơ sở cự thú hoạt xá lợi. Nhưng là bây giờ, nàng vừa nói đến đây, đột nhiên, ánh mắt mấy người nhìn qua bên cạnh, một bóng đen nhanh như thiểm điện xuyên qua đồi núi, vùi đầu vào trong rừng rậm. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng thị giác của ba người rất nhạy cảm, bọn họ biết rõ mình nhìn thấy cái gì, đó là thân ảnh của một nhân loại. Ba người liếc nhau, nhìn ra cảnh giác trong mắt đối phương. Chỉ có Thâm Hải Minh Xà rất buông lỏng. Không cần khẩn trương như vậy à, chẳng lẽ các người cho rằng hung thú hình người và thần thú hình người không đáng tiền như vậy? Cho dù là thời kỳ viễn cổ cự thú, loại hung thú và thần thú đỉnh cao này rất hiếm thấy. Chúng ta không nên lo lắng quá nhiều. Không đợi Tề Nhạc nói chuyện, bóng đen kia từ trong núi rừng ló đầu qua, ánh mắt lập lòe nhìn bọn người Tề Nhạc, đó là một thanh niên mười mấy tuổi. Mặc trên người bộ y phục dùng lá bệnh thành, ánh mắt của hắn nhìn mọi người có chút sợ hãi. Phi thường cảnh giác nhìn qua người của Thâm Hải Minh Xà ở bên cạnh. Tề Nhạc nói, tiểu huynh đệ, anh khỏe chứ? Chúng tôi không có ác ý. Nhìn thấy đồng loại xuất hiện, trong nội tâm Tề Nhạc có chút hưng phấn. Vẻ mặt thiếu niên mờ mịt nhìn qua Tề Nhạc, hiển nhiên không nghe hiểu lời của hắn. Huyên Thuyên nói vài lời cái gì đó. Đương nhiên bọn người Tề Nhạc nghe không hiểu. Không rõ hắn nói cái gì. Ngôn ngữ không thông, vậy trao đổi như thế nào? Có lẽ vấn đề này sẽ làm khó đối phương, nhưng mà, đối với Tề Nhạc mà nói lại không thành vấn đề. Đồng tử màu đen trở nên thâm thúy, tinh thần lực lập tức tràn ngập bao phủ phương viên 100 cây số vuông. Vài ngày qua, quá trình khống chế tinh thần lực của Tề Nhạc có tiến bộ nhảy vọt, mục đích của hắn rất đơn giản, nương tựa vào năng lực tự nhiên chi nguyên, cùng với năng lực câu thông với thực vật. Những thực vật này cũng không biết sinh tồn trong rừng bao nhiêu năm. Đối với nhân loại cũng có nhận thức, thông qua bọn chúng. Đương nhiên cũng nghe hiểu lời của đối phương. Thời điểm Tề Nhạc sử dụng tinh thần lực, hắn cũng chỉ phán đoán trên lý luận mà thôi. Sau khi câu thông với thực vật hắn cũng nghe hiểu thanh niên kia nói gì, trong nội tâm rất vui vẻ. Thiếu niên nói với bọn họ là, các người là ai, từ đâu tới đây, đến nơi đây làm gì. Tinh thần lực đầy đủ, khiến Tề Nhạc dùng tin tức ngôn ngữ người này lưu trong tin tức của thực vật khắc sâu vào trong đầu của mình. Mặc dù nói chuyện không được thành thục, nhưng đã có thể trao đổi đơn giản với thanh niên trước mặt. Thanh niên này nhìn Tề Nhạc không có động tĩnh gì, không khỏi vô ý thức lui ra phía sau vài bước, lách mình đi ra sau một cây đại thụ, động tác của hắn phi thường thoăn thoắt, so với người thời đại như Tề Nhạc còn nhanh hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, anh đừng sợ, tôi nói là, chúng ta không có ác ý. Tề Nhạc dùng ngôn ngữ vừa học hỏi thăm dò đối phương một chút. Văn Đình cùng Tuyết Nữ nghe Tề Nhạc nói ngôn ngữ của đối phương, trong đôi mắt dịu dàng tràn ngập hào quang kinh ngạc. Thiếu niên nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, hỏi dò. Các người thật sự không có ác ý. Vậy con rắn lớn bên cạnh các người là gì? Có phải nó đi cùng các người không? Tề Nhạc nói. Anh bạn, anh có hiểu không? Con rắn lớn này là bạn của chúng tôi, nó rất ngoan ngoãn, sẽ không làm hại ai. Hiển nhiên là gan của thanh niên này không nhỏ, nghe Tề Nhạc nói, hắn không chút hoài nghi lựa chọn tin tưởng, chậm chạp từ sau cây đại thụ đi ra, nói. Các người không có ác ý, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau không? Quần áo của các người thật kỳ quái. Vừa nói, hiển nhiên hắn hiếu kỳ đánh giá bọn người Tề Nhạc. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn thiếu niên đi tới, Tề Nhạc dùng tinh thần lực của mình tương liên với Văn Đình, đem lạc ấn ngôn ngữ chuyển qua cho nàng. Khiến cho Văn Đình nghe hiểu đoạn đối thoại của hai người. Về phần Tuyết Nữ thì không có biện pháp. Dù sao, nàng không có huyết mạch tương thông với Tề Nhạc cũng không dám tùy tiện dùng tinh thần lực xâm nhập vào não của nàng. Dù sao, Tuyết Nữ có cảnh giác rất sâu với bọn họ. Tề Nhạc mỉm cười nói. Chúng ta đi vào trong rừng, bị lạc đường, cho nên mỏ mẫn đi ra được nơi đây. Anh là người thế nào? Ở gần đây có bạn của anh không? Thanh niên đi tới bên người Tề Nhạc, nhìn kỹ Thâm Hải Minh Xà, hắn vẫn còn có chút sợ hãi, không dám tới gần. Tề Nhạc thông qua tinh thần lực dặn dò Thâm Hải Minh Xà, thân thể của nó hiện giờ thu lại, 9 đầu to thu vào giữa, tận lực giữ 18 con mắt của mình nhu hòa hơn một ít. Thiếu niên nói, phiên sơn đô này là lãnh địa của nhân tộc. Các vị là dân tộc nào? Từ chỗ nào đến? Tề Nhạc trong nội tâm khẽ động, nói, chúng tôi từ phía tây tới, là dân tộc Hựa. Vậy anh ở đâu? Trên mặt thanh niên tươi cười, làn da ngăm đen thuần phác. Tôi là dân tộc Thổ. Hoan nghênh anh, khách nhân phương xa. Vừa nói, hắn lại làm động tác quái dị với Tề Nhạc. Tề Nhạc thông qua tinh thần lực tìm hiểu thực vật chung quanh, biết được đây là động tác hữu hảo. Đã có được năng lực ngôn ngữ của đối phương, hắn ẩn ẩn đoán được, chính mình đến thời kỳ viễn cổ cự thú này, ít nhất đã là trung kỳ. Nhân loại phát triển cần quá trình lâu dài, nhất là xã hội nguyên thủy, trải qua thời gian cực lâu. Hắn từ chỗ giải trí hiểu được rất nhiều điều, xã hội nguyên thủy của nhân loại giao hòa với thời kỳ viễn cổ cự thú, đại khái vào thời kỳ viễn cổ cự thú ban đầu, nhân loại cũng có trí khôn nhất định, cộng thêm năng lực ngôn ngữ. Tề Nhạc học theo bộ dáng của đối phương, cũng làm ra một tác hữu hảo. Tiểu huynh đệ, có thể mang chúng tôi đi gặp tộc nhân của anh không? Thanh niên gật gật đầu, nói. Vậy các vị đi theo tôi. Nhưng mà, con rắn này không đi có được không? Tôi sợ nó hù sợ tộc nhân của tôi. Tôi cần phải thông qua đồng ý của tộc trưởng, mới có thể dẫn nó đi qua. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đương nhiên có thể. À, đúng rồi. Còn chưa biết tên anh là gì. Tôi là Tề Nhạc, hai vị này là bạn của tôi, nàng là Văn Đình, vị này chính là Tuyết Nữ. Thiếu niên nhìn qua Văn Đình cùng Tuyết Nữ, tự đáy lòng nói. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Đệ nhất mỹ nhân của tộc tôi không đẹp bằng hai vị này. Nghe hắn ca ngợi, Tề Nhạc có chút đắc ý, mỉm cười nói. Cảm ơn anh khích lệ, vậy chúng ta đi thôi. Thanh niên người thổ gật đầu, thân hình chuyển động. Quay người hướng Thánh Sơn mà đi. Hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên, thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh Xà vào lúc thanh niên này đưa lưng lại đã thu nhỏ lại và tiến vào người của Tề Nhạc. Chuyện này có rất nhiều thuận tiện, chỉ cần Kỳ Lân nguyện ý, tùy thời có thể phóng xuất hay thu hồi sai khiến. Chương 457, Dân tộc Thổ trên núi cao, 1. Tề Nhạc lại giải thích trao đổi của hai bên cho Văn Đình và Tuyết Nữ nghe, ba người đi theo sau lưng thanh niên người Thổ. Bắt đầu đi lên núi. Hiển nhiên thanh niên người Thổ vô cùng quen thuộc địa hình nơi này, dường như muốn biểu hiện bản lĩnh của mình với ba người, tốc độ leo núi của hắn rất nhanh, linh hoạt như khỉ vậy. Đương nhiên, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng làm khó bọn người Tề Nhạc. Trong ba người, Tề Nhạc có năng lượng yếu nhất, nhưng mà, dù sao hắn có thân thể Kỳ Lân, sau khi khôi phục cánh tay phải, tiềm lực bản thân hắn cũng khôi phục lại, trong quá trình leo núi. Cơ thể của hắn nương tựa vào thân thể cường hãn và năng lượng không nhiều lắm, nhẹ nhõm đi theo sau lưng thanh niên kia, về phần Văn Đình cùng Tuyết Nữ thì không cần phải nói, hai người chỉ cần mượn lực rất nhỏ từ thực vật và dốc núi là được, một trái một phải, đi theo bên người Tề Nhạc. Bốn người nhanh chóng đi lên đỉnh núi, ngọn núi này cũng không phải cao nhất của phiến sơn mạch, đứng trên đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, nhìn dãy núi to lớn chặn ngay trước mặt, dãy núi phập phồng. Nhìn thấy một biển cây màu xanh lá. Tề Nhạc cảm thán. Đây mới là thiên nhiên tinh khiết, sinh thái hoàn mỹ a. Vào thời đại của chúng ta, chỉ sợ đi tới bất cứ quốc gia nào cũng không có được núi rừng thế này. Thanh niên quay đầu, lại nhìn Tề Nhạc cười cười, lộ ra hàm răng trắng loãng. Đại ca ca, từ đây đi xuống dưới. Lại đi qua hai ngọn núi nữa là tới chỗ tộc nhân của tôi, ở chỗ đó là nhà của tôi. Thân thủ của các vị không tồi ai trong tộc chúng tôi, người nổi danh leo núi thiện nghệ nhất, cũng không có khả năng làm được như các vị. Tề Nhạc mỉm cười nói. Tôi nghĩ, tất cả dân tộc đều giống nhau, nếu như chúng ta có thân thể không tốt, cũng không dám lưu lạc khắp nơi. Trong mắt của thanh niên hiện ra bộ dáng khâm phục, nói. Đúng vậy a, tôi rất bội phục các vị đấy. Bên ngoài khắp nơi đều là các loại quái thú. Nếu là tôi... Chỉ sợ đi một chút là bị quái thú ăn mất rồi. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói. Phiến sơn mạch này lớn như thế, chẳng lẽ đều là lãnh địa của nhân tộc sao? Những quái thú kia có xâm lấn không? Thiếu niên có chút đắc ý nói. Đương nhiên, cả sơn mạch này đều là lãnh địa của dân tộc Thổ chúng tôi. Chúng tôi là dân tộc thổ trên núi cao nổi danh nhất, có người trực tiếp gọi chúng tôi là dân tộc cao sơn, kỳ thật, chúng tôi chỉ là một phần của dân tộc thổ mà thôi. Đại ca ca, anh cũng biết ra dân tộc thổ chúng tôi là một trong những dân tộc lớn nhất đấy. Trong nội tâm Tề Nhạc chấn động, thanh niên này hoàn toàn không phòng bị bọn họ, đây là thời cơ tốt khi mình muốn tìm hiểu tin tức ca. Tâm niệm hơi động một chút, hắn đi tới bên người thanh niên, vừa đi về phía trước, vừa nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi lần này, muốn nhìn ra bên ngoài một chút. Dân tộc khựa chúng tôi là tiểu tộc. Hơn nữa lãnh địa còn rất ít. Lần này chúng tôi muốn biết một chút, vừa rồi anh nói nhân loại có mấy đại chủng tộc. Thanh niên cũng không có hoài nghi, nói. Hiện tại số lượng nhân loại chúng tôi rất nhiều, nhưng dù sao chúng tôi rất nhỏ yếu, căn bản không cách nào chống cự những cự thú kia. Tổng cộng có 5 đại chủng tộc, dân tộc thổ chúng tôi là một trong số đó. Còn có bạch tộc, nguyệt tộc, cửu lê tộc cùng hỏa tộc. Trong đó, người dân tộc thổ chúng ta nhiều nhất. Bạch tộc thứ hai, sau đó là cửu lê tộc. Cửu lê tộc cũng không phải người tốt, bọn chúng phi thường hung hãn, là địch nhân của nhiều chủng tộc khác. Hỏa tộc cùng nguyệt tộc có nhân số ít lắm. Nhưng bọn họ đều có năng lực đặc thù, có thể bảo vệ mình. Dân tộc cao sơn chúng tôi là dân tộc thổ trên núi cao. Trong phiến sơn mạch này, chúng ta tổng cộng có 36 bộ lạc. Trong đó tù trưởng đại bộ lạc là tộc trưởng dân tộc thổ của chúng ta, mà bộ lạc của mình. Trong 36 bộ lạc đứng hàng thứ 7. Nghe thiếu niên nói, Tề Nhạc lập tức có lý giải mới với thế giới này, nhân loại đã phát triển tới trình độ nhất định rồi. Đã chia thành 5 đại bộ tộc, như vậy, xã hội nguyên thủy hiện này có lẽ lấy mẫu hệ làm tộc trưởng. Âm thanh giải trí vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Nghe đứa nhỏ này nói, hiện tại chính là lúc trung hậu kỳ thời viễn cổ cự thú. Là thời kỳ nhân loại bắt đầu bộc lộ tài năng của mình. Sau khi nhân loại hình thành 5 đại bộ tộc, sau đó bắt đầu phát triển nhanh, đây cũng là thời kỳ viễn cổ cự thú suy bại. Tề Nhạc có chút tò mò nói. Vì sao viễn cổ cự thú mạnh như thế, còn đi về hướng suy bại? Chẳng lẽ bởi vì thần thú và hung thú tranh đấu với nhau hay sao? Giải Chi nói. Không, cũng không phải như vậy. Thời kỳ viễn cổ cự thú chấm dứt, cũng có quan hệ mật thiết với nhân loại các ngươi. Trí tuệ của nhân loại có thể so sánh với cự thú có trí tuệ cao cấp nhất, tuy năng lượng của các ngươi không cường đại, nhưng mà, có một bộ phận nhân loại các ngươi có thiên thần chiếu cố, những người này chỉ cần có được năng lực của thần, đồng dạng có thể có được lực lượng cường đại. Hơn nữa, trí tuệ nhân loại khiến cho bọn họ biết không thể đối kháng trực tiếp với cự thú, dưới tác dụng của trí tuệ, bọn họ có thể lợi dụng nhiều thứ. Chính là vì như vậy, nhân loại mới không ngừng phát triển, mà hung thú cùng thần thú tranh đấu với nhau cộng thêm ảnh hưởng của nhân loại nên từ từ suy bại. Tôi nghĩ, chờ anh tiếp xúc nhiều với nhân loại thế giới này, anh sẽ hiểu được. Âm thanh giải trí biến mất, Tề Nhạc lại khôi phục tinh thần, chỉ nghe thanh niên kia tiếp tục nói. Đại ca ca, các người đi tới bên này, không bằng gia nhập dân tộc thổ của chúng tôi. Thân thủ của các vị tốt như vậy, bộ lạc chúng tôi phi thường mạnh đấy. Tề Nhạc khẽ mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi là người xấu sao? Thiếu niên nói. Đương nhiên không sợ, trừ cửu lê tộc ra, nhân loại chúng ta không có người xấu. Tề Nhạc cười nói. Vậy anh dám xác định chúng tôi không phải cửu lê tộc? Thiếu niên nói. Khẳng định a. Người cửu lê tộc không giống chúng ta, hoặc là nói, mỗi một chủng tộc có khác nhau nhất định. Ví dụ như, nguyệt tộc nữ nhân tương đối nhiều, hỏa tộc thì nhiều nam nhân. Mà cửu lê tộc bọn họ trời sinh tràn ngập khí tức hung lệ, hơn nữa thân thể to lớn, so với người bình thường chúng ta còn cao hơn nửa người. Khí tức trên người các vị khiến tôi cảm thấy thân thiết, tại sao có thể là người cửu lê tộc chứ? Nhưng mà, con rắn vừa rồi bên cạnh các vị giống sinh vật cửu lê tộc ca đại ca ca, các người thật sự không phải cửu lê tộc chứ? Tề Nhạc cười một tiếng nói. Đương nhiên không phải. Đến đây, cho anh ăn trái cây này. Vừa nói, hắn như làm ảo thuật lấy mấy hoa quả hái được trước kia đưa cho thanh niên. Thanh niên này cũng không khách khí. Trực tiếp ăn vào. Chương 458, dân tộc thổ trên núi cao. 2. A, đúng rồi, đại ca ca, vừa rồi tôi quên nói cho các vị biết. Tôi tên là Đồ Tàng, các vị cứ trực tiếp gọi tên của tôi. Hương vị loại trái cây này thật ngon, trên núi chúng tôi không có. Đại ca ca, các vị mang nó từ đâu tới vậy? Tề Nhạc chỉa chỉa sau lưng, nói. Chính là phiến rừng rậm sau lưng đấy. Thiếu niên giật mình nhìn hắn, nói. Các vị từ trong tử vong xâm lâm đi ra. Chẳng lẽ các vị không có đối mặt với ma vương sao? Ma vương? Cái gì ma vương? Tê Nhạc tò mò hỏi. Thiếu niên nói. Trong truyền thuyết, trong phiến rừng rậm này có một con ma vương phi thường hung ác, bất luận là nhân loại hay động vật, chỉ cần vừa tiến vào phiến rừng rậm kia sẽ bị nó ăn tươi. Tộc trưởng của chúng tôi đưa ra nghiêm lệnh không được tiến vào khu rừng đó. Không nghĩ tới các vị còn có thể từ trong đi ra. Tề Nhạc biết rõ hắn nói hỗn độn vương. Chúng tôi không có gặp được. Khá tốt, vẫn còn may. Nghe anh nói như vậy, tôi đã có chút sợ hãi rồi đấy. Dù sao, hắn không thể cho thanh niên tên Đồ Tang này biết quá nhiều, nói dối thiện ý là tốt nhất. Đồ Tang không chút nghi ngờ, cười nói. Các vị nhất định đã được thần may mắn chiếu cố. Chúng ta đi nhanh thôi, các vị nhìn kìa. Sắc trời đã muộn rồi, đến tối, trên núi này không an toàn. Tê Nhạc hỏi. Đây không phải lãnh địa của các vị sao? Tại sao không an toàn? Đồ Tăng nói. Tuy phiến sơn mạch này là lãnh địa của chúng tôi, nhưng mà, trong núi vẫn có quái thú. Chỉ có điều, những quái thú này bình thường không gây hại chúng tôi. Bởi vì bọn chúng sợ hộ tộc thần thú trả thù. Nhưng mà, đến tối, bọn chúng có đôi khi vụng trộm đi ra ngoài tập kích. Cho nên, chúng ta nên đi nhanh thì tốt hơn. Trong lúc nói chuyện với Đồ Tang, Tề Nhạc cũng đã hiểu đại khái về thời đại này, nhưng mà... Đồ Tang nói tới hộ tộc thần thú của bộ tộc câu dẫn hưng thú của hắn. Hắn hỏi Đồ Tang hộ tộc thần thú là cái gì, Đồ Tang cũng không nói gì. Chỉ nói cho Tề Nhạc biết, đợi đến khi tới bộ lạc sẽ biết. Cước trình của bốn người nhanh hơn, rốt cục trước khi mặt trời xuống núi, chạy về bộ lạc của Đồ Tang. Xa xa đã nhìn thấy khói bếp lượn lờ. Tề Nhạc tăng tinh thần lực của mình lên, thông qua thực vật chúng quanh tiến hành quan sát người của bộ lạc này. Hắn phát hiện, dù sao đây là xã hội nguyên thủy, dân tộc thổ này chủ yếu là ăn lông ở lỗ. Trong hai ngọn núi cao đã được dọn sẵn một bãi đất trống, chung quanh dùng cảnh cây to làm hàng rào đơn giản, mà hai bên của đất trống đều có huyệt động nhỏ, trong đó có những người mặc quần áo như Đồ Tang đang bận rộn. Có người đang nướng thịt thú không biết tên, có người đang loay hoay xếp trái cây. Đồ Tang hô một tiếng. Về đến nhà, đúng lúc thời gian ăn cơm, đại ca ca, anh và hai vị tỷ tỷ cũng ăn cơm nhé. Rốt cuộc bốn người đi tới bộ lạc thổ này rồi, mùi thịt nướng thơm phức phiêu đãng trong không khí, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đi theo Đồ Tang vào trong bộ lạc này. Ba người Tề Nhạc xuất hiện, lập tức câu dẫn cảnh giác của người trong bộ lạc. Đại bộ phận người đem ánh mắt nhìn qua ba người bọn họ, trong cảnh giác, còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Đồ Tang đi vào sân trống hô lên. Tôi mang mấy vị khách nhân dân tộc khửa tới bộ lạc, bọn họ là bạn, mọi người không cần kỳ quái. Nghe Đồ Tang nói chuyện, những người thổ trên núi cao này rất thuần phác, hào quang cảnh giác trong mắt biến mất, đại đa số đều mỉm cười thiện ý với bọn người Tề Nhạc. Da của người thổ trên núi cao này đều rất đen. Hiển nhiên là do ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành, nhưng hình thể của bọn họ khỏe mạnh cân đối, thân thể lỏa lồ không có lá cây che phủ rất cường tráng. Nhất là nam nhân. Mà quần áo của nữ nhân chỉ nhiều hơn nam nhân một cái da áo ngực bằng lá. Bắp đùi thon dài và cánh tay hiện ra bên ngoài, nhìn họ mang theo vài phần phong tình. Trong lòng Tề Nhạc thầm nghĩ, người ở đây giống như ở Hawaii. Váy vũ thảo tinh khiết. Nếu như nhân loại thời đại của mình cũng thuần phát như vậy, đúng là quá tốt. Còn có phân tranh hay sao? Vừa nghĩ, hắn mỉm cười thân thiện với những người thổ chung quanh, thiện ý gật đầu với bọn họ. Văn Đình thấp giọng bên tai Tề Nhạc nói. Không được nhìn, che mắt của anh lại. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Anh không thấy gì cả. Văn Đình hừ một tiếng, nói. Anh nhìn cái gì thì tự anh hiểu đi. Tề Nhạc cười nói. Đình Đình. Anh hiện giờ càng phát hiện, thì ra sức ghen của em quá lớn đấy. Nhưng mà, anh thích. Văn Đình có chút tò mò nói. Anh thích gì? Tề Nhạc có chút đắc ý nói. Đương nhiên là thích em ghen rồi. Như vậy chứng minh là em quan tâm anh. Em yên tâm đi, Đình Đình của anh xinh đẹp như vậy, sao anh đi gần gũi với nữ nhân khác chứ? Văn Đình tức giận nói. Nếu lời này do những người ở đây nói ra, có lẽ em còn tin tưởng, anh nha. Hừ hừ. Đã có hai hồng nhan chi kỷ mà vẫn nói như vậy, anh không biết xấu hổ a? Tề Nhạc lập tức nghẹn lời. Cái này, vấn đề này chúng ta thảo luận sau đi. Đồ Tang mang bọn họ đi tới trước huyệt động rồi dừng lại, mỉm cười nói. Các vị chờ chút, tôi đi gọi cha và mẹ, sau đó lại mang các vị đi vào, người nhà của tôi đều ở trong huyệt động này. Vừa nói, hắn chùn thân xuống, đã chui vào. Huyệt động của những người thổ này cao khoảng 1m5, độ rộng chừng 2-3m không đều nhau. Trong chốc lát, Đồ Tang đã đi ra ngoài, cùng đi ra với hắn, còn có một nam nhân trung niên mang theo không ít hải tử đi ra. Đồ Tang nói, Tề Nhạc đại ca, đây là cha của tôi. Trung niên nam nhân có chút quái dị nhìn Tề Nhạc, nói, các vị là bằng hữu người Khựa sao? Tề Nhạc gật đầu nói, vâng, đại thúc thúc, chúng tôi ra ngoài thám hiểm lại lạc đường, là Đồ Tang hảo tâm mang chúng tôi tới đây, quấy rầy ngài rồi. Ánh mắt của trung niên này nhìn qua người Văn Đình cùng Tuyết Nữ, lập tức, ánh mắt của hắn lập tức ngây ngốc. Dù sao, hắn không phải hải tử như Đồ Tang, nam nhân trưởng thành nhìn thấy Văn Đình cùng Tuyết Nữ mà không bị chấn nhiếp, Tề Nhạc mới cảm thấy kỳ quái. A, vậy được rồi, mời vào. Trung niên nhân nói xong, quay người đi vào bên trong. Tề Nhạc gật đầu với Văn Đình cùng Tuyết Nữ, ba người cúi người, đi theo cha con Đồ Tang vào trong. Những hài tử còn nhỏ tuổi kia phi thường hiếu kỳ với ba người, bất chợt kéo quần áo của ba người một cái, đôi mắt to tròn tinh khiết, nhìn bọn chúng phi thường đáng yêu. Trong huyệt động có một ít hương vị không dễ ngửi, mùi tanh xông vào mũi, nhưng miễn cưỡng chịu được. Trong huyệt động này chỉ cao chừng 1m5, đi vào trong chừng 10m mới khoáng đạt, độ cao cũng miễn cưỡng cho Tề Nhạc đứng thẳng. Bọn họ đi vào tận cùng của hang động, đây là một thạch thất rộng, chí ít rộng chừng 100m². Trong thạch thất, tổng cộng có 10 mấy người, có già có trẻ. Chương 459, dân tộc thổ trên núi cao, 3. Trải qua Đồ Tang giới thiệu bọn người Tề Nhạc mới biết được, dân tộc thổ trên núi cao có thói quen sống chung nhà với người thân. Trong huyệt động này có cha mẹ Đồ Tang, còn có ông nội bà nội của hắn, còn có các chú bác thân thích. Đồ Tang nói cho Tề Nhạc nghe, gia tộc của bọn họ tương đối nhỏ, có chút lớn gia tộc có mấy trăm người đấy. Cha của Đồ Tang nhìn Tề Nhạc nói thân mật. Tôi tên là Đồ Tiết, hoan nghênh các vị đến làm khách dân tộc thổ trên núi cao. Khách từ xa tới, không biết các vị là người ở phương nào. Tề Nhạc nói, chúng tôi đi ra ngoài thám hiểm không có mục tiêu. Chỉ hy vọng có thể tìm kiếm được một ít dấu vết của thiên thần lưu lại. Thân thể Đồ Tiết hơi chấn động. Dấu vết thiên thần lưu lại. Nguyện vọng của các vị xa xôi và quá lớn, hy vọng các vị có thể thành công ai nhưng mà. Cho dù các vị tìm được dấu vết thiên thần lưu lại, chỉ sợ cũng có thần thú cường đại trấn thủ. Các vị nhất định phải chú ý an toàn. Tề Nhạc trong nội tâm vui vẻ, nói. Đồ Tiết đại thúc, vậy ngài biết rõ nơi nào có dấu vết thiên thần lưu lại sao? Đồ Tiết lắc đầu, nói. Không, tôi không biết. Nhưng mà, tộc trưởng dân tộc thổ trên núi cao của chúng tôi biết một ít. Tề Nhạc nói. Vậy ngài có thể dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của các vị được không? Tôi rất hy vọng tìm kiếm được nơi có dấu vết thiên thần lưu lại a. Đồ Tiết mỉm cười nói. Khách nhân từ phương xa, anh không cần phải gấp. Qua 5 ngày tới, dân tộc thổ trên núi cao chúng ta mỗi năm đều có một hỏa tiết. Đến lúc đó, dân tộc thổ của 36 bộ lạc sẽ cùng tập trung cùng một chỗ. Khi đó, tôi nhất định sẽ mang anh đi gặp tộc trưởng của chúng tôi. Đồ Tang không nhịn được nói thêm. Kaka, tại anh không biết. Cha của tôi có quan hệ rất tốt với tộc trưởng. Bọn họ là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với nhau. Cha cũng là tù trưởng bộ lạc đấy. Tề Nhạc kinh ngạc nói. Thì ra là như vậy, vậy xin nhờ Đồ Tiết đại thúc. Kỳ thật, thời điểm vừa nhìn thấy Đồ Tiết, hắn cũng cảm giác Đồ Tiết có chút khác biệt với những tộc nhân khác. Từ trên người hắn, ẩn ẩn có khí tức năng lượng xuất hiện, nhưng khí tức trên người của hắn che giấu rất xảo diệu, năng lượng bản thân Tề Nhạc rất yếu. Cũng không thể cảm giác được năng lượng trên người hắn đầy đủ. Nhưng mà, Tề Nhạc có thể khẳng định hơn là, tinh thần lực của Đồ Tiết phi thường mạnh, thời điểm bọn họ đối mặt lần đầu tiên, hắn đã cảm giác rất rõ ràng. Đồ Tiết nhìn Đồ Tang khoa tay múa chân, mỉm cười nói. Tốt! Khách nhân từ phương xa tới, chúng ta nên đi ra ngoài ăn cơm đi. Hiện tại trời đã tối, đã tới thời gian ăn cơm rồi. Bọn người Tề Nhạc đi theo một nhà Đồ Tiết ra ngoài. Trải qua Đồ Tang giải thích bọn họ mới biết được, các bộ lạc dân tộc thổ đều có thời gian ăn cơm vô cùng thống nhất. Bộ lạc thông qua đủ các con đường tụ tập đồ ăn lại, do tù trưởng thống nhất phân phối, thời điểm dùng cơm, mọi người cùng ăn trên quảng trường. Mỗi ngày thời điểm mặt trời mọc ăn điểm tâm, thời điểm giữa trưa là ăn trưa, mà sau khi mặt trời xuống núi, chính là thời điểm ăn tối. Thời điểm nhiều đống lửa bốc lên giữa quảng trường, ở giữa quảng trường cũng có một đống lửa lớn, đồ tiết là thủ trưởng. Bận rộn đi phân phối đồ ăn, mà một nhà đồ tang thì ngồi ăn ở đống lửa trung ương. Nhìn ra được, một nhà đồ tang có hy vọng thật lớn trong bộ lạc. Tề Nhạc phát hiện, thậm chí đồ tiết có ba lão bà. Hơn nữa so với những nhà khác của dân tộc thổ, ba lão bà của hắn là xinh đẹp nhất. Xem ra, người có năng lực ở nơi nào cũng nổi tiếng. Đương nhiên, lão bà đồ tiết xinh đẹp cũng chỉ tương đối mà thôi. Có Văn Đình cùng Tuyết Nữ ở đây, các thiếu nữ dân tộc thổ đều ảm đạm thất sắc. Nhưng hai thiếu nữ xinh đẹp và khí chất cao quý, không phải người nào cũng có được. Trong chốc lát, đồ ăn đã mang lên, mỗi một nhà dân tộc thổ đều phân phối trai tráng trong nhà mình thống nhất đi tới nơi phân phối mang đồ ăn trở về. Đồ ăn có thịt nướng chín, hoa quả và thực vật đặc thù, hẳn là các loại cây nông nghiệp nguyên thủy. Đồ tiết trở lại đống lửa trung ương, lớn tiếng nói. Tốt, các nhà bắt đầu dùng cơm. Trước khi ăn cơm, chúng ta nên cảm tạ ông trời đã ban đồ ăn cho chúng ta. Vừa nói, hắn dẫn đầu bài xuống. Các nhà của dân tộc thổ đều quỳ bái cảm tạ ông trời, cùng làm động tác với đồ tiết. Tề Nhạc cẩn thận phân biệt rõ tình huống, đây là khu đất trống lớn, cả bộ lạc có chừng 3.000 người. Nếu như mỗi một bộ lạc đều như thế, vậy nhân loại trong phiến sơn mạch này phải hơn 10 vạn. Tốc độ sinh sôi nảy nở của nhân loại phi thường cường hãn. Nghĩ đến sinh sôi nảy nở, Tề Nhạc lại mỉm cười xấu xa. Bởi vì trong lòng của hắn đang suy nghĩ xấu xa, những tộc nhân ở cùng một chỗ, thời điểm bọn họ làm chuyện phòng the, đều làm trước mặt các thành viên khác trong nhà hay sao? Nếu như là như vậy, vậy cũng quá. Rốt cục cũng ăn cơm, mấy huynh đệ của Đồ Tiết thuần thục đem thịt động vật nướng chín xé ra, phía trên có một ít bột phấn màu trắng, Tề Nhạc quan sát đơn giản một chút, hẳn là muối, dù sao. Nhân loại luôn cần muối. Đồ Tiết rất hữu hảo đem thịt chín tốt nhất đưa cho Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng chẳng quan tâm khách khí, đi tới thời đại này hắn chưa từng ăn thịt, nhận lấy miếng thịt liền gặm ngay. Văn Đình cũng phát huy trình độ ăn cơm của mình, tốc độ tuyệt đối không chậm hơn Tề Nhạc, động tác có chút cuồng dã, khí chất thanh nhã lập tức không còn lại chút gì. Chỉ có Tuyết Nữ là không ăn thịt. Sau khi cự tuyệt hảo ý của Đồ Tiết, nàng chậm rãi cầm hoa quả chậm rãi ăn. Thẳng thắn mà nói, trình độ nướng thịt của người thổ không được tốt lắm. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ tới gia vị không đầy đủ. Nhưng mà, đã nhiều ngày không ăn thịt, Tề Nhạc ăn vào có hương vị phi thường ngọt ngào. Hơn nữa thịt động vật không biết tên này rất ngọt ngào, mà chất béo rất đủ. Ăn một miếng vào miệng rất sướng khoái. Tề Nhạc không có keo kiệt mà phân phát trái cây mình hái được trong rừng rậm nguyên thủy. Hắn cũng không có che giấu kỳ lần châu phát ra hào quang, lăng không xuất trái cây, làm cho người nhà Đồ Tiết kinh ngạc một phen. Hiện tại Tề Nhạc cũng chẳng buồn giải thích. Trong miệng không ngừng ăn thịt nướng, trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại mà có mấy lon bia ướp lạnh, vậy càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, vào thời đại này, chỉ sợ rượu còn chưa xuất hiện. Lượng cơm của Tề Nhạc cùng Văn Đình quá cường hãn, ngay cả tộc nhân xã hội nguyên thủy cũng bị bọn họ hù sợ. Khá tốt Tề Nhạc mang theo rất nhiều hoa quả trong kỳ lần châu ra ngoài, cho nên hắn phi thường thản nhiên, hắn và Văn Đình hai người, cơ hồ ăn tươi phần thịt của nhà Đồ Tiết. Nhưng mà, một nhà Đồ Tiết không có chút bất mãn nào, dù sao, Tề Nhạc mang ra các loại trái cây có hương vị rất ngọt ngào. Dân tộc thổ chỉ có nguồn cung cấp thức ăn nhiều nhất là săn bắt. Nhưng hoa quả cũng là bộ phận rất trọng yếu, cho nên bọn họ ăn rất thỏa mãn. Chương 460, dân tộc thổ trên núi cao, 4. Thời điểm Tề Nhạc đang ăn ngon lành, đột nhiên, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, âm thanh này vô cùng lớn, đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người thổ. Đồ Tiết đứng lên, cao giọng nói. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Là người một nhà. Vừa nói, hắn đứng lên, đi ra cửa hàng rào lớn. Tề Nhạc vừa ăn, tập trung lực chú ý lên người Đồ Tiết. Âm thanh gào thét trầm thấp kia, hắn đã đoán được, âm thanh này phát ra từ một loại cự thú, nhưng không biết là hung thú hay thần thú mà thôi. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh, không khí bình tĩnh xuất hiện ngọn gió mạnh, thổi đống lửa trên đất chập chờn. Đầu tiên Tề Nhạc nhìn thấy đôi mắt màu vàng to như đèn lồng. Ngay sau đó, một thân ảnh cực lớn xuất hiện ngoài hàng rào. Chỉ nghe Đồ Tiết cười ha hả, cao giọng nói. Bá ca, sao anh tới đây? Một âm thanh trầm thấp vang lên. Như thế nào, Đồ Tiết đại ca không chào đón tôi sao? Đồ Tiết cười nói. Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Mau tới đây, anh tới vừa vặn đừng giờ cơm tối a. Hắn cũng không tiến ra mở cửa hành rào lớn, bên ngoài có thân thể to lớn nhảy qua hàng rào, lướt qua hàng rào cao 2 mét, đáp xuống đất. Tuy Đồ Tiết bảo các tộc nhân tiếp tục ăn cơm, nhưng thời điểm này đại đa số người tập trung nhìn qua thân ảnh to lớn kia, nhất là người trẻ tuổi, trong ánh mắt hiện ra hào quang hâm mộ và sùng bái. Thân ảnh to lớn đi tới sân lớn, các bó đuốc chung quanh phát sáng, lập tức trở nên rõ ràng. Đây là một con cọp to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có chữ vương là màu trắng, nhìn nó có thêm vài phần khí tức căm trầm, nhất là đôi mắt to lớn màu vàng, càng lộ ra hào quang khiếp người, mà trên lưng hổ, có một đại hán cao hơn 2 mét, khác với dân tộc Thổ là, hạ thân của hắn bao buộc một tấm da báo mỏng, mà không phải là cây, trên cánh tay phải cầm trường mâu, đầu của nó do đá chế thành, mặc dù có chút thô ráp, nhưng có bộ dáng trường mâu, chiều dài của trường mâu là 6 mét, khoảng hơn 3 m của Việt Nam mình, phối hợp với con hổ có chiều cao 4 mét, nhìn hắn uy phong lấm lấm. Cảm giác năng lượng cũng xuất hiện trên người của đại hán này, thân thể ngâm đen có cơ bắp cuồn cuộn, nhìn uy phong lấm lấm, khí phách mười phần. Cái đầu trọc của hắn phản chiếu ánh sáng chung quanh. Ngồi ở trên lưng hổ, tráng hán cười ha hả, nói. Đồ Tiết đại ca, tôi tới đây ăn trực, còn khá tốt là tới kịp. Đồ Tiết ngẩng đầu nhìn tráng hán, mỉm cười nói. Anh là đệ nhất dũng sĩ của dân tộc Cao Sơn chúng ta, có thể dùng cơm của bộ lạc chúng tôi, đây là vinh hạnh lớn lao a. Tráng hán cười nói. Đồ Tiết đại ca, người khác nói thì cũng bỏ đi, anh lại rêu cợt tôi rồi, trước mặt của anh, sao tôi dám xưng là đệ nhất dũng sĩ chứ? Nhìn tráng hán to lớn này cưỡi cọp đen, Tề Nhạc có chút hiểu ra, thì ra thời đại này, nhân loại đã bắt đầu hợp tác với viễn cổ cự thú. Con cọp dưới thân của tráng hán kia, cho thấy nó là một con viễn cổ cự thú, nhưng mà khí tức rất quái dị, không cách nào phân biệt là hung thú hay thần thú. Văn Đình nói nhỏ bên tai Tề Nhạc. Con cọp kia anh nhận ra là phương nào không? Tề Nhạc lắc đầu, thấp giọng nói. Anh đang muốn hỏi em đấy. Văn Đình nói. Nếu em đoán không sai, con cọp này thuộc trận doanh trung lập. Có lẽ anh còn không biết, thời đại viễn cổ cự thú trừ hung thú và thần thú ra, còn có một phương không tham dự chiến tranh của hai phe, cho nên thời kỳ viễn cổ cự thú gọi là cự thú trung lập. Những cự thú trung lập này phần lớn là ôn hòa, nhưng không dễ trọng. Tề Nhạc bật cười nói. Em nhìn bộ dáng con cọp này, nó giống không hiếu chiến sao. Văn Đình có chút bất đắc dĩ nói. Em chỉ từ khí tức trên người của nó giải thích cho anh nghe mà thôi. Dù sao năng lượng trên người nó không thuộc thần thú hay hung thú, trừ hai chủng này ra, vậy cũng chỉ có trung lập cự thú. Từ ngữ khí nói chuyện của bọn họ, Đồ Tiết đã dẫn tráng hán đi tới đống lửa của bọn họ. Tráng hán từ trên lưng con cọp nhảy xuống, cắm trường thương trong tay xuống đất, đi theo Đồ Tiết. Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Trong chốc lát, bọn họ đi tới đống lửa, Đồ Tiết làm thủ thế, tráng hán cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, thuận tay cầm một hoa quả lên ăn. Nhưng mà, hắn vừa mới nhấm nuốt hai cái cầm dừng lại, nước trái cây chảy xuống cũng không phát rắc ra. Bởi vì, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào gương mặt đẹp của Văn Đình, trong ánh mắt xuất hiện hào quang sáng ngời. Văn Đình lúc này còn chưa ăn no. Mặc dù nàng biết người mới tới thăm dân tộc Thổ đang nhìn mình, nhưng nàng đã quen với những ánh mắt như vậy, cũng không có quá để ý, cho nên vẫn đang ăn thịt nướng. Đồ Tiết đại ca, có khách nhân sao? Bọn người Tề Nhạc hoàn toàn khác biệt với dân tộc Thổ ở đây, tráng hán mới tối cũng nhận ra điều này, lập tức nhìn Đồ Tiết hỏi. Đồ Tiết gật gật đầu, nói. Quên giới thiệu cho anh biết. Mấy vị này là khách nhân hôm nay mới tới, là những người thám hiểm của dân tộc Khựa. Tề Nhạc huynh đệ, vị này là bạn tốt của tôi, cũng là đệ nhất dũng sĩ của dân tộc Thổ trên núi cao chúng ta, tên là Bá Ca. Tề Nhạc hướng Bá Ca gật gật đầu, trên mặt mỉm cười. Bá Ca xem Tề Nhạc liếc, nói. Huynh đệ dân tộc Khựa, hai vị này là lao bà của anh sao? Tề Nhạc sững sờ, ánh mắt nhìn qua Văn Đình, tuy hắn đã sớm đem Văn Đình trở thành lao bà của mình, nhưng dù sao hai người còn chưa chính thức kết hợp, gặp được loại vấn đề xấu hổ này. Hắn xuất phát từ tôn trọng quan sát ý kiến của Văn Đình. Văn Đình có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bá Ca, trong ánh mắt nàng, tráng hán cường tráng này khác những người bình thường nơi đây, nhìn Tề Nhạc, ý bảo tùy anh nói gì thì nói. Về sau, tiếp tục túi đầu xuống ăn thịt của mình. Về phần Tuyết Nữ, nàng không hiểu bọn họ nói cái gì, tự nhiên không có phản ứng. Tề Nhạc cười hắc hắc, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, các nàng đều là vợ của tôi. Dù sao Tuyết Nữ cũng nghe không hiểu, chiếm tiện nghi là được. Những người kia rõ ràng là vừa ý tư sắc của Văn Đình cùng Tuyết Nữ, nếu mình nói là bạn, chỉ sợ sẽ mang lại phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, Tề Nhạc không nghĩ tới là, cho dù hắn nói Văn Đình cùng Tuyết Nữ là vợ của mình, phiền toái vẫn không tránh khỏi. Bá ca gật gật đầu, duỗi ngón tay về phía Tề Nhạc khoa tay múa chân, nói. Huynh đệ thật giỏi. Mỹ nữ của dân tộc Khửa đúng là đẹp hơn mỹ nữ dân tộc Thổ chúng tôi. Tề Nhạc mỉm cười, đối phương tán thưởng lão bà của mình, với hắn mà nói là vinh quang. Nhưng mà, nụ cười vui vẻ của hắn không quá lâu, chỉ nghe bá ca tiếp tục nói. Huynh đệ, tôi thật đáng thương. Tôi có 12 lão bà, tôi dùng toàn bộ bọn họ đổi với hai người này nhé. Như thế nào? Tôi có 12 người, đều là mỹ nữ đẹp nhất trong tộc. Hai đổi 12, huynh đệ, anh chiếm tiện nghi a, ha ha ha ha. Chương 461, đệ nhất dũng sĩ, 1. Nghe hắn nói những lời này, sắc mặt Tề Nhạc lập tức trầm xuống, cái khác không nói. Nói đùa là ưa thích của Tề Nhạc, nhưng mà, liên quan đến người yêu của mình, hắn không có khả năng nhượng bộ. Quay đầu nhìn qua Đồ Tiết cũng không có biểu hiện gì, giống như bá ca nói rất bình thường. Tề Nhạc thở sâu, miễn cưỡng bình phục tức giận trong lòng, dù sao hắn có việc cầu người. Có thể không trở mặt thì tốt nhất không nên trở mặt. Đồ Tiết đại thúc, đây là phong tục của người Thổ các vị sao? Đồ Tiết có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, từ sắc mặt của Tề Nhạc hắn phát hiện không đúng. Đúng vậy a, đây cũng không phải là phong tục của riêng người Thổ chúng tôi, đồng thời cũng là phong tục của nhân loại. Chỉ cần là người có năng lực, có thể lấy thêm nhiều lão bà, như vậy, hài tử của chúng ta càng thêm cường tráng, dưới tình huống song phương nguyện ý, vừa ý lẫn nhau, thê tử có thể trao đổi. Nam nhân càng cường đại, tình huống trao đổi này là bình thường, càng không cho cự tuyệt. Ý của hắn rất rõ ràng, giống như bảo Tề Nhạc đáp ứng Đồ Tiết vậy. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định mà nói. Thực xin lỗi. Dân tộc Khửa chúng tôi không có phong tục này, trước kia không có. Về sau cũng không có. Cường giả có nhiều vợ tôi hiểu. Dù sao, chuyện này có lợi cho hậu đại. Nhưng mà, trao đổi lão bà là không tôn kính với người yêu của mình. Xin hỏi nhị vị, chẳng lẽ các vị không có bất kỳ lưu luyến gì với người yêu của mình sao? Bá ca có chút tức giận nói. Anh không đáp ứng. Cự tuyệt thỉnh cầu của tôi, vậy chính là vũ nhục người Thổ chúng tôi đây. Trong bất cứ tộc nào cũng như nhau, thê tử có thể không đổi, nhưng vũ nhục phải rửa sạch, tôi khiêu chiến anh. Vừa nói, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng đứng lên, bá ca kinh ngạc phát hiện, nam nhân này nhìn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng dáng người lại kém mình, nhưng không kém nhiều lắm. Phải biết rằng, thân thể Tề Nhạc đã sớm cao hơn 1m9, lần lại có tự nhiên chi nguyên cải tạo, dáng người của hắn và Văn Đình có chỗ biến hóa. Văn Đình thân cao hơn trước một chút, đồng thời dáng người càng thon dài hơn, mà bả vai Tề Nhạc thì càng rộng lớn hơn trước kia, tuy cơ bắp không khoa trương giống như ba ca, nhưng phi thường kiên cố. Đồng thời, chiều cao của hắn còn tăng trưởng, đứng đối diện ba ca, khí thế không yếu hơn đối thủ. Đã như vậy, tôi đáp ứng khiêu chiến của anh. Với tư cách một nam nhân, lúc này căn bản không có khả năng cự tuyệt. Thời điểm Văn Đình nghe hai người nói chuyện với nhau, vẫn cười nhẹ giải thích với Tuyết Nữ, lúc này nghe được bá ca khiêu chiến Tề Nhạc, đồng thời đứng lên, thấp giọng nói vài Tề Nhạc. Những người này nhìn rất mạnh, năng lực của anh còn chưa khôi phục. Nếu như không được, để cho em tới a. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không, em cũng thấy rồi, trong dân tộc Thổ trên núi cao này, địa vị của nam nhân và nữ nhân kém xa nhau. Nếu như do em xuất chiến, chỉ sợ cả dân tộc Thổ trên núi cao đều xem thường chúng ta. Hiện tại chúng ta còn phải lợi dụng họ tìm kiếm Côn Luân Kính. Cho nên, để anh đánh đi, em yên tâm đi, mấy ngày nay anh khôi phục không ít thực lực, đối phó người lô mãng như vậy là đủ rồi. Huống chi, năng lực kỳ lân không phải chỉ dựa vào man lực. Văn Đình mỉm cười, nói. Vậy được rồi, em tin tưởng anh nhất định sẽ thắng. Nàng không có lo lắng, từ khi Tề Nhạc có được tự nhiên chi nguyên, cùng phát hiện tự nhiên chi nguyên cải tạo thân thể của nàng. tin tưởng của nàng vào Tề Nhạc càng tăng lên trên phạm vi lớn. Tề Nhạc hướng Ba Ca nói, anh muốn khiêu chiến thế nào, là chúng ta đấu nhau, hay anh cần thêm đồng bạn? Vừa nói, hắn chỉ vào con cọp to lớn kia. Ba Ca bĩu môi, nói, nếu là khiêu chiến, tự nhiên là công bình. Nếu tôi cho hắc hổ lên, vậy là khi dễ anh rồi. Đến đây đi, chúng ta một đấu một, chỉ cần anh có thể chiến thắng tôi, vậy chứng minh anh có được năng lực giữ lao bà xinh đẹp. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, tôi sẽ cho anh như nguyện. Đồ Tiết nhíu mày, đi đến bên người Bá Ca nói, Bá Ca, anh không nên hồ đồ. Thế huynh đệ là khách nhân của chúng ta. Phong tục dân tộc không giống như chúng ta. Anh cần gì bắt buộc chứ? Bá Ca hừ lạnh một tiếng, nói, Đồ Tiết đại ca, không phải tôi không cho anh mặt mũi, nhưng mà, trước mặt nhiều tộc nhân như thế hắn cự tuyệt tôi, nếu như tôi nhát gan, vậy làm sao còn trô đứng trong dân tộc thổ được nữa? Tôi thả rằng thua đường đường chính chính, cũng nhất định phải khởi xướng khiêu chiến. Vừa nói, hắn đánh mạnh một quyền vào đống lửa. Lập tức, một cổ quyền phong đánh tới, tuy đống lửa không lớn, đường kính cũng chừng 2 mét, nhưng mà, đột nhiên Bá Ca đánh xuống một quyền, lập tức xuất hiện biến hóa. Vâng! Quyền phong bá đạo. Đống lửa không thấy, trên mặt đất xuất hiện hố to, cảm giác Bá Ca lúc này như dung hợp vào thiên địa, một quyền kia đánh ra, mang theo năng lượng cực kỳ khủng bố, một quyền này không hề mang theo chút khí tức khủng bố nào, có chính là bá đạo. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn mặt đất có đường kính sâu 2 mét, sâu đạt 1 mét, cái hố đầy cho tàn. Trong nội tâm cũng đánh giá lại nam nhân này. Năng lượng đối phương rất bá đạo, tuy không biết xuất phát từ cái gì, nhưng năng lượng lại đạt tới trình độ này, đã là rất khá rồi. Trách không được có tư cách làm đồng bọn với con hổ kia, còn có thể sử dụng thương dài 6 mét. Viên đá ở đầu thương rất nặng. Nhưng mà, biểu hiện của nam nhân này cầm thương rất nhẹ nhõm, chứng tỏ Bá Ca rất cường đại, ngược lại câu dẫn ý chí chiến đấu của Tề Nhạc. Bá Ca chỉ vào Tề Nhạc, nói, tiểu tử từ bên ngoài, nếu như anh bây giờ nhận thua, thì không có người nào rêu cợt anh cả. Dù sao, anh thua trong tay đệ nhất dũng sĩ của dân tộc thổ. Tuy hắn nói Đồ Tiết là mình không phải đệ nhất dũng sĩ của dân tộc thổ, nhưng sâu trong nội tâm, hiển nhiên rất tự hào với danh hiệu này. Tề Nhạc cũng không nói thêm gì, chỉ đứng trước người Bá Ca. Lạnh nhạt nói, chúng ta có thể bắt đầu. Anh nên cầm vũ khí của mình. Bá Ca giận dữ nói, còn cần vũ khí sao? Tiểu tử, anh phải cẩn thận. Lực lượng của tôi không dễ khống chế đâu. Vừa nói, hắn bước lên một bước, Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen lóe lên, một đấm cực lớn đánh tới trước mặt. Đám người nhà Đồ Tiết đã sớm lui sang một bên, thời điểm Bá Ca đánh ra một quyền, người của bộ lạc đã sớm không ăn nữa, đứng vây thành một vòng tròn lớn, hưng phấn hò hét cái gì đó. Quyền chưa đến, quyền phong mạnh mẽ đã thổi bay mái tóc dài của Tề Nhạc lên, xuất hiện gương mặt cương nghị, năng lượng cường hãn mang tính chất bạo tạc, chỉ trong nháy mắt, Tề Nhạc cũng bị khí phách bá đạo của Bá Ca bao phủ. Chân phải Tề Nhạc bước lên nửa bước, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hắn không có chính diện đi đụng chạm nắm đấm của Bá Ca, mà thân thể tránh né qua bên phải, tránh hướng chính diện. Đồng thời, trong khoảnh khắc đó, thân thể Tề Nhạc giống như con báo vận sức chờ phát động công kích chí mạng, bả vai chấn động mạnh, khuỷu tay trái đã ngăn tay của Bá Ca. Chương 462, Đệ nhất dũng sĩ, 2. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Bá Ca hơi nhoáng lên, trong mắt xuất hiện hào quang kinh ngạc, nhưng mà động tác của hắn không giảm bất chút nào. Quyền bên phải bị ngăn lại, đầu gối trái của hắn nâng lên, bay thẳng đến đỉnh bụng của Tề Nhạc, đồng thời, toàn thân xuất hiện khí thế như nổ tung, không khí chung quanh cũng bị vặn mèo, thân thể Tề Nhạc như đông cứng lại, tất cả động tác như chậm lại. Nhưng mà, đây cũng không phải Tề Nhạc muốn đấu chính diện, mắt nhìn đầu gối đối phương đánh tới, tản mát khí tức lực lượng, trên mặt Tề Nhạc không có cảm xúc chấn động, khẽ quát một tiếng, kỳ lân du. Bước chân nhẹ nhàng, đã nhẹ nhõm tránh né công kích của đối phương. Bá Ca tản mát khí thế của mình, vốn muốn giải quyết chiến đấu thật nhanh, bởi vậy, thời điểm đầu gối đưa lên, hai đấm đã đồng thời đánh vào hai bên Tề Nhạc, không chút lưu thủ, đột nhiên Tề Nhạc biến mất, nhất thời làm thế vọt tới trước hụt. Mà lúc này, Tề Nhạc đã xuất hiện sau lưng hắn, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng của Bá Ca. Ngã đi! Thân thể Bá Ca vọt tới trước thật mạnh, bị Tề Nhạc đẩy tới, thân thể của hắn chúi xuống phía trước. Vang một tiếng, té ra ra ngoài 4-5 mét. Bùi đất tung tóe. Tiếng hò hét vào lúc này đã ngừng lại, những người dân tộc thổ này hoàn toàn thật không ngờ, anh hùng trong suy nghĩ của bọn họ vừa mới va chạm đã bị ăn thiệt thòi. Thời điểm Tề Nhạc sử dụng kỳ lân du, động tác như quỷ mị, những người này căn bản không thấy rõ. Vân lực Tề Nhạc đã khôi phục một bộ phận, mặc dù còn kém trước kia rất lớn, nhưng mà, hắn khôi phục không nhiều năng lượng, bởi vì nguyên nhân áp xúc và chiết xuất, uy lực hoàn toàn vượt qua cảnh giới gốc. Kỳ lân du vốn không hao phí bao nhiêu vân lực, huống chi dưới tình huống có vân lực phụ trợ thì càng tinh diệu hơn trước. Nhưng đối phó với quyền thuật của Ba Ca, hiển nhiên Tề Nhạc không dùng bao nhiêu vân lực. Năng lượng của hắn còn mạnh hơn lúc đi tới thời đại này nhiều. Đơn thuần luận lực lượng cơ bắp, Tề Nhạc có lòng tin tuyệt đối đánh bại đối phương. Mỉm cười, hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, nhìn qua Ba Ca té trên đất, hắn chậm rãi đi đến trước, duỗi tay phải với đối phương. Ba Ca lần này ngã cũng không nặng, vừa muốn đứng lên lại nhìn thấy Tề Nhạc duỗi tay về phía trước, hắn cũng không có cảm kích, một chưởng đẩy tay của Tề Nhạc, mạnh mẽ nhảy dựng lên, hào quang trong mắt lóe lên, trầm giọng nói. Lại đến. Tề Nhạc làm ra thủ thế không sao cả, vẫy tay với Ba Ca. Tùy thời linh giáo. Ba Ca lúc này cẩn thận hơn nhiều, mỉm cười, trong mắt xuất hiện hào quang khát vọng thắng lợi thật mạnh, Tề Nhạc nhìn qua Ba Ca, nói. Chỉ là tranh giành khí phách, còn cần tái chiến sao? Con cọp của Bá Ca lúc này giống lên, đôi mắt vàng to như đèn lồng nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc. Có lẽ do được con cọp gầm giống ủng hộ, nên Bá Ca càng thêm tự tin, hắn lớn tiếng nói. Chiến đi tên trắng trẻo. Nhìn Tề Nhạc toàn thân lại không có một sơ hở nào. Không có bất kỳ năng lượng cường thế xuất hiện. Nhưng mà trong ánh mắt của Bá Ca, hắn lúc trước có chút xem thường tiểu bạch kiểm này. Tề Nhạc dường như trở nên cao thâm mặt chắc. Ở chỗ này cần phải giải thích thoáng một chút, kỳ thật Tề Nhạc cũng không tính là trắng, hắn có màu da cổ đồng khỏe mạnh. Nhưng mà, so với Bá Ca đen thui thì trắng hơn nhiều, nhưng mà xương tiểu bạch kiểm thì còn không đủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bá Ca lại xông lên lần nữa, chỉ có điều, lúc này đây, hắn cẩn thận hơn rất nhiều, hai đấm phối hợp hai chân, rất nhanh công kích Tề Nhạc như mưa to gió lớn. Kinh phong gào thét, phong kín toàn bộ đường lui của Tề Nhạc. Năng lực kỳ lân du là cái gì? Chính là khả năng né tránh những công kích không thể né tránh. Tề Nhạc chỉ hơi vận dụng vân lực một chút, bộ pháp dưới chân nhẹ hơn, dễ dàng né tránh công kích của Bá Ca. Công kích trong chốc lát, Bá Ca biết rằng mình không thể đánh trúng Tề Nhạc, đột nhiên dừng lại, giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi chỉ tránh né thì đó là bổn sự gì chứ? Đến đây, ngươi hãy đón đỡ công kích của ta này. Nói xong, lại toàn lực nện vào Tề Nhạc. Nếu như đổi lại trước kia, Tề Nhạc khẳng định sẽ cứng đối với đối phương. Tuy vân lực không có khôi phục, nhưng Tề Nhạc vô cùng có lòng tin với thực lực của mình. Nhưng mà, trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính của Tề Nhạc không còn xúc động như trước kia. Cái gọi là tính trước làm sau, trong cái thế giới xa lạ này, vì bảo vệ chính mình, tranh giành khí phách này không có chút ý nghĩa nào. Bước chân vọt lên. Hắn né tránh công kích của Ba Ca, quyền phong mạnh mẽ, né khỏi một đám lửa bắn ra 7-8 thước, Tề Nhạc mỉm cười nói. Né tránh, bản thân của nó là một loại năng lực. Cho dù lực lượng của anh lớn thế nào, sử dụng lực lượng không đúng, anh vĩnh viễn không có khả năng chạm vào người của tôi. Dùng sở trường của mình đối phó khuyết điểm của đối phương, lựa chọn như vậy mới tốt. Anh không đánh chúng tôi đã đứng ở thế bất bại. Tôi thấy, trận chiến của chúng ta không cần tiếp tục nữa. Đồ Tiết cũng đi tới, nói. Bá Ca, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra, Tề huynh đệ vẫn luôn nhường anh sao? Trong nội tâm Tề Nhạc gầm thầm cả kinh, xác thực. Thời điểm Bá Ca công kích mình lần thứ hai, mình chí ít có hơn 10 cơ hội đánh bại hắn. Nhưng cái gọi là đệ nhất dũng sĩ quá sĩ diện rồi, nếu mình là đối phương, lưu lại chút đường lui thì tốt hơn, không nghĩ tới lại bị Đồ Tiết nhìn ra. Xem ra, trước đó mình cảm nhận năng lượng trên người của đối phương là đúng rồi, hắn mới là cao thủ chân chính. Không được. Bá Ca hét lớn một tiếng, chỉ vào Tề Nhạc nói. Tốt. Tôi thừa nhận không đánh lại anh. Nhưng mà, quyền cước cũng không phải là bổn sự chính thức của tôi. Nếu anh có năng lực, chúng ta so binh khí, anh tùy tiện chọn binh khí đi, chúng ta đấu một trận. Nếu anh thắng tôi, đó mới là bổn sự của anh. Tề Nhạc nhíu mày. Đối phương cứ quấn như vậy. Không biết lúc nào mới có thể chấm dứt, vừa rồi so quyền cước, về sau so binh khí, chẳng lẽ cuối cùng còn cho hắn cưới con hắc hổ đen kia đấu sao? Loại tranh đấu này không có bất kỳ ý nghĩa nào, Tề Nhạc thật sự không muốn. Nhưng mà, hắn vào lúc này không thể cự tuyệt đối phương. Dù sao, theo ý nào đó mà nói, Bá Ca hiện tại cũng có thể xem như tình địch của hắn. Tề Nhạc ngẫm lại, nói: "Tôi thấy như vậy đi, Bá Ca, nếu như tôi đoán không tệ, năng lực mạnh nhất của anh là phối hợp với con hắc hổ đen này. Đã như vậy, anh nên cầm thương của mình, lại cưỡi con hắc hổ của anh, chúng ta đấu một hồi. Nếu như anh thua, cũng đừng dây dưa nữa, thế nào?" Bá Ca có chút giật mình nhìn Tề Nhạc, nói: "Tôi không nghe lầm chứ, anh cho tôi cưỡi lao hắc." Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: "Có cái gì không thể sao?" Bá Ca cả giận nói: "Anh đang miệt thị tôi thật lớn đấy." Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: "Không, tôi chưa bao giờ miệt thị anh cả. Anh có tọa kỵ, chẳng lẽ tôi không có sao?" "Xuất hiện đi, Thâm Hải Minh Xà." Chương 463, Đệ Nhất Dũng Sĩ, 3. Hào quang của Kỳ Lân Châu lại sáng lên, thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh Xà lập tức xuất hiện, 9 đầu to đồng thời hất lên, lập tức khiến chung quanh khủng hoảng, tất cả người của dân tộc thổ lui ra phía sau. Sắc mặt Đồ Tiết hơi đổi, hắn không có lui về phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Thâm Hải Minh Xà của Tề Nhạc, trầm giọng nói: "Thế huynh đệ, anh đây có ý gì?" Sở dĩ Tề Nhạc triệu hồi Thâm Hải Minh Xà, nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết rõ, nếu muốn ngẩng đầu lên trước những cư dân thuần khiết này, nhất định phải muốn biểu hiện thực lực của mình. Nếu Bá Ca có thể cưỡi hắc hổ, chính là triệu hồi Thâm Hải Minh Xà cũng không có gì không thể, còn có thể cho đối phương chấn nhiếp nhất định. Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Đồ Tiết đại ca, xin anh đừng hiểu lầm, con rắn này là đồng bọn của tôi. Giống như con hắc hổ của Bá Ca vậy. Nó chỉ bảo hộ tôi thôi. Bá Ca không phải muốn chiến đấu công bằng sao? Tôi có đồng bọn trợ giúp, như vậy anh ta càng không cảm thấy tôi miệt thị anh ta." Bá Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Thâm Hải Minh Xà, khí thế đã không còn mạnh như lúc trước, tuy con hắc hổ này không nhỏ, nhưng từ bộ dáng của Thâm Hải Minh Xà, tuy cố ý thu nhỏ thân thể lại, nhưng mà cũng dài hơn 20 mét, to lớn như một căn nhà, huống chi, nó có tới 9 đầu. Cho nên không phải thứ lương thiện gì. Đồ Tiết ổn định cảm xúc của tộc nhân chung quanh, nhìn qua Thâm Hải Minh Xà, không khỏi nhíu mày, trong cuộc sống những người bộ lạc như bọn họ, chưa bao giờ nhìn thấy Thâm Hải Minh Xà là hung thú trên biển, nhưng dựa vào khi tức nó tản mát ra ngoài, bọn họ có thể nhận ra sự cường đại của Thâm Hải Minh Xà. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh lại, ngay cả Bá Ca cũng do dự. Tề Nhạc nhìn Bá Ca, nói: "Chỉ là tranh giành khí phách, còn cần tái chiến sao?" Con hắc hổ của Bá Ca phát ra một tiếng gầm giống thật lớn, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Thâm Hải Minh Xà vừa xuất hiện, hổ với tư cách bách thú chi vương, nó cũng không sợ khí tức của Thâm Hải Minh Xà, thả người tới đến bên cạnh Bá Ca. Có lẽ do nghe được hắc hổ gầm giống, lòng tự tin của Bá Ca lại dâng lên, hắn lớn tiếng nói: "Chiến, đương nhiên phải chiến. Tiểu tử từ bên ngoài, anh dùng binh khí gì?" Tề Nhạc nhíu mày, nói: "Tôi tên là Tề Nhạc, thỉnh anh nên gọi tên của tôi. Về phần binh khí, tôi không cần." Bá Ca cường hoành mà nói: "Không, chúng ta chiến đấu công bằng, thỉnh anh lựa chọn binh khí." Tề Nhạc thấy đối phương kiên trì, trầm giọng nói: "Tôi không có ý xem thường anh, tôi chỉ cho anh biết, hai tay của tôi chính là binh khí tốt nhất." Vừa nói, hắn nhảy lên, rơi vào đầu của cựu đầu Thâm Hải Minh Xà. Bá Ca nhìn qua Đồ Tiết bên cạnh, Đồ Tiết gật đầu với Tề Nhạc, nói: "Kính xin Tề huynh đệ hạ thủ lưu tình." Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Đại thúc, ngài khách khí. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi." Bá Ca nghiêng người, cũng nhảy lên người con hắc hổ. Con hắc hổ nhảy tới bên cạnh cây thương, cánh tay phải dùng sức, trực tiếp rút trường thương lên. Cây thương dài 6 mét vô cùng cân xứng với con hắc hổ, cổ tay chấn động, một cổ khí thế mạnh mẽ thản nhiên tràn ra, một thương nơi tay. Khí thế của Bá Ca không giống, nhìn qua Tề Nhạc, hắn hơi cúi người, làm ra bộ dáng chuẩn bị công kích. Thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh Xà cuộn lại, cũng không có ý định công kích, 9 cái đầu phân ra phương hướng khác nhau, 18 đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào con hắc hổ, khí tức trong miệng phun ra nuốt vào, cũng không có ý công kích. Tề Nhạc đứng trên đầu to ở giữa, vị trí còn cao hơn Bá Ca vài thước, từ trên cao nhìn xuống Bá Ca, hào quang trong mắt từ từ cứng lại. Vân lực không nhiều lắm trong cơ thể tản ra khắp toàn thân, năng lượng tự nhiên chi nguyên tự hành vận chuyển, tinh thần lực huyết trương. Bao trùm toàn bộ sân trống, rõ ràng nắm chặt hướng chuyển động của đối phương. Bá ca chợt quát một tiếng, con hắc hổ và hắn phối hợp vô cùng ăn ý, một người một cọp, hóa thành một tia chớp màu đen, bay thẳng tới Tề Nhạc ở đầu chính giữa. Bá ca cũng không phải nói khoác, trường thương trong tay, lập tức trở nên không giống lúc trước, trường thương mang theo quang mang ô vàng, huyễn hóa thành từng đạo thương ảnh. Từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Tề Nhạc. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện kinh ngạc. Nhưng hắn không có lo lắng, cho dù bá ca và con hắc hổ phối hợp an ý cũng không bằng mình và Thâm Hải Minh Xà tâm ý tương thông. Không đợi thương ảnh tới người. Chín cái đầu của Thâm Hải Minh Xà đồng thời lui về phía sau. Khiến cho Tề Nhạc dễ dàng tránh né công kích của bá ca. Nhưng mà, thời điểm này con hắc hổ lại xuất hiện. Một quả quang đạn màu đen trong miệng của hắn phun ra, nếu như không phải có bó đuốc chung quanh, sẽ không phát hiện được vào buổi tối. 18 con mắt của Thâm Hải Minh Xà đồng thời sáng lên, cái miệng đầu tiên bên trái mở ra, một đạo tử sắc thiểm điện bỗng nhiên bắn ra, kia chớp có tốc độ thế nào. Phát sau mà tới trước, hào quang lóe lên, trong tiếng ầm ầm, đã ngăn cản công kích của con hắc hổ, khí lưu năng lượng tản ra, đem bá ca cùng con hắc hổ của hắn bức đứng nguyên vị trí. Con mắt của con hắc hổ mở to, quang mang trong mắt sáng rực, năng lượng khổng lồ kéo lên trên toàn thân của nó. Thần quang trong mắt hiện ra ngoài, gào thét trầm thấp, Tề Nhạc thông qua tinh thần lực cảm giác phát hiện, năng lượng của bá ca và con hắc hổ không giống trước, màu ố vàng trên trường thương của bá ca biến thành màu đen, thân thương như mơ hồ, hắn biết rõ, đối thủ sắp công kích toàn lực. Tề Nhạc vẫn đứng nguyên vị trí cũ, vân lực trong cơ thể tập trung lại, hắn biết rõ, chiến đấu chính thức sắp bắt đầu. Quả nhiên, vân lực của Tề Nhạc vừa mới triệu tập, con hắc hổ đã nhào tới. Tốc độ hiện giờ nhanh gấp đôi lúc trước, đồng thời, lần này con hắc hổ buông tha công kích, lực công kích chủ yếu hoàn toàn do bá ca phát ra, trường thương dài 6 mét của bá ca phát ra từng đạo hào quang màu đen, không khí dưới cổ năng lượng khổng lồ thế này liền vặn mèo. Tất cả khí tức tập trung lên người của Tề Nhạc, năng lượng khổng lồ trực tiếp bắn vào thân thể của hắn, đồng thời, bá ca lúc này công kích phi thường xảo diệu, đồng thời công kích Tề Nhạc, 18 đạo hư ảnh của trường thương hiện ra. Trực tiếp công kích 18 đôi mắt của Thâm Hải Minh Xà. Đối mặt công kích như vậy, Tề Nhạc không có né tránh, đứng nguyên tại vị trí, hào quang trong mắt hắn sáng lên, đồng tử màu bạc hiện ra rõ ràng trong đêm tối, một cổ khí thế vô cùng bá đạo hiện ra ngoài, Tề Nhạc ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét điếc tai, khí tức khủng bố áp tới, đem bá ca và con hắc hổ kia bao phủ vào trong năng lượng của hắn. Bá ca còn không có phản ứng quá lớn, chỉ cảm giác áp lực thật lớn mà thôi. Chương 464, đồng bọn cự thú, 1. Nhưng mà, động tác của con hắc hổ từ nhanh biến thành chậm, ngay cả năng lượng ủng hộ bá ca cũng ít đi, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn chậm đi vài phần, ngay cả năng lượng trong mũi trường thương cũng suy yếu, năng lượng màu đen bắn vào 18 đôi mắt của Thâm Hải Minh Xà cũng không cần Thâm Hải Minh Xà hóa giải cũng biến mất. Bá ca hoảng sợ không biết tại sao xuất hiện tình huống như vậy, thương ảnh của hắn vẫn tồn tại như trước, đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một tay. Bàn tay đoạt thiên địa tạo hóa, hào quang lóe lên, bàn tay lớn này chuẩn xác bắt chúng vào trường thương, một tay cầm chặt thương, tất cả năng lượng công kích biến mất trong nháy mắt, con hắc hổ cũng hạ xuống trước mặt Thâm Hải Minh Xà, mà bá ca thì giơ cao trường thương, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Tề Nhạc. Hào quang màu bạc trong mắt Tề Nhạc đã biến mất, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, tay phải cầm chặt mũi thương bỗng nhiên phát lực, thương dài 6 mét, hơn nữa còn mang theo thân thể cường tráng của bá ca. Dưới phát lực nhẹ nhàng của Tề Nhạc, đã bay lên giữa không trung. Hạ thủ lưu tình. Đồ Tiết ở dưới hét lớn lên. Ánh mắt Tề Nhạc rất bình tĩnh, hắn không nói gì thêm, tay phải đưa tới, liền làm bá ca đang cầm thương rơi xuống. Bá ca trên không trung lộn nhào hai cái, lúc hắn rơi xuống đất liền lui ra sau 10 bước, thương trong tay không còn, nếu như không phải cuối cùng được hàng rào ngăn cản, chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất. Bá ca nhìn qua con hắc hổ kia. Lúc này đã phủ phục trước mặt của Thâm Hải Minh Xà, thân thể cực lớn lạnh run, hai cái chảo trước ôm đầu, nhìn qua rất buồn cười. Tề Nhạc từ trên đầu của Thâm Hải Minh Xà nhẹ nhàng đáp xuống, xuất hiện trước mặt của con hắc hổ, hào quang trước ngực lóe lên, thân thể khổng lồ của Thâm Hải Minh Xà đã lặng yên biến mất, hào quang trong mắt Tề Nhạc lưu chuyển, nhìn qua con hắc hổ trước mặt, xuất hiện nụ cười vui vẻ, kỳ thật, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới có hiệu quả như vậy. Trước kia cái đầu của Thâm Hải Minh Xà tức giận gầm lên không phải do mình khiêu khích, mà là một loại năng lực của Kỳ Lân. Trước kia Tề Nhạc rất ít sử dụng, bởi vì trong chiến đấu hắn đại đa số dùng vân lực của mình hóa giải công kích của đối phương. Hiện tại vân lực còn chưa khôi phục, cho nên hắn đã thúc giục loại năng lực không cần bao nhiêu vân lực này. Chiêu này có tên là Kỳ Lân Nộ. Dựa vào khí tức bản thân Kỳ Lân, có tác dụng chấn nhiếp đối phương. Nơi này là thời đại viễn cổ cự thú, địa vị của Kỳ Lân hoàn toàn không giống thời đại của Tề Nhạc, thời kỳ viễn cổ cự thú. Tuy Kỳ Lân hiện tại không phải chúa tể thế giới, nhưng Kỳ Lân với tư cách vương của thần thú, đối với bất cứ cự thú nào cũng có lực chấn nhiếp cực lớn. Con cọp của bá ca cũng không ngoại lệ, cũng có được tu vi 2.000 năm, tiếp cận 3.000 năm. Văn Đình phán đoán rất chính xác, con cọp này là cự thú trung lập, cũng không thuộc về hung thú hoặc là thần thú. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện khí tức của Kỳ Lân, còn không làm những con cự thú có được tu vi 3.000 năm sợ hay sao? Bởi vậy mới xuất hiện một màn kia. Tề Nhạc đi qua bên người con cọp, đi nhanh tới trước mặt bá ca, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Tề Nhạc mỉm cười nói, nếu anh còn không phục, chúng ta có thể tiếp tục. Bá ca lắc đầu, chán nản nói, tôi nhận thua. Trước mặt cường giả chân chính như anh, tôi căn bản không có chút cơ hội nào. Chỉ sợ, cho dù anh không cho con rắn đồng bọn hỗ trợ, tôi và Lao Hắc cũng không phải đối thủ của anh. Anh thật sự là quá mạnh mẽ. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lao Hắc sợ hãi như thế đấy. Tề Nhạc mỉm cười, nói, bất cứ sinh vật này cũng có khả năng sinh ra sợ hãi, tôi cũng không ngoại lệ. Vấn đề của chúng ta đã giải quyết, hiện tại, anh có quyền lực sở hữu hai lão bà của tôi không? Bá ca cười hắc hắc, nói, đương nhiên là không rồi. Đa tạ anh vừa rồi hạ thủ lưu tình. Lực lượng của anh thật lớn. Đồ Tiết đi tới, cười ha hả nói, không đánh nhau thì không quen biết, Tề Nhạc huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của anh cường đại như thế. Ngay cả tôi cũng có chút động tâm muốn thử với anh đấy. Nhưng lại sợ mình mất mặt, cho nên vậy thôi. Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm. Ba người cùng ngồi lại vị trí của mình, thẳng đến lúc này, tất cả tộc nhân mới kịp phản ứng. Ánh mắt của bọn họ nhìn qua Tề Nhạc không giống lúc trước, cùng kêu lên cái gì đó. Tôn trọng cường giả. Đây là kết quả thời đại nào cũng xuất hiện. A Tề Nhạc đã dùng thực lực và hành động của mình chứng minh, bằng vào thực lực đạt được tôn trọng của những thành viên bộ tộc thổ này. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc hiện ra hào quang nhàn nhạt, nói, hiện tại không có đống lửa. Tối như vậy, chỉ sợ ăn vào lỗ mùi A. Bá ca có chút xấu hổ gãi đầu chọc của mình, nói, vấn đề tôi làm thì tôi giải quyết. Các vị chờ, tôi đi tìm bó củi sẽ trở lại ngay. Vừa nói, hắn lại đi tới bên cạnh con cọp của mình. Vỗ vào đầu to của nó một cái, nói, Lao Hắc, hôm nay mày quá mất mặt, đi, đi tìm tuổi với tao. Con cọp còn ước gì nhanh chóng rời khỏi đây đấy, vội vàng mang theo bá ca trên lưng, nhanh như chạy trốn rời khỏi phạm vi bộ lạc. Đồ Tiết cười nói, Thế huynh đệ, anh đừng nóng giận, có đôi khi bá ca hơi lộ mãng chút ít, nhưng là đàn ông chân chính. Tề Nhạc mỉm cười nói, phong tục của các bộ tộc khác nhau, tôi sao trách anh ta được. Nhưng mà, loại chuyện đổi vợ với nhau tôi không dám gật bừa. Về sau không xuất hiện loại chuyện này mới tốt. Đồ Tiết nói, khó trách Tề huynh đệ có thể có được lão bà xinh đẹp như vậy, anh quả nhiên có thực lực bảo hộ bọn họ. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nếu như anh biết Văn Đình cùng Tuyết Nữ hiện tại có thực lực còn mạnh hơn tôi, không biết anh sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, nên giấu giếm đôi chút thực lực với đối phương, thời điểm gì cũng có thể ứng phó. Trải qua trận chiến ngắn ngủi với Ba Ca, Đồ Tiết thân mật với Tề Nhạc hơn rất nhiều. Tề huynh đệ, trước tiên không nói chuyện anh tìm di tích của chúng thần, không biết anh còn có mục tiêu nào khác nữa không? Tề Nhạc ngẫm lại, nói, mục tiêu nói không tốt, chỉ có thể nhờ vận may thôi. Những dân tộc thổ này không có khả năng biết được thập đại thần khí. Đương nhiên Tề Nhạc không có nói ra. Nhưng mà, Đồ Tiết đại thúc, ngài có biết những con cự thú kia phân chia thành các trận doanh hay không? Đồ Tiết nói, Tề huynh đệ, anh không cần gọi tôi là đại thúc, tôi già như vậy sao? Anh kêu tôi là đại ca là được rồi, chúng ta nên xưng hô như vậy. Đồ Tăng ở bên cạnh có chút bất mãn nói, cha, nếu Tề đại ca gọi cha là đại ca, chẳng phải con phải gọi Tề đại ca là thúc thúc sao? Tề Nhạc mỉm cười, sờ đầu Đồ Tang một cái, nói. Không cần, chúng ta nên xã giao ngang hàng đi, không cần có nhiều chú ý như vậy. Chương 465, Đồng bọn cự thú, 2. Hiển nhiên Đồ Tiết rất vui vẻ, cũng không quan tâm chuyện này, nhìn Tề Nhạc nói. Anh nói những trận doanh này tôi biết rõ. Tôi nghe nói, những cự thú này chia thành hai phái, trong đó một phương thủ hộ phiến đại địa của chúng ta, còn bên kia chính là phá hư và giết chóc. Chúng ta sợ nhất gặp được những cự thú giết chóc. Bọn chúng từng mang lại tai nạn cực lớn cho tộc nhân chúng tôi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Đó là khác nhau của thần thú và hung thú. Đồ Tiết đại ca, anh có biết địa phương thần thú xuất hiện ở đâu không? Nhất là thần thú cường đại. Đồ Tiết nhíu mày, sau khi suy nghĩ liền lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, Tề huynh đệ, chỉ sợ tôi không giúp được anh rồi. Những người như chúng tôi rất ít khi rời khỏi gia viên của mình, chỉ hoạt động trong phiến sơn mạch này mà thôi. Trong sơn mạch này số lượng hung thú và thần thú không nhiều, hơn nữa, có một ít đã liên hợp sinh tồn với chúng tôi, giống như đồng bọn của bá ca là Lao Hát vậy. Thế nhưng mà, chúng tôi không hiểu về thế giới bên ngoài. Tôi chỉ biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Chỉ cần rời khỏi mảnh đất do thiên thần bảo hộ này, chúng tôi tùy thời gặp phải nguy hiểm chí mạng. Trừ phi là cả tộc dân tổ chức hợp mặt lớn, nếu không chúng tôi tuyệt đối không rời khỏi nơi này. Tề Nhạc có chút thất vọng nói. Thì ra là như vậy. Xem ra, tôi chỉ có thể tự mình tìm kiếm thôi. Đột nhiên trong mắt Đồ Tiết sáng ngời, nói. Thế huynh đệ, anh cũng không cần phải lo lắng. Mặc dù tôi biết không nhiều, nhưng mà, tộc trưởng của người thổ chúng tôi là người có trí tuệ và thông thái cao nhất. Tôi lớn lên từ nhỏ với hắn ta, tuy tôi cũng có chút năng lực, nhưng còn chênh lệch thật xa với hắn. Mấy ngày nữa là hỏa tiết tôi sẽ mang các vị cùng đi gặp hắn, khi đó tha hồ mà hỏi, có lẽ có thể tìm được ít thứ anh cần. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Được rồi. Vậy đa tạ đại ca. Khi bọn hắn nói chuyện, bá ca đã trở về, hắn vô ý thức lại nhìn Tuyết Nữ cùng Văn Đình, sau đó mới mang bó củi bỏ lại vị trí cũ, có một đám người thổ đi lên hỗ trợ, sau đó lại nhóm lửa lên. Mà con cọp kia lại không quay về cùng với hắn. Thế huynh đệ a, tôi thật sự bội phục anh rồi. Lao Hắc của tôi chưa từng sợ cái gì, thời điểm vừa mới quay về. Nó lại nói cái gì cũng không chịu đi vào nữa, cho nên lưu lại bên ngoài chờ tôi. Bá ca nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt lộ ra kính nể từ đáy lòng. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Có lẽ, tâm tình của nó không tốt lắm, hy vọng ở bên ngoài thông khí a, nhưng mà, bá ca anh có thể nói cho tôi biết không, anh làm sao thu phục nó vậy? Vừa rồi tôi nghe Đồ Tiết đại ca nói, dân tộc thổ của các vị hợp thành quần thể với một ít cự thú. Có thể trợ giúp lẫn nhau, tôi phi thường tò mò với tình huống này. Bá ca kinh ngạc mà nói. Chẳng phải anh cũng có đồng bọn là cự thú sao? Tề Nhạc nói. Tình huống của tôi là đặc thù A, dưới cơ duyên xảo hợp mới đạt được con rắn làm đồng bọn. Mà ở chỗ của các vị có không ít hung thú, các người làm như thế nào? Bá ca cười hắc hắc, nói. Kỳ thật, đây cũng không phải bí mật gì. Mỗi dân tộc đều có cách làm giống nhau. Không riêng gì dân tộc thổ chúng tôi có cự thú làm đồng bọn, bốn chủng tộc nhân loại khác cũng có năng lực như vậy. Mà cân nhắc thực lực tất cả dân tộc với nhau, chủ yếu chính là so sánh xem dân tộc đó có bao nhiêu cự thú mạnh mẽ. Hơn nữa, năm dân tộc chúng tôi hàng năm đều tổ chức luận võ. Từ đó tuyển ra dũng sĩ mạnh nhất, trở thành cường giả được năm tộc tôn trọng. Đây là chỗ tốt thật lớn a. Nói đến đây, nụ cười trên mặt của hắn có chút quái dị. Tề Nhạc nói, vậy phương pháp của các vị là thế nào? Bá ca nói, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm kiếm. Những cự thú này có đôi khi đẻ trứng rồi rời đi, nhưng tình huống cự thú đều có khác nhau. Nếu như có thể tìm được trứng cự thú và nuôi dưỡng, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng cảm tình của nó với chủng tộc, 10 thế hệ sau. Chúng có được thực lực nhất định, trở thành trợ lực của bộ tộc. Đương nhiên, loại phương pháp này là bét nhất. Dù sao, những cự thú này muốn có thực lực cường đại, ít nhất đều cần thời gian ngàn năm mới được, thật sự quá chậm. Cho nên, chúng tôi xếp phương pháp này thành kém nhất, phương pháp khác là để cự thú tán thành anh, chỉ cần nó chịu tán thành anh, sẽ trở thành đồng bọn của anh. Loại tình huống này chỉ xuất hiện trên người cự thú lạc đàn. Hơn nữa phi thường nguy hiểm, một khi cự thú không có hảo ý với anh, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì tìm kiếm đồng bọn cự thú mà chết không ít tộc nhân. Nhưng mà, bởi vì một khi có được cự thú thì lập tức trở thành anh hùng của bộ tộc, cho nên đến bây giờ còn có rất nhiều người chuyên môn tìm kiếm cự thú kiểu này. Nói trắng ra, chính là tìm vận may a. Các chủng tộc đều chuyên môn bồi dưỡng những người đi tìm cự thú. Từ một chút ít kinh nghiệm của những người từng thu phục cự thú giảng giải. Có thời điểm, chúng tôi sẽ nhờ người có cự thú là đồng bọn cùng đi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần gặp cự thú không quá mạnh mẽ, tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Tê Nhạc chợt nói. Thì ra là thế. Hắn còn cho rằng những tộc người này có phương pháp đặc biệt gì chứ, thì ra phải dựa vào vận khí và thực lực gáp bách mới thành công. Nhưng mà, năng lực của những người thời đại này khác nhau với thời của hắn quá lớn, điểm này, từ trên người Đồ Tang đã nhìn thấy được. Đống lửa tắt lại cháy hừng hực, có tộc nhân tiếp tục cầm đồ ăn đưa lên cho bọn người Tề Nhạc cùng Bá Ca dùng. Văn Đình bởi vì ăn vội vàng, vừa phiên dịch cho Tuyết Nữ nghe, cho nên, chẳng quan tâm chen lời vào. Mà trong dân tộc thổ này, nữ nhân hiển nhiên không có địa vị gì, cho nên không ai chú ý tới các nàng. Đương nhiên, ngoại trừ vừa ý sắc đẹp của nàng. Chỉ có điều sau khi Tề Nhạc bộc lộ tài năng, những người này cũng chỉ có thể thưởng thức. Dù sao, ngay cả cường giả như Bá Ca trong nội tâm của bọn họ cũng thua Tề Nhạc A. Thời gian cơm tối chừng một giờ, từ trong miệng Đồ Tiết, Tề Nhạc cũng có hiểu biết rõ hơn về thời đại này. Vào thời đại này, nhân loại chia làm 5 đại chủng tộc, phân biệt ở các phương hướng khác nhau. Chỉ có các chủng tộc bộ lạc, còn chưa xuất hiện thành thị. Thời đại này vẫn do cự thú làm bá chủ. Thần thú cùng hung thú là hai trận doanh giao chiến trên đại địa, trừ hạch tâm của hai trận doanh ra, thần thú cùng hung thú bình thường thường xuyên phát động chiến đấu. Chết tổn thương cũng thấy nhiều. Mà từ khi nhân loại có được cự thú làm đồng bọn tới nay, thực lực của nhân loại càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà thần thú và hung thú không đặt bọn họ vào trong mắt, dù sao, đồng bọn của nhân loại lúc này, phần lớn chỉ là thần thú và hung thú tu vi cao nhất là 3.000 năm thôi. Chương 466, Đồng bọn cự thú, 3. Trong 5 tộc đàn của nhân loại, tộc cửu lê hung tàn nhất có đồng bọn đều là hung thú, trong truyền thuyết, bọn họ chính là hậu nhân của Sibiu. Mà đồng bọn của 4 tộc khác đều là thần thú và hung thú. Nhưng bởi vì số lượng cự thú trung lập còn ít hơn thần thú và hung thú, cho nên, trong 5 tộc của nhân loại, hiện tại cường đại nhất chính là tộc Cửu Lê. Dân tộc Thổ xưng là hậu nhân của Hoàng đế, trừ tộc Cửu Lê thì có địa vị cao nhất trong 4 tộc, nhưng mà, dân tộc Thổ không có quá nhiều anh hùng cường đại, bởi vậy, loại tình huống này đang từ từ biến hóa, Bạch tộc, Nguyệt tộc cùng Hỏa tộc đều phát triển nhanh chóng, chỉnh thể thực lực đã không kém gì dân tộc Thổ. Viễn cổ cự thú chiến tranh với nhau, chiến tranh giữa nhân loại càng không tránh khỏi. Tộc Cửu Lê là chủng tộc có tính xâm lược phi thường mạnh, hơn nữa, bọn họ dường như đã được hung thú tán thành, thường xuyên sẽ phát động chiến tranh với 4 chủng tộc khác. Hơn nữa, một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ xuất hiện người bị thương, chỉ cần tộc Cửu Lê đạt được thắng lợi, tất nhiên sẽ mang tù binh và người bị thương giết chết. Vì đối kháng tộc Cửu Lê xâm lược, 4 tộc khác không thể không liên hợp lại. Liên hợp lực lượng tự nhiên phi thường cường đại, trải qua nhiều năm chiến tranh, rốt cục bức bách tộc Cửu Lê về địa phương phía Tây Phương Đông, hòa bình bảo trì vài chục năm. Mà 4 tộc vì tăng cường thực lực bản thân ngăn ngừa tộc Cửu Lê ngóc đầu trở lại, cho nên phát triển thành luận võ đại hội trong lời của Ba Ca, hàng năm tiến hành một lần, người thắng của luận võ đại hội cũng được 4 tộc tôn kính, có được danh xưng anh hùng. Đồng thời còn có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như binh khí tốt nhất của 4 tộc. Đều giao cho anh hùng sử dụng, sau khi thu hoạch được giải quán quân, về sau không được tham gia chiến đấu nữa. Điều kiện chủ yếu tham gia thi đấu, nhất định phải có một cự thú làm đồng bọn. 4 tộc không ngừng phát triển hơn, tộc Cửu Lê hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, thực lực chỉnh thể của 4 tộc không phải tộc Cửu Lê có thể so sánh. Bữa ăn tối kết thúc, Bá Ca trực tiếp rời đi, bởi vì bản thân hắn thuộc về một trong những người mạnh nhất của tộc Thổ. Có lẽ thực lực của Tề Nhạc biểu hiện đủ cường đại, Đồ Tiết tận lực tìm động huyệt không người cho bọn họ. Tề Nhạc trước khi tới Hỏa Tiết không nên đi quấy rầy hắn, hắn muốn tiến hành tu luyện trong thời gian ngắn. Kỳ thật, Tề Nhạc hôm nay có thể chiến thắng Bá Ca là phi thường mạo hiểm, một chiêu cuối cùng, cơ hồ hao phí toàn bộ vân lực của hắn. Dù sao, thực lực của Bá Ca cũng không kém, lại có Hắc Hổ bang trợ, nếu như không phải Kỳ Lân Nộ có tác dụng, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ Tề Nhạc phải dựa vào năng lực của Thâm Hải Minh Xà. Bởi vậy, sau khi đánh một trận với Ba Ca, hắn càng thêm không thể chờ đợi được sớm ngày khôi phục thực lực của mình. Trước kia trong rừng rậm luôn xuất hiện uy hiếp của Hỗn Độn Vương, mà tình huống này hiện giờ không tồn tại. Trong lãnh địa tộc thổ, hắn cũng có thể an tâm tu luyện trong thời gian ngắn. Văn Đình cùng Tuyết Nữ không có phản đối, trong thời đại này, ba người càng có khát vọng với thực lực. Thâm Hải Minh Xà đồng thời xuất hiện trong động huyệt với bọn người Tây Nhạc, huyệt động không lớn, cho nên thân thể to lớn của nó co rút lại. Ban đầu ở trong rừng rậm này xuất hiện ở thời đại này đã thủ hộ bọn họ này, thân thể cực lớn của nó đã hộ pháp cho ba người Tây Nhạc, ba người mở rắn, đồng thời bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, phương thức tu luyện của Tề Nhạc có vài cải biến, Tề Nhạc đi tới tộc thổ, nương tựa vào mấy lần thăm dò mới phát hiện, bởi vì thân thể được tự nhiên chi nguyên cải tạo, tiềm lực bản thân vô cùng to lớn. Hoặc là nói vĩnh viễn không biến mất. Chỉ cần tiềm lực bị tổn thương, năng lượng thiên nhiên sẽ bắt đầu bổ sung. Cho nên hắn có suy nghĩ hoàn toàn mới với tu luyện. Đó chính là Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp. Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp có tệ đoan lớn nhất chính là tiêu hao tiềm lực của bản thân. Một khi tiềm lực tiêu hao quá độ, sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực tăng lên sau này. Đồng thời khi tiêu hao tiềm lực, thực lực còn giảm xuống trong thời gian ngắn. Nhưng mà, sau khi biến thành tự nhiên chi nguyên, chuyện này đã không tồn tại. Trải qua thăm dò, Tề Nhạc phát hiện phán đoán của mình chính xác. Bằng vào Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp tiến hành tu luyện, hắn càng có lòng tin sớm ngày quay về địa cầu lúc trước. Đồng thời, sau khi sử dụng Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, Tề Nhạc cũng bắt đầu thử thăm dò năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu cùng nội đan Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Cải tạo mang lại chỗ tốt thật lớn cho thân thể, lúc này đã dần dần phát huy ra, chuyện này không đơn giản là năng lượng biến hóa, mà thân thể thích với năng lượng. Tề Nhạc càng ngày càng cảm giác kinh mạch của mình mạnh và dẻo dai, bởi lúc đầu hắn chỉ sợ năng lượng trong người nổ tung một phần nhất định, hắn không muốn xuất hiện nguy hiểm gì. Có những phát hiện này, hắn càng thêm nóng lòng lợi dụng một đoạn thời gian này tu luyện, cho dù có điều kiện, nếu như không trả giá cố gắng, cũng không có kết quả. Mà mấy ngày sau sẽ cử hành hỏa tiết, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Thời gian tu luyện nhanh chóng vượt qua. Từ khi bọn người Tề Nhạc vào trong huyệt động không có trở ra. Vốn hỏa tiết 5 ngày sau mới cử hành, nhưng do thời tiết mưa to, cho nên chỉ hoãn tới 8 ngày sau. Bởi vậy, bọn người Tề Nhạc tu luyện trọn vẹn 13 ngày, mới được đồ tiết thông chi, muốn tham gia hỏa tiết. Thời điểm Tề Nhạc từ trong huyệt động đi ra ngoài, có cảm giác như được tái sinh. Nhìn thấy hắn, đồ tiết cũng phát hiện rất nhiều điểm khác biệt, làn da Tề Nhạc càng ngày càng sáng bóng. Thậm chí còn có một tầng hào quang óng ánh. Khí tức lúc trước khi tu luyện không có rõ ràng, cảm giác càng thêm trầm ổn. Cốt cách của Tề Nhạc thay đổi, nhưng đường cong cơ bắp càng đẹp, biểu hiện này không có khác biệt quá lớn, giống như một người bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện khí chất vô hình trên người hắn, không phải người bình thường có khả năng bằng được. Đồ tiết đại ca, không hiểu sao. Tề Nhạc mỉm cười nói. Đồ tiết ha ha cười cười, nói. Quả thật có chút không hiểu. Huynh đệ, thấy các người mười mấy ngày không ăn gì. Ngược lại đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Xem là như vậy đi. Tôi chỉ có thể nói là mình tìm được đồ vật thuộc về mình trước kia. Đồ tiết nói. Tốt, đến đây đi, chúng ta đúng giờ ăn trưa. À, đúng rồi. Quần áo dân tộc khử của các vị thật kỳ quái, hỏa tiết là ngày lễ của dân tộc Cao Sơn chúng tôi còn là ngày hội của cả tộc thổ. Tôi cảm thấy anh nên thay đổi trang phục cho phù hợp, như vậy mới không dễ dàng để người ta chú ý mà hai thê tử của anh, tôi cảm thấy nên tận lực che giấu dung mạo lại, nếu không, chỉ sợ chuyện như bá ca sẽ diễn ra thường xuyên. Dù sao, người Cao Sơn chúng tôi cũng đã có 15 người có đồng bọn cự thú. Tôi là một, bá ca là một. Còn có tộc trưởng của chúng tôi. Mà đổi thành 12 người còn lại, phần lớn đều là tù trưởng bộ lạc hay nhân tài mới nổi. Chương 467, đồng bọn cự thú, 4. Tề Nhạc biết rõ hảo ý của đồ tiết, gật gật đầu, nói. Tốt, chúng ta nghe anh an bài. Văn Đình nói. Tề Nhạc, em muốn tắm rửa. Sau khi tới đây, em vẫn chưa tắm đấy. Tuy bởi vì năng lượng cường đại, bản thân các nàng cường đại nên ít phát tiết mồ hôi. Nhưng trong không khí vẫn coi cho bụi, với tư cách nữ hài tử, bất luận là Văn Đình hay là Tuyết Nữ, đối với tắm rửa vẫn có khát vọng thật mạnh mẽ. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chuyện này chỉ sợ là khó làm, trên núi này có nguồn nước tắm rửa hay không? Đồ Tiết nói. Chuyện này không khó. Nước ăn của chúng tôi là nước suối cả. Ở hướng này cách hai sườn núi, có một cái thác nước. Ở đó là nguồn nước chủ yếu của tộc thổ chúng tôi. Tối nay các vị đi tới đó đi, thời điểm buổi tối không có người, thích hợp tắm rửa nhất. Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, hắn cũng rất muốn tắm rửa đấy, mỉm cười nói. Đồ Tiết đại ca, vậy cảm ơn anh. Sau khi ăn cơm chưa xong, ba người lại tiếp tục tu luyện, mãi cho đến buổi tối, có lẽ do bị tắm rửa hấp dẫn, ba người cơ hồ đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại. Văn Đình tung tăng như chim sẻ nói. Rốt cục có thể tắm rồi, nếu không tắm rửa, sợ rằng chúng ta còn chưa trở về, em sẽ bị bẩn chết đấy. Nàng hiện giờ, nhìn rất giống một tiểu hài tử. Tề Nhạc cười ha hả, nói. Anh thật sự chưa từng nghe nói có người nào bị bẩn chết đâu. Văn Đình tức giận liếc nhìn hắn, nói. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, tôi đã sớm không chờ đợi được rồi. Tuy Tuyết Nữ không nói chuyện, nhưng nhìn biểu lộ của nàng vô cùng thích thú vì sắp được tắm rửa. Ba người chào hỏi với Đồ Tiết, sau khi ăn ít đồ ăn đơn giản, lặng lẽ rời khỏi tộc thổ. Dựa theo phương hướng của Đồ Tiết, đi về hướng thác nước. Tề Nhạc cùng đi. Đồ Tiết cũng bắt đầu an bài hành trang cho tộc nhân, đã sớm chuẩn bị đồ ăn cho tốt, chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát. Dân tộc thổ đều là người bình thường cũng không có hoạt động giải trí, hỏa tiết là lễ mừng năm mới của bọn họ. Mỗi năm một lần. Mà hỏa tiết này, không chỉ có bọn họ ăn chơi trẻ chén, đồng thời cũng là thời điểm cầu hái của tộc thổ. Chỉ cần song phương để mắt lẫn nhau, cha mẹ không thể ngăn trở, nữ nhân có thể trực tiếp kết hôn với nhà trai. Phương thức kết hôn của bọn họ rất đơn giản, trực tiếp động phòng là kết hôn, cũng không có phức tạp như lời sau. Cho nên, hỏa tiết là thời điểm trọng yếu nhất với tộc thổ. Đương nhiên, nếu như hai nam nhân cùng vừa ý một nữ nhân, song phương có thể dùng quyết đấu tranh đoạt nữ nhân của mình. Cho dù nữ nhân lựa chọn một trong số đó, nam tử được lựa chọn cũng phải quyết đấu. Đây là nguyên tắc khôn sống ngống chết. Người tộc thổ tin tưởng, dưới loại nguyên tắc này, hậu nhân của tộc thổ mới mạnh hơn trước. Tề Nhạc mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thác nước. Đồ Tiết nói không sai, nơi này có thác nước lớn, còn không có bay qua hai ngọn núi. Bọn họ đã nghe được tiếng ù ù của nước, hưng phấn nhất chính là Thâm Hải Minh Xà. Với tư cách hung thú thủy thuộc tính, nó có khát vọng phi thường cường liệt với nước. Nhưng mà, trước kia Tề Nhạc đã nói qua, dù sao đây cũng là thác nước duy trì sống còn cho tộc thổ. Không cho nó hút toàn bộ thủy nguyên tố, nếu không người tộc thổ làm sao uống nước bây giờ. Rốt cục đi tới đỉnh núi, tuy là vào ban đêm, ba người một rắn nương tựa vào thực lực siêu cường nhìn thấy thác nước cực lớn, vừa chạm vào nước bọn họ vô cùng hưng phấn. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, đi thôi, chúng ta cùng tắm rửa. Gương mặt Văn Đình đỏ lên, nói, chán ghét, anh trông coi ở đây, em và Tuyết Nữ đi tắm rửa trước, chờ chúng em tắm rửa xong. Anh và Minh Xà đại ca lại tắm. Nhớ kỹ, không được nhìn lén, tinh thần lực của em vô cùng linh mẫn đấy. Hơn nữa, tâm ý chúng ta tương thông, chỉ cần anh tới gần chúng em sẽ phát hiện được. Tề Nhạc cười nói. Không cần như đề phòng anh như cứ vậy, nói như thế nào, quan hệ chúng ta đã xác định. Cho dù cùng tắm có cái gì đâu. Mà Tuyết Nữ là con gái của anh, cha tắm cho con gái thì sợ gì chứ. Những ngày này Tuyết Nữ không có xuất hiện tình huống bạo động, Tề Nhạc cảm giác nàng như biến đổi, nhịn không được mở miệng đùa giỡn hai câu. Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, nói. Tuy anh nói như thế nào, nhưng mà, để cho tôi phát hiện ra anh, kết quả chỉ có một. Vừa nói, nàng lại thả người nhảy lên, nhảy vào thác nước. Tề Nhạc cao giọng hỏi. Kết quả gì? Âm thanh của Tuyết Nữ từ xa truyền tới. Đông lạnh tiểu đệ của anh. A. Tề Nhạc há to mồm nói không ra lời, hai tay không tự chủ mà che xuống hạ thân. Còn Văn Đình thì cười đến độ gập người xuống, thân thể mềm mại lắc nhẹ, đi theo đằng sau Tuyết Nữ, cũng nhảy xuống thác nước. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, tự đủ. Đây là thế đạo nào chứ? Tại sao nữ nhân lại bá đạo như thế này? Vẫn là nữ hải tử của tộc thổ mới tốt, chịu mệt nhọc lại thuần phác. Cũng không xảy ra tình huống đông lạnh tiểu đệ A. Vừa nói. Hắn lại vô ý thức sờ tiểu đệ của mình. Thâm Hải Minh Xà khinh thường nói. Anh nói lớn tiếng như vậy, lại cho Văn Đình nghe được, phải xem bổn sự của anh. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói. Anh nghĩ hay quá. Muốn định đốt nhà vợ chồng của chúng tôi sao? Thâm Hải Minh xả cười hắc hắc nói. Tình cảm vợ chồng. Người ta còn chưa đáp ứng gả cho anh đấy. Anh đừng có nằm mơ. Tề Nhạc đắc ý nói. Chuyện này là sớm muộn, cảm tình của chúng ta là kiên trinh a. Tề Nhạc nói chuyện với Thâm Hải Minh xả. Đột nhiên hắn cảm giác năng lượng chấn động mãnh liệt, trong ngạc nhiên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay lên nhanh như thiểm điện, thân ảnh màu xanh từ trong thác nước bay ra ngoài, mà thân ảnh màu xanh ra trời bay lên. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói, không thể nào, chẳng lẽ nàng nói thật. Thời điểm Tề Nhạc kinh ngạc, đột nhiên hắn nhìn thấy, sau khi Văn Đình cùng Tuyết Nữ bay lên, một đạo thân ảnh màu trắng hiện ra nhanh như thiểm điện, thân ảnh cực lớn của nó hiện ra, hạ xuống thác nước. Cũng không phải một thác nước, mà là tất cả thác nước đều là như vậy, thác nước bọt trắng xóa, năng lượng này khổng lồ cỡ nào. Vô ý thức, Tề Nhạc lập tức điều động vân lực của bản thân, toàn thân tản mát ra năng lượng màu bạc, phải tay vừa lật lệnh, sừng bạc lục lân liệt thụ tích hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời, cánh tay trái cầm kỳ lân kính hội tụ năng lượng. Chín cái đầu to của Thâm Hải Minh xà vào lúc này trở nên cứng ngắc, nghẹn ngào gọi to. Bạch nương tử! Cái gì Bạch nương tử, anh bị gì vậy? Minh xà đại ca, anh không sao chớ. Tề Nhạc tức giận nói. Thâm Hải Minh xà tràn ngập ngạc nhiên nói. Anh nhìn kỹ đi. Thật sự không ngờ gặp được Bạch nương tử trong mộng A. Chương 468, vừa thấy đã yêu, 1. Lúc này, Văn Đình cùng Tuyết Nữ đã xông lên, thân ảnh cực lớn gần đó. Tề Nhạc lúc này mới chú ý tới, đó là một con mãng xà cực lớn, không. Phải mãng xà A, đây là một đầu bạch giao. So với rắn, thân thể của nó càng thô to hơn, đồng thời, trên đầu có một sừng, trên cái đầu có chút quái dị, toàn thân che kín lân phiến màu trắng, dưới thác nước trợ rút, nhìn nó càng thêm khủng bố. Một đôi mắt đỏ như máu, tản ra ánh sáng trong đêm tối. Cái đầu bạch giao cực lớn này có chiều dài hơn 30 mét, thô to như vạc nước, so với trạng thái tốt nhất của Thâm Hải Minh xà cũng không kém nhiều. Chỉ hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Cổ khí tức năng lượng bành trướng làm Tề Nhạc bất ngờ, vô ý thức trốn tránh qua bên cạnh Thâm Hải Minh xà. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, con bạch giao cực lớn này, tuyệt đối có tu vi ngoài 6.000 năm. Văn Đình cùng Tuyết Nữ hiển nhiên đã bị kinh hãi, quần áo trên người các nàng bị nước làm ướt, dán sát vào da thịt, tất cả chỗ lồi lõm hiện ra rõ ràng, Tề Nhạc nhìn thấy liền nuốt nước miếng. Nhưng mà, thời điểm này hắn không còn quan tâm nhiều chuyện. Lập tức tới gần hai nữ, đồng thời lui về phía sau. Bạch giao này đã là cự thú thủy thuộc tính, cảm thụ khí tức trên người của nó, hiển nhiên thuộc về trận doanh thần thú. Mà có hung thú xâm phạm lãnh địa, đương nhiên phải rời khỏi nước rồi. Thân thể cực lớn của bạch giao hạ xuống thác nước. Làm cho người ta nhìn thấy, nước của thác nước ngưng tụ mà không tán, nước nâng đỡ thân thể khổng lồ của nó. Bọn người Tề Nhạc lui về phía sau, nhưng Thâm Hải Minh xà lại không có ý định lui lại. Chín cái đầu lặng lẽ nhìn qua, tập trung tinh thần nhìn bạch giao, ánh mắt của nó phi thường nhu hòa. Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc nhìn thấy Thâm Hải Minh xà vậy toát ra ánh mắt này. Đột nhiên bạch giao nhìn thấy Thâm Hải Minh xà, hiển nhiên cũng bị giật mình. Ánh mắt hung ác nhìn nó, trong miệng phát ra một tiếng giống the thé như châu giống. Thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh xà có chút lay động, vào lúc này nó thanh tỉnh lại. Thân thể cực lớn không lùi mà tiến tới. Trực tiếp lui tới trên vách núi, lam sắc quang mang hiện ra chung quanh thân thể của nó, năng lượng khổng lồ khuyết tán ra toàn thân, xuất hiện bản thể một rắn một dao. Thân thể cực lớn trên mặt nước, một trên vách núi, đối mặt nhìn nhau, có lẽ bạch dao cảm nhận được sự cường đại của Thâm Hải Minh xà, nhất là nhìn thấy chín cái đầu của nó, vô ý thức đem thực lực tăng lên, làm nổi bật thân thể màu trắng trong thác nước. Sóng tinh thần tin tức từ bạch dao truyền ra chung quanh. Mà sừng của nó là nguồn suối tinh thần. Thâm Hải Minh xà và bọn người Tề Nhạc đều nhận được tin tức từ nó, giống như đang hỏi thăm tại sao xâm lấn lãnh địa của nó. Thâm Hải Minh xà có chút cả lâm mà nói. Em tốt, Bạch Nương Tử. Vượt qua Tề Nhạc dự kiến là, con Bạch Giao kia lại có thể nói tiếng người. Cái gì Bạch Nương Tử? Ngươi là Thâm Hải Minh xà. Ngươi không ở trong biển, chạy đến lục địa làm cái gì? Chẳng lẽ anh muốn xâm lấn địa bàn của dân thủy tộc lục địa sao? Nhìn ra được, nàng vẫn có lòng đề phòng Thâm Hải Minh xà rất mạnh. chín đầu của Thâm Hải Minh Xà đồng thời đung đưa. Không phải, đương nhiên không phải. Anh làm sao đi xâm lấn địa bàn của thủy tộc chứ? Bạch Nương Tử, em chính là Bạch Nương Tử trong suy nghĩ của anh a. Không biết anh nằm mơ trong ngộng bao nhiêu lần rồi. Rốt cục cũng để anh nhìn thấy em thật đẹp, em là nữ tính xinh đẹp nhất anh nhìn thấy đấy. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Thâm Hải Minh Xà, thầm nghĩ trong lòng, không phải chứ, thằng này phát xuân rồi sao? Đầu óc của nó có bệnh hay không? Nghĩ tới đây, hắn lại bật cười. Bởi vì, đột nhiên hắn có chút suy nghĩ độc ác. Nếu như Bạch Giao trả lời Thâm Hải Minh Xà một câu, kỳ thật, tôi là nam tính, không biết Thâm Hải Minh Xà sẽ có phản ứng như thế nào a? Nhưng mà, vượt quá Tề Nhạc dự kiến là, nghe Thâm Hải Minh Xà nói chuyện, khí tức hung ác trên người Bạch Giao lại biến mất, âm thanh của nàng có chút chần chờ, cũng có chút ngại ngùng. Anh nói là thật sao? Thâm Hải Minh Xà vội la lên. Đương nhiên là thực. Anh chưa bao giờ nói dối. Em thực sự rất đẹp. Em thuần khiết như vậy. A, em quả thực là nữ thần trong suy nghĩ của anh nha. Chúng ta tới đây không có ác ý, chỉ cho các người bạn của anh tắm thôi. Em thực sự xinh đẹp, không nghĩ tới vận khí của anh tốt như vậy, có thể gặp được em ở chỗ này, quả thực là vinh hạnh lớn lao của anh. Không biết có em có nhận ra hay không, em là Bạch Nương Tử trong suy nghĩ của anh. Anh rất hy vọng em là bạn của anh. Tề Nhạc thấp giọng nói bên tai Văn Đình nói. Như vậy cũng được, chẳng lẽ cự thú truy cầu dễ như vậy? Văn Đình cười nhẹ nói. Vì cái gì không được, cảm tình của người ta thật sự thuần khiết. Hung thú cùng hung thú cũng không giống nhau. Theo em được biết, cho dù cự thú loại rắn thần thú hay hung thú, thời điểm chọn bầu bạn, nữ tính nhìn xem đối phương có đủ cường đại hay không, có xứng với mình hay không. Nếu như cảm giác có đầy đủ lợi ích, tình huống vừa thấy đã yêu thật sự dễ dàng xảy ra. Em thấy, mỹ nữ Bạch Giao kia còn có chút ý tứ với Thâm Hải Minh Xà, đây là thời điểm phát huy chín cái đầu của nó. Tề Nhạc, ánh mắt của anh nhìn đi đâu vậy, muốn chết mà. Tề Nhạc vội vàng đem ánh mắt từ người Văn Đình nhìn qua Bạch Giao cùng Thâm Hải Minh Xà bên kia. A, em nói cái gì? Văn Đình hung hăng liếc hắn, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ vặn cánh tay phải của hắn. Sắc mặt Tề Nhạc trở nên cứng đờ, sừng bạc và kỳ lân kính biến mất. Cũng không phải vì Văn Đình ra tay quá ác, chủ yếu là hắn cảm thấy, dường như Bạch Giao không có ý định đánh nhau. Chỉ nghe Bạch Giao có chút do dự nói. Không, thực xin lỗi, em không thể trở thành bạn của anh được. Dường như Thâm Hải Minh Xà bị đả kích cực lớn, trong âm thanh tràn ngập bi thương. Vì cái gì? Vì cái gì em không thể cho anh cơ hội chứ? Chẳng lẽ... là vì anh không đủ anh Tuấn. Anh không đủ cường tráng sao? Không, cũng không phải. Bạch Giao có chút trầm mặc, nước dưới thân của nó hơi chấn động. Vậy vì cái gì? Cho dù em tuyên án tử hình anh, cũng nên cho anh chết rõ ràng. Thâm Hải Minh Xà kích động nói. Bạch Giao do dự một chút, mới nói. Anh đừng hiểu lầm, rất cảm tạ anh tán thưởng sự xinh đẹp của em. Nhưng mà, Thâm Hải Minh Xà nhất tộc là các anh là hung thú. Mà Mãng Long Giao chúng em là thần thú. Chúng ta thuộc về hai trận doanh khác nhau, ở chung không hạnh phúc. Em không có khả năng vì anh mà rời bỏ tộc đàn của mình, cho nên, thực xin lỗi, em không thể trở thành bạn của anh. Thâm Hải Minh Xà không chút nhượng bộ, nói. Nếu như anh nói, anh nguyện ý thoát ly khỏi tộc nhân để tới với em thì sao? Chương 469, vừa thấy đã yêu, 2. Toàn thân Bạch Giao chấn động mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn qua Thâm Hải Minh Xà lập tức có biến hóa bản chất. Anh nói cái gì? Anh nguyện ý buông tha tộc nhân của mình sao? Thế nhưng mà, chúng ta chỉ vừa gặp mặt thôi. Như vậy đáng giá sao? Đáng giá, với anh mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá. Thâm Hải Minh Xà thâm tình nói. Em biết không? Anh đã tìm kiếm trên thế gian này vạn năm rồi. Anh thầm nghĩ phải tìm được em trong suy nghĩ của anh là Bạch Nương Tử. Van cầu em, đáp ứng anh đi, anh không bức ép em cái gì, chỉ hy vọng có thể làm bạn với em trước. Nếu như em gặp phải áp lực của tộc nhân, anh nhất định sẽ đứng bên em. Van cầu em, đáp ứng anh đi, được chứ? Đời này của anh, còn chưa bao giờ cầu qua cái gì. Nhưng mà, hôm nay vì hạnh phúc tương lai của anh khẩn cầu em, cho anh một cơ hội. Lúc này, Tề Nhạc đã không còn giễu cợt tâm tình của Thâm Hải Minh Xà. hắn có thể cảm nhận được đây là tình cảm từ nội tâm của Thâm Hải Minh Xà. Tuy vừa gặp đã yêu và cách bày tỏ trực tiếp thế này không quá thích hợp, nhưng mà, hào khí này cũng làm hắn cảm động. Văn Đình đụng Tề Nhạc một cái, có chút nước nở nói. Anh nhìn Minh Xà đại ca kìa. Nguyện ý vì người mình gấu hiếm buông tha tất cả. Anh ấy yêu chân thành biết bao. Tề Nhạc ôm vòng eo nhỏ nhắn của Văn Đình. Thâm tình nhìn nàng một cái, nói. Minh Xà đại ca có thể làm được. Anh cũng có thể làm được. Vì em, anh thậm chí có thể buông tha tính mạng của mình. Tề Nhạc nói lời này không phải câu dẫn Văn Đình. Nàng nhớ lại lúc sử dụng trung cực kỳ lân tí lúc trước. Ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, lẳng lặng ôm vai Tề Nhạc, trong mắt tràn đầy hào quang hạnh phúc. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mình có hai địch nhân. Trong lòng nàng, chỉ cần Tề Nhạc còn yêu chính mình, vậy là đủ rồi. Tuyết Nữ đứng phía sau hai người, yên lặng nhìn bọn họ, chút bất chi bất giác, nàng đã cúi đầu xuống, lặng lẽ vuốt góc áo của mình. Bạch Dao nhìn qua 18 đôi mắt thắm thiết chân tình kia, vẫn còn có chút do dự. Em thật sự tin tưởng anh được sao? Hiển nhiên Thâm Hải Minh Xà gấp lên. Đương nhiên, em nên tin tưởng anh. Nếu như em cần, anh nguyện ý móc túi mật rắn ra cho em xem, anh hoàn toàn thật tâm với em. Không, không, không cần. Thế nhưng mà, với tư cách thần thú, gia tộc của em rất nghiêm cẩn. Em sợ cha mẹ không cách nào tiếp nhận anh. Hơn nữa, Thâm Hải Minh Xà nhất tộc là lực lượng trọng yếu của giới hung thú. Nếu như anh làm bạn với em, tộc nhân của anh sẽ bỏ qua cho anh sao? Không buông tha thì làm thế nào? Chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại Minh Xà đại ca. Vừa nói, Tề Nhạc lôi kéo tay Văn Đình đi lên. Ánh mắt Bạch Dao nhìn qua Tề Nhạc, lập tức có vài phần cảnh giác, thử thăm dò nói. Anh là nhân loại. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói. Không, tôi không phải nhân loại. Minh Xà đại ca ở cùng trận doanh của cô, không cần lo lắng đâu, bởi vì, anh ta đã là sai khiến của tôi. Đã sớm thoát ly trận doanh của hung thú rồi, đã sớm là phần tử của thần thú chúng ta. Vừa nói, hắn không che giấu khí tức kỳ lân của bản thân mình. Dưới khống chế của Tề Nhạc, hư ảnh kỳ lân hai màu đen bạc xuất hiện, phiêu phủ ở sau lưng của hắn, khí tức kỳ lân, hình thành một cổ uy áp tự nhiên, tràn ngập vách núi chung quanh. Đột nhiên cảm giác được khí tức kỳ lân trên người Tề Nhạc phóng thích, Bạch Dao lập tức sợ hãi, không chút do dự khống chế nước đưa mình lên vách núi, thân thể cực lớn cuốn lại, túi lầu xuống, cung kính nói. Tham kiến vương tôn kính. Nhìn thấy Bạch Dao cung kính với mình như thế, Tề Nhạc cũng có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra thân phận kỳ lân vào thời kỳ viễn cổ này phát huy tác dụng lớn a. Bạch Dao lúc này kinh ngạc còn lớn hơn cả Tề Nhạc, cũng giống như lúc Hỗn Độn Vương nhìn thấy khí tức kỳ lân của Tề Nhạc, tứ tường vân hắc kỳ lân a. Lại còn là hắc kỳ lân, điều này đại biểu lực lượng cường đại cỡ nào. Lúc này, nàng đã không còn chút nghi hoặc nào. Phải biết rằng, vào thời kỳ viễn cổ cự thú, có thể trở thành sai khiến của kỳ lân vương. Đây là vinh quang lớn, nhất là trở thành sai khiến của hắc kỳ lân mạnh nhất trong kỳ lân nhất tộc, đây càng là vinh quang to lớn. Trừ vài loại thần thú bình khởi bình tọa với kỳ lân ra, thần thú bình thường đều cảm thấy đây là vinh quang. Tề Nhạc mỉm cười, nói, Bạch Dao không cần phải khách khí, có tôi làm bảo đảm cho cô và Minh Xà đại ca, cô còn có hoài nghi nào hay không? Bạch Dao sau khi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn qua Thâm Hải Minh Xà liếc. Thâm Hải Minh Xà dùng ánh mắt thiết tha nhìn nàng. Cái đầu trắng lớn của nàng gật một cái, thấp giọng nói. Có vương làm cam đoan, tôi không có hoài nghi gì. Chuyện này, chúng ta nên làm bạn trước đi. Quá tốt. Thâm Hải Minh Xà vì hưng phấn quá đột, thân thể khổng lồ của nó nhảy dựng lên, đi thẳng tới bên người Bạch Dao, chín đầu to tập trung cùng một chỗ, nhẹ nhàng liếm lên cổ thon dài của Bạch Dao. Tề Nhạc ha ha cười cười, nói. Minh Xà đại ca, chuyện này cấm thiếu nhi nhìn á anh không nên quá mức, nếu dọa Bạch nương tử chạy mất, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Minh Xà có chút kích động nói. Tề Nhạc, mạng này về sau sẽ là của anh. Lần này phải cảm tạ anh rất nhiều. Trước kia chúng ta mới quen nếu tôi có chỗ nào đắc tội, hiện tại tôi xin lỗi anh. Về sau vào nước ra lửa, tôi đều theo anh. Tề Nhạc mỉm cười nói. Tôi sớm đối đãi với anh như huynh đệ của mình rồi. Chẳng có gì đâu. Lúc trước chẳng phải đáp ứng anh rồi sao? Kỳ thật, vẫn do anh làm Bạch nương tử cảm động a. Ha ha. Bạch Giao phi thường ngượng ngùng, lẳng lặng cuộn người lại, thời điểm Thâm Hải Minh Xà đụng chạm vào người nàng, nàng nhẹ nhàng né tránh. Nhưng biên độ lại không lớn, nhìn thế nào cũng thấy có chút ấm ở. Tề Nhạc mỉm cười nói. Bạch nương tử, sau này tôi bảo vệ cô, câu này rất thuận miệng nha. Hiện tại bạn của tôi có thể tắm rửa chưa? Còn nữa, nếu đây là lãnh địa của cô, vậy có lẽ người tộc thổ thường tới đây lấy nước, cô không nên tập kích bọn họ. Bạch Giao gật gật đầu, nói. Thần thú chúng tôi luôn bảo trì quan hệ hữu hảo với nhân loại, trừ những hậu nhân của Sivu ra. Cho nên người của tộc thổ tới múc nước, tôi không quan tâm, chỉ cần bọn họ không phá hư cảnh vật nơi này là được. Vừa rồi, đột nhiên tôi cảm thấy có khí tức hung thú xuất hiện, cho nên mới phát động công kích. Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn qua Văn Đình. Tề Nhạc mỉm cười nói. Đây là vợ tôi, cô phán đoán đúng rồi, trên người nàng đúng là có huyết thống của hung thú. Nhưng mà, nàng còn có một nửa huyết mạch kỳ lân. Bởi vậy, cô không cần lo lắng. Bạch Giao nói. Có vương ở đây, tôi sẽ không hoài nghi. Vậy thì mời hai vị cô nương đi cùng tôi. Tôi mang các vị đi xuống dưới tắm rửa. Chương 470, vừa thấy đã yêu, 3. Thâm Hải Minh Xà nói. Anh cũng muốn tắm rửa. Bạch Giao lườm nó, thấp giọng nói. Đợi bạn của Vương tắm xong thì tôi mang anh và Vương cùng đi. Nói xong, nàng có ý bảo Văn Đình cùng Tuyết Nữ ngồi lên lưng của nàng, quay đầu nhìn qua Thâm Hải Minh Xà, rất nhanh bơi trong thác nước. Thoải mái, thật vui. Tê Nhạc, I love you. 9 cái đầu của Thâm Hải Minh Xà đột nhiên nhào lên, tất cả đều quấn quanh người Tề Nhạc, sau đó nâng Tề Nhạc lên. Thoải mái cái đầu anh, ta kháo con mẹ nó. Mau buông tôi xuống, tôi không có hứng thú với anh, tôi cũng không yêu anh. Tề Nhạc vừa cười vừa nói. Hiển nhiên tâm tình Thâm Hải Minh Xà rất tốt. Anh biết không, không ngờ tôi lại gặp cảnh vừa gặp đã yêu này. Tề Nhạc, vừa rồi thật sự cảm ơn anh hỗ trợ. Tề Nhạc nói. Minh Xà đại ca, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Anh bây giờ là sai khiến của tôi, cho dù tôi muốn lưu anh lại, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Bởi vì anh không thể rời khỏi tôi quá xa. Cho nên, anh thật sự câu được tâm hồn thiếu nữ của Bạch Nương Tử. Chỉ sợ còn phải cố gắng thuyết phục nàng, đáp ứng đi cùng anh mới được. Nếu không, tôi cũng không có biện pháp. Thâm Hải Minh Xà sững sờ một chút, nói. Đây đúng là vấn đề. Nàng sinh hoạt ở đây lâu rồi, lại là thần thú thủy thuộc tính, chỉ sợ không muốn rời khỏi nước, vậy làm sao bây giờ? Tề Nhạc, nhanh, mau suy nghĩ biện pháp giúp tôi. Chỉ cần anh nghĩ biện pháp giúp tôi sẽ dạy anh làm cách nào hấp thu năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu. Cái gì? Anh có phương pháp hấp thu năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu sao? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn hắn. Thâm Hải Minh Xà ngượng ngùng nói. Dù sao đó cũng là đồ vật của tôi. Phương pháp vẫn có một ít. Anh đừng nóng giận, trước kia không nói cho anh, kỳ thật cũng là muốn tốt cho anh thôi. Tuy năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu khổng lồ, nhưng mà, bởi vì chúng có hai chủng thuộc tính lôi thủy, cũng không phải rất thích hợp với anh. Nếu như thân thể của anh hấp thu quá nhiều sẽ sinh ra ảnh hưởng với cơ thể. Nhưng hiện tại không giống, anh bây giờ đã biến thành tự nhiên chi nguyên, tôi đã từng tra xét qua, với tình huống thân thể hiện giờ của anh. Chỉ cần anh có thể hấp thu năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu, sau đó trải qua chuyển hóa của Kỳ Lân Châu, có thể bình quân vân lực của anh. 4 loại vân lực bình quân nha. Cũng không Lam Hải Lôi Châu lúc đầu làm được, với tu vi lúc đầu của tôi, hơn nữa sau lần hấp thu sấm sét trên máy bay. Tối thiểu nhất cũng giúp anh khôi phục thực lực đỉnh phong trước kia. Mặc dù hiệu quả Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp không tệ, 13 ngày có thể tăng lên 2 vân. Nhưng mà muốn đạt tới trước kia thì còn kém xa. Anh không biết, vân lực kỳ lân tu luyện càng về sau càng khó khăn. Tôi dạy biện pháp này cho anh, đối với nội đan của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng có tác dụng như vậy. Dù sao, nội đan của nó và Lam Hải Lôi Châu của tôi không khác nhau quá lớn. Có những năng lượng này, hơn nữa thân thể anh cường hãn, tôi đoán anh có khả năng đạt tới 6 vân. Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ. Hư một tiếng, nói. Anh đang lợi dụ tôi sao? Nếu tôi không giúp anh, có phải anh không dạy phương pháp này cho tôi đúng không? Thâm Hải Minh Xà có chút lúng túng nói. Không. Đương nhiên sẽ không, cho dù anh không giúp tôi cũng chuẩn bị dạy cho anh. Nhưng bởi vì anh mới trở thành tự nhiên chi nguyên không lâu, cần thích ứng thân thể mới, Hơn nữa tôi cũng muốn cảm thụ tình huống thân thể của anh có thể thừa nhận năng lượng khổng lồ như vậy hay không, cho nên mới nói vào lúc này, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tề Nhạc, tôi van cầu anh, lần này anh phải giúp đỡ tôi a tôi cả đời này, ước nguyện lớn nhất chính là lấy Bạch Nương Tử, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thành nguyện vọng này, về sau tôi sẽ nghe lời anh, chỉ cần tôi biết rõ, anh muốn biết gì tôi sẽ nói cho anh biết, cam đoan không có một tia giấu giếm. Tề Nhạc tươi cười vui vẻ, nói, được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà, tôi không cam đoan nhất định thành công. Thâm Hải Minh Xà Đại Hỷ, nói, nhất định là thành công mà. Vừa rồi nàng rất tôn kính anh đấy. Anh khẳng định có phân lượng hơn tôi nhiều. Trong mắt Tề Nhạc có vui vẻ nhàn nhạt, nói, chờ chúng tắm rửa xong, tôi sẽ cố sức giúp anh. Chờ đợi nữ nhân tắm rửa, tuyệt đối là chuyện phi thường thống khổ. Có lẽ là do Văn Đình cùng Tuyết Nữ quá lâu không được tắm rửa, các nàng vừa tắm, lại làm Tề Nhạc cùng Thâm Hải Minh Xà đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà, thời điểm Văn Đình cùng Tuyết Nữ trở lại vách núi lần nữa, Tề Nhạc không phát tính tình của mình. Tuyết Nữ lúc này, nhìn nước từ trên mái tóc thanh thuần của nàng chảy xuống, vẫn bộ váy dài màu trắng như trước, nhưng váy dài đã được giặt sạch, trên đó được năng lượng của Văn Đình hương khô, tóc ướt sũng rủ sau lưng. Gương mặt vốn tái nhạt mang theo vài phần đường đỏ. Nhìn Văn Đình cũng có cảm giác như vậy khiến Tề Nhạc tràn ngập rung động, nàng vốn tuyệt đẹp. Sau khi tắm rửa, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cảm giác, toàn thân tản ra một mùi hương thơm mát nhàn nhạt, trong mắt có hào quang lưu chuyển. Nhìn qua bộ dáng ngây ngốc của Tề Nhạc, nàng liền buồn cười, lập tức, nụ cười của nàng như làm thiên địa dừng lại. Giờ này khắc này, Văn Đình trong lòng của Tề Nhạc, hoàn toàn tăng lên cấp bậc hoàn mỹ. Hắn nhìn tới mức miệng khô lưỡi đắng. Trong nội tâm đã bắt đầu có suy nghĩ đen tối là hành quyết Văn Đình ngay tại chỗ này. Xong rồi, các anh tắm rửa đi. Không có chờ sốt ruột đấy chứ. Văn Đình nói. Tề Nhạc vội vàng lắc đầu, trả lời. Không sốt ruột, đương nhiên là không sốt ruột. Chờ đợi các nữ sĩ là ước nguyện của nam nhân mà. Thâm Hải Minh Xà có chút bất mãn nói. Anh không đổi, tôi lại vội muốn chết, đi thôi. Chúng ta nên xuống nước đi. Nói xong, nó nhanh chóng lao xuống nước. Tề Nhạc tiến đến bên người Văn Đình, hôn lên gương mặt ửng hồng của nàng. Lúc này mới đi theo Thâm Hải Minh Xà xuống nước. Tắm rửa, toàn thân lập tức thoải mái hơn nhiều. Thời điểm Tề Nhạc cùng Thâm Hải Minh Xà tắm rửa, chẳng nói hắn một người tắm rửa. Vừa đi xuống dưới, Thâm Hải Minh Xà lập tức đem Tề Nhạc khu trục qua một thác nước khác, nói là sợ dáng người của Tề Nhạc làm Bạch Nương Tử đau mắt hột. Sau đó nó và Bạch Nương Tử đùa giỡn trong nước. Thâm Hải Minh Xà hiện giờ, giống như đã quên mọi thứ phiền não, 18 con mắt sáng ngời, cảm giác tràn ngập khí tức hoạt bát. Tề Nhạc cũng không quấy rầy bọn chúng. Chính mình tắm rửa xong, lại chào hỏi Thâm Hải Minh Xà rồi quay về vách núi. Trong kỳ lân châu của hắn còn có mấy bộ quần áo, lúc này đã thay đổi một bộ sạch sẽ. Tuy vẫn là quần jean, áo sơ mi bình thường, nhưng thân thể sạch sẽ. Cảm giác gương mặt của hắn anh tuấn hơn vài phần. Nhất là tại tự nhiên chi nguyên ảnh hưởng, khí chất của Tề Nhạc đã phát sinh biến hóa nhất định, có cảm giác ưu nhã. Chương 471, vừa thấy đã yêu, 4. Nếu như không phải Thâm Hải Minh Xà nhớ thương nhờ Tề Nhạc thuyết phục Bạch Nương Tử, chỉ sợ còn không bỏ được. Dù sao, đã lâu rồi nó mới xuống nước, huống chi bây giờ còn có Bạch Nương Tử làm bạn, sao nó nguyện ý rời khỏi nước cho được chứ? Nhưng mà, vì hạnh phúc lâu dài của mình, nó vạn phần không nỡ bỏ Bạch Nương Tử trở lại trên bờ. Chỉ muộn hơn Tề Nhạc một lát. Bạch Nương Tử nhìn qua mọi người, nói. Các vị phải đi sao? Nàng vô cùng rõ ràng. Thâm Hải Minh Xà là sai khiến của Tề Nhạc, không thể rời khỏi quá xa. Thời điểm hỏi thăm những lời này, ánh mắt của nàng có chút tạm đạm, đôi mắt như hồng bảo thạch nhìn qua người Thâm Hải Minh Xà. Thâm Hải Minh Xà nói. Bạch Nương Tử. Em có muốn đi cùng với anh hay không? Chúng ta vừa mới trở thành bạn, anh thật sự không muốn tách khỏi em. Bạch Nương Tử lay nhẹ đầu, nói. Thực xin lỗi, không phải em không muốn. Nhưng mà, em sinh hoạt ở nơi này đã lâu. Nơi này là nhà của em không muốn rời khỏi nhà của mình. Nếu như sau này anh có rảnh, có thể tới đây thăm em. Tuy nàng rất có hảo cảm với Thâm Hải Minh Xà, nhưng dù sao mới quen không lâu. Sau khi tự hỏi, vẫn quyết định không đi theo Thâm Hải Minh Xà. Thâm Hải Minh Xà nghe Bạch Nương Tử trả lời trong lòng khẩn trương, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn qua Tề Nhạc, tràn đầy vẻ chờ mong. Tề Nhạc mỉm cười, đi đến trước mặt Bạch Nương Tử liền dừng lại, nói. Bạch Nương Tử, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Tu vi bây giờ của cô là bao nhiêu năm? Bạch Nương Tử cung kính nói. Kỳ Lân Vương giả tôn kính, tôi đã tu luyện ở phiến thủy vực này 9.800 năm. Không qua bao lâu nữa, tôi có thể tiến vào cảnh giới vạn năm, đến lúc đó, tôi sẽ không bị thủy vực hạn chế, có thể rời khỏi đây như cha mẹ mình, ngạo du trong thiên địa. Thâm Hải Minh Xà nói, Bạch Nương Tử và tôi đều là cự thú thủy thuộc tính, hơn nữa cũng đều là loài rắn, tình huống chúng tôi căn bản là giống nhau. Tôi đến tu vi vạn năm, sẽ chuyển hóa thành Thâm Hải Minh Long, mà nàng đến tu vi vạn năm, biến hóa thành Mãng Long. Hắn cũng hiểu vì sao Bạch Nương Tử không muốn theo chân bọn họ rời đi, khổ tu hơn 9.000 năm, lập tức sắp hóa thân thành Long, trở thành thượng vị thần thú, nàng có thể dễ dàng rời khỏi lãnh địa của mình sao? Dù sao, thế giới bên ngoài rất hung hiểm, bất luận là hung thú hay là thần thú, thời điểm gặp cự thú chưa tới vạn năm, một khi bị đối phương phát hiện, sẽ toàn lực hủy diệt. Cho nên, Bạch Nương Tử không dám dễ dàng rời khỏi lãnh địa của mình. Tề Nhạc đã tính trước nói, Bạch Nương Tử, tôi nghĩ, cô không muốn theo chúng tôi là có hai nguyên nhân đơn giản, một là cô không muốn rời khỏi lãnh địa của mình, một cái khác, chính là trước khi hóa thành Mãng Long ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Đúng không? Bạch Nương Tử nhìn qua Thâm Hải Minh Xà bên cạnh, vô ý thức gật gật đầu. Tề Nhạc nói, cảm tình của cô với lãnh địa của mình tôi cũng hiểu được, dù sao đây là thủy vực cô sinh hoạt nhiều năm rồi. Nhưng mà, sau này cô hóa thân thành Long, cũng phải rời khỏi nơi này. Hiện tại rời đi, chẳng qua là sớm hơn một ít mà thôi. Về phần an toàn của cô, tôi có thể cam đoan với cô, chỉ cần Thâm Hải Minh Xà còn sống, tôi vẫn tồn tại, cũng không để cho bất cứ hung thú nào phá hư tu vi của cô. Không biết như vậy cô có thể an tâm đi theo chúng tôi không? Bạch Nương Tử vẫn còn có chút do dự, trầm giọng nói. Vốn Vương đã nói như vậy, tôi không có gì lo lắng cả, nhưng mà, tôi vẫn có chút bận tâm. Bởi vì tu vi của tôi vượt qua 9.000 năm, phạm vi khí tức bản thân phát ra rất lớn, rất dễ dàng mang tới phiền toái không cần thiết cho ngài. Hung thú không chỗ nào không có, tôi không hy vọng mang lại phiền toái cho ngài. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chuyện này tôi đã cân nhắc qua. Bạch Nương Tử, cô thấy như vậy thế nào? Nếu như cô nguyện ý, tôi có thể thu cô làm sai khiến giống như Thâm Hải Minh Xà đại ca. Tuy làm vậy có hạn chế với cô. Nhưng thời điểm thực lực của tôi tăng lên tới trình độ nhất định, các người có thể đạt được tự do lần nữa. Bạch Nương Tử có chút giật mình nhìn qua Tề Nhạc, nói. Kỳ Lân Vương giả, ngài nói muốn thu tôi làm sai khiến sao? Phải biết rằng, trở thành sai khiến của Kỳ Lân, nhất là sai khiến của Hắc Kỳ Lân, địa vị trong thần thú, tuyệt đối là vinh dự cao nhất, cho dù là thượng vị thần thú, cũng rất nguyện ý trở thành sai khiến của Kỳ Lân. Đầu tiên, có Kỳ Lân che chở. Bọn họ càng chuyên tâm tu luyện, tiếp theo, dưới khí tức Kỳ Lân ảnh hưởng, có tác dụng tăng thực lực của mình lên. Tuy cần phục vụ Kỳ Lân một thời gian ngắn, nhưng bản thân Kỳ Lân chính là vương của thần thú, phục vụ cho Kỳ Lân chính là vinh dự. Thâm Hải Minh xả thở dài một hơi, thì ra Tề Nhạc có biện pháp như vậy, khó trách hắn vừa rồi chịu đáp ứng mình. Bất luận là hung thú, thần thú hay là trung lập thú, từ năng lực mà phân chia thành 3 cấp khác nhau, chính là hạ vị. Trung vị cùng thượng vị. Có chút viễn cổ cự thú, vừa ra đời đã là thượng vị thần thú, thí dụ như Kỳ Lân, cũng là thượng vị thần thú cực đỉnh, còn có Phượng Hoàng. Mà trong hung thú, Hỗn Độn vừa mới ra đời chính là thượng vị hung thú. Thực lực bản thân của thượng vị hung thú phi thường cường đại, khi tu luyện, thực lực của chúng càng ngày càng mạnh, áp đảo các cự thú khác. Mà có chút cự thú vừa ra đời chính là hạ vị và trung vị. Nhưng không phải tuyệt đối. Khi bọn chúng tu luyện khắc khổ, chẳng những thực lực bản thân tăng lên, đẳng cấp cũng tăng lên tương ứng. Thí dụ hạ vị thần thú tu luyện tới vạn năm chính là trung vị thần thú, mà trung vị thần thú khi tăng lên vạn năm chính là thượng vị thần thú. Từ chuyện này trong chỉnh thể cấp bậc thì hạ vị, trung vị có tiềm lực phát triển không giống nhau. Cự thú vừa sinh ra phẩm cấp càng cao, tiềm lực phát triển càng mạnh, mà sinh thời chỉ là hạ vị thần thú, muốn đạt tới thượng vị thần thú. Phải trả giá bằng cố gắng gấp trăm lần, nghìn lần mới có thể. Từ thực lực đối lập, thời gian tu luyện trong đó, chênh lệch thực lực của ba cấp bậc này càng lớn. Nhưng mà,

Tề Nhạc đại ca không thấy, đâu không biết đi chỗ nào. Đồ Tăng có chút thở dốc chạy đến bên cạnh Đồ Tiết nói ra. Đồ Tiết sững sờ một chút, nói. Không thấy. Chẳng lẽ đêm qua bọn họ tắm rửa không quay về sao? Đồ Tăng nhìn cha của mình, trong mắt lộ ra hào quang tha thiết. Ba ba, nếu không thì con đi tìm bọn họ. Tốc độ của con rất nhanh, lập tức quay về đây. Đồ Tiết do dự một chút, vẫn ngăn cản con mình. Có lẽ bọn họ rời đi rồi cũng lên, hỏa tiết là không thể tới trễ, chúng ta nên xuất phát thôi, không thể chờ đợi được. Đồ Tăng bất mãn nói. Thế nhưng mà, núi lớn như vậy, vạn nhất bọn họ lạc đường thì sao? Nếu tìm không thấy chúng ta, bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Đồ Tiết tức giận nói. Con cho rằng Tề đại ca giống như con hay sao? Bổn sự của bọn họ rất lớn, lạc đường chắc chắn sẽ không, đến bây giờ đều chưa có trở về, hoặc là gặp chuyện gì, hoặc là bọn họ lặng lẽ rời đi. Đồ Tăng cố chấp nói. Không, cha, con tin tưởng Tề đại ca chưa có đi, nếu không, bọn họ nhất định nói với chúng ta một tiếng rồi. Nếu không như vậy đi, ba ba lên đường trước, con đi tìm bọn người Tề Nhạc đại ca, nếu như tìm không thấy, con đuổi theo cũng không muộn. Đồ Tiết rất sủng ái đứa con này của mình, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, con lên đường nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp được cự thú, nhất định phải né tránh, ngàn vạn lần không được vọng động, hiểu chưa? Đồ Tăng tung tăng như chim sẻ nói. Vâng, cha, con rất cơ linh mà, bây giờ con đi tìm bọn họ. Âm thanh truyền tới. Không cần tìm, chúng tôi đã trở về. Cha con Đồ Tiết nhìn qua hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Tề Nhạc, Văn Đình cùng Tuyết Nữ đang từ từ đi tới nơi này. Từ biểu hiện mà nhìn, ba người sau khi tắm rửa sảng khoái hơn rất nhiều, dung quang của Tuyết Nữ cùng Văn Đình càng khiến người ta chú ý. Đồ Tăng nhanh chóng chạy đến bên người Tề Nhạc, hỏi. Tề Nhạc đại ca, các người đi đâu vậy? Chúng ta lập tức xuất phát rồi đấy. Tề Nhạc mỉm cười, vỗ vỗ đầu Đồ Tăng, nói. Chúng tôi đi ra ngoài dạo. Khá tốt là còn kịp. Thật sự xấu hổ, làm các vị lo lắng rồi. Đồ Tiết mắt đầy thâm ý nhìn qua Tề Nhạc, Đồ Tăng chẳng có phát hiện điểm nào không đúng, nhưng mà, hắn lại cảm giác được, khí tức trên người Tề Nhạc biến hóa rất lớn. Ngày hôm qua hắn chấm dứt tu luyện từ trong động đi ra ngoài, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng bây giờ nhìn lại, khí tức trên người của hắn bình thản, căn bản không nhìn ra chút sâu cạn nào. Đồ Tiết nói, các vị đã trở về, nên thay quần áo trước đi. Tôi đã sớm chuẩn bị cho các vị rồi. Tề Nhạc gật gật đầu, Đồ Tiết ngày hôm qua đã nói với hắn rồi, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, nên che giấu dung mạo của hai người bọn họ thì tốt hơn. Ba người đi vào huyệt động do Đồ Tiết an bài lần trước, bọn người Đồ Tiết cho rằng bọn họ là vợ chồng, cho nên chỉ an bài một động. Đơn giản nói cho bọn họ biết biện pháp mặc những quần áo lá cây này, Đồ Tiết liền mang theo Đồ Tăng đi ra ngoài chuẩn bị công việc xuất phát. Với tư cách tù trưởng, hắn lúc này vô cùng bận rộn. Tề Nhạc cầm lấy quần áo Đồ Tiết chuẩn bị cho mình lên nhìn, chỉ có một món đồ như váy ngắn, do lá cây bệnh mà thành, không biết là lá cây gì, sờ tới sờ lui cảm giác khá là cứng cỏi. Văn Đình buột miệng cười, nói, mặc vào đi, anh sẽ là dã nhân. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, trước đừng cười anh, xem quần áo của em rồi nói. Văn Đình lúc này mới phát hiện, sắc mặt của Tuyết Nữ có chút không dễ nhìn. Cầm lấy quần áo lá cây trước mặt khoa tay múa chân, lại không có động thủ. Lúc nhìn kỹ, phát hiện Đồ Tiết chuẩn bị quần áo cho các nàng hoàn toàn không có gì khác so với những nữ nhân tộc thổ bên ngoài. Có thể nói, đây là áo tắm hai mảnh. Chỉ che lại các bộ vị trọng yếu nhất. Cái này, làm sao mặc đây? Văn Đình bất mãn nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nói. Nhập ra tùy tục, chắc chỉ quàng vào thôi. Dù sao cũng không cần mặc thời gian quá dài. Thời gian chúng ta rời khỏi tộc thổ không lâu đâu. Tuyết Nữ trực tiếp ném những quần áo này lên mặt đất, giống như không nghe được lời của Tề Nhạc nói. Văn Đình không có trực tiếp như nàng, chậm rãi rửa sát vào người của Tề Nhạc, trong mắt toát ra hào quang ôn nhu. Tề Nhạc, chẳng lẽ anh hy vọng thân thể lão bà của mình bị nam nhân khác nhìn sao? Nếu như anh không ăn giấm, em không có ý kiến gì. A. Tề Nhạc lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ, anh đã đáp ứng người ta? Văn Đình hừ một tiếng, nói. Em mặc kệ, là anh đáp ứng. Chúng ta cũng không đáp ứng, anh nghĩ biện pháp đi. Dù sao y phục này em không mặc đâu. Linh quang trong đầu Tề Nhạc lóe lên, nói. Được rồi, các người ở đây chờ anh đi rồi trở về. Chương 474, sai khiến thứ 2, 3. Vừa nói, hắn quay người đi ra ngoài. Thời điểm tới cửa, hắn lại dừng lại. Quay người nhìn Văn Đình cùng Tuyết Nữ nói. Như vậy đi, các em mặc mấy món đồ này lên người đi. Đương nhiên, nên giữ lại nội y ở bên trong. Vấn đề khác anh nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ không bị người ta nhìn ra gì đâu. Nói xong, hắn lóe thân lên, đã rời khỏi huyệt động. Văn Đình cùng Tuyết Nữ liếc nhau, không khỏi bật cười. Tuyết Nữ A. Nếu như sau khi chúng ta tìm được Côn Lôn Kính, có nên khai phá thánh địa du lịch như nơi này không? Đây mới thực sự là sinh thái nguyên thủy A. Tuyết Nữ cũng hiếm khi mỉm cười, nói. Bây giờ chúng ta có mặc mấy món này không? Khi đi tới thời đại này, nàng không có địch ý mạnh với Tề Nhạc cùng Văn Đình như trước kia. Dù sao, bây giờ không chỉ vấn đề quay về, nếu như không đoàn kết lại, chỉ sợ càng không có cơ hội sống sót. Văn Đình gật gật đầu, nói. Nếu Tề Nhạc nói hắn có biện pháp, chúng ta nên mặc đi. Nếu động tác của cô chậm, đợi tí nữa hắn trở về, chẳng lẽ cô muốn hắn cởi quần áo giúp cô sao? Sắc mặt Tuyết Nữ cứng đờ, không nói thêm gì, lập tức bắt đầu động tác. Trong chốc lát, Tề Nhạc đã từ bên ngoài đi vào. Đồng thời, hắn còn ôm một đống lá cây lớn. Vừa mới đi vào huyệt động, Tề Nhạc đã ngây người, thậm chí ngay cả lá cây trong ngực cũng rơi xuống. Tuyết Nữ có chút ngượng ngùng trốn sau lưng Văn Đình, tuy Văn Đình có phóng khoáng một chút, nhưng trên mặt đẹp cũng ửng đỏ. Các nàng hiện giờ cũng đã mặc quần áo của người tộc thổ. Nội y ở bên trong chưa cởi nên Tề Nhạc không có nhìn thấy gì, nhưng mà chỉ có lá cây che chắn những bộ vị trọng yếu, đùi thon dài mượt mà. Vòng eo nhỏ nhắn cộng thêm da thịt trắng bóng hiện ra ngoài, tóc dài Văn Đình không biết lúc nào đã biến thành đỏ sậm, mà không phải màu đen vốn có. Nàng lúc này cũng không sử dụng năng lực, nhưng mà Tề Nhạc đã bất chấp những chi tiết này. Hai nữ nhân mặc mát mẻ như thế, dẫn phát phản ứng nguyên thủy nhất của hắn, lập tức miệng khô lưỡi đắng. Trời ạ! Hai người đúng là thiên thần của nhân gian A. Tề Nhạc mở to con mắt của mình, thân thể mềm mại của hai người như khắc sâu vào góc của hắn. Văn Đình có mái tóc dài màu đỏ sậm cùng mái tóc dài màu xanh lá của Tuyết Nữ, ăn mặc trang phục lá cây như người tộc thổ. Loại cảm giác này, tuyệt đối không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm nghĩ, nếu như trở về thời đại của hắn, nhất định phải mang thêm vài món quần áo, đưa cho Minh Minh, Như Nguyệt và Hạ Thương Băng. Đây quả là kích thích. Nếu như bảo các nàng mặc quần áo như thế này. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc cảm giác mũi của mình nóng lên, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thở sâu, bình phục kích động của mình. Văn Đình gắt giọng. Còn nhìn nữa. Anh đã nghĩ biện pháp chưa? Tề Nhạc chỉa vào đống lá trên cây, nói. Các em xem cái gì đây nào? Đây chính là biện pháp của tôi. Dù sao cũng là lá cây, tôi cảm thấy không muốn cho ai nhìn thấy thân thể hai người, cho nên, tìm một ít lá cây, tôi cẩn thận lựa chọn qua, những lá cây này rất cứng, biến thành quần áo tuyệt đối không có vấn đề, chẳng phải mặc quần áo che lại sao. Đến đây đi, có muốn tôi mặc quần áo cho hai tiểu thư không? Hắc hắc! Các cô yên tâm đi, tôi cố ý đi qua thác nước bên kia rồi, lá cây cũng đã rửa sạch sẽ. Trong mắt Văn Đình có hào quang khen ngợi, nói. Anh chạy nhanh nhỉ, còn anh làm sao bây giờ? Tề Nhạc nói. Anh không sao cả, dù sao anh là nam nhân, cũng mặc quần áo như bọn họ. Hiện tại anh muốn cho hai người nhìn thấy thân thể cường tráng của mình, anh chẳng có ý kiến gì. Vừa nói, hắn đã cởi quần áo của mình ra. A! Tuyết Nữ kinh hô một tiếng, vội vàng quay lưng đi, ngay cả Văn Đình cũng đỏ mặt, đồng dạng xoay người, tức giận nói. Chán ghét, ai muốn nhìn anh? Anh mặc đồ nhanh vào đi. Vừa nói, cuốn lá cây dưới đất lên, thời điểm Tuyết Nữ quay lưng lại, Tề Nhạc đang nghiên cứu làm sao mặc quần áo này đây. Tốt, anh mặc. Tề Nhạc mỉm cười nói. Tuyết Nữ cùng Văn Đình đồng thời quay người trở lại, lúc này, quần áo trên người các nàng biến hóa, nữ nhân đều yêu đẹp, huống chi các nàng là nữ nhân tuyệt sắc. Tuy lá cây là tài liệu đơn giản nhất, nhưng trong bàn tay tinh xảo của các nàng, đã biến thành trang phục mới, không nên quên, Văn Đình lúc trước chính là chuyên gia thiết kế thời trang A. Tuy nàng khi đó thiết kế nội y, nhưng mà, đối với chỉnh thể thiết kế thời trang, nàng hiểu rất sâu. Nhìn thấy bộ dạng hai người, đôi mắt Tề Nhạc tỏa sáng. Các nàng cũng không phải dùng lá cây bao trùm toàn thân, nếu là như vậy. Tề Nhạc nhất định sẽ cười nhạo các nàng là bánh trưng, phía dưới vốn là váy lá, đã có mấy miếng lá bệnh thành cái quần, chỉ để lộ bắp chân trắng nõn, hạ thân cũng có lá đơn giản bệnh thành, mà phía trên, lá cây kết nối với váy rậm rạp. Giống như bộ áo liền quần vậy, lá cây xanh biết phụ trợ thân thể mềm mại của các nàng, có phong tình khác biệt. Thật đẹp. Tề Nhạc tán thưởng lấy. Hắn hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ này hình dung các nàng. Lúc Tề Nhạc nhìn thấy hai người, Văn Đình cùng Tuyết Nữ cũng đồng dạng nhìn hắn. Tề Nhạc mặc chiếc khố lá cây giống váy ngắn, thân thể xích lóa. Hai nữ nhân muốn cho rằng hắn mặc như vậy rất khôi hài, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không giống. Làn da màu cổ đồng của Tề Nhạc vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp cân xứng rõ ràng, bả vai rộng, lưng ngực đầy đặn, từng khối cơ bắp tràn ngập cảm giác lực lượng, hoàn toàn thể hiện nét phương cương của nam nhân. Mà ba ca ngày đó, so dáng người thì không uy mãnh bằng, rồi lại không mất cân đối. Mái tóc đen xóa lên vai, gương mặt của hắn nở nụ cười xấu xa như ngày thường, có thể nói Tề Nhạc như hiện giờ, mang cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, ánh mắt hắn sáng rõ, gương mặt bình thường, nhưng lại có cảm giác thâm thúy. Hai vị mỹ nữ, hai em chưa thấy qua người đẹp trai sao? Tề Nhạc nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của hai nữ nhân, hắn làm ra bộ dáng cân đối như vận động viên thể hình. Cơ bắp nổi lên đá hoa cương điều khắc thành. Tuyết Nữ khẽ gắt một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Văn Đình thì đỏ mặt lên, liếc qua Tề Nhạc. Đúng lúc này, âm thanh đồ tang từ bên ngoài truyền vào. Tề Nhạc đại ca, các vị xong chưa? Tới lúc lên đường rồi đấy. Xong rồi, chúng ta lập tức ra đây. Vừa nói, Tề Nhạc nhanh chóng lựa ra những phiến lá cứng rắn nhất, phân biệt đặt lên đầu của Văn Đình cùng Tuyết Nữ, bởi vì lá cây lớn, cho nên rủ xuống hai bên, trên cơ bản che đi gương mặt của các nàng. Tuy các nàng hiện giờ có rất nhiều điểm khác người tộc thổ, nhưng nếu đặt trong đám người, đã không còn khiến người ta chú ý tới. Mỉm cười, hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên. Lão bà bối, Tuyết Nữ, chúng ta đi thôi. Những chuyện sắp đối mặt Tề Nhạc không biết, nhưng mà, tâm tình của hắn khi đi vào thời kỳ viễn cổ cự thú đã ổn định lại. Sắp đối mặt với bất cứ chuyện gì, hắn cũng bảo trì bình tĩnh. Chương 475, sai khiến thứ 2, 4. Bộ lạc của Đô Tiết, tất cả bao gồm hơn 3.000 người lên đường tham gia hỏa tiết, bởi vì hỏa tiết là ngày lễ lớn nhất của tộc thổ, cũng là thời gian trọng yếu nhất trong năm của người tộc thổ. Cho nên bọn họ không lưu lại bất cứ người nào thủ vệ ở nhà, toàn bộ xuất động tới tham gia ngày lễ long trọng này. Mỗi một người tộc thổ trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc. Hiển nhiên, bọn họ phi thường chờ mong ngày hôm nay. Có lẽ nguyên nhân là do trời mưa ngày hôm trước, không khí trong núi tới mát, trong không khí có hương thơm ngát của bùn đất và thực vật, ngửi vào mũi, làm cho Tề Nhạc có chút say mê. Tề Nhạc phát hiện, sau khi mình có được tự nhiên chi nguyên, đối với thiên nhiên mỹ hảo, hình như càng ngày càng lưu luyến. Cũng không phải rất hoài niệm thời đại của mình, nếu như không phải còn có người yêu và bạn thân đang chờ mong, hắn thật sự không muốn rời khỏi thời đại này. Cho dù ở lâu với người tộc thổ, hắn cũng rất nguyện ý. Diện tích phiến sơn mạch này rất lớn, mà bộ lạc Đồ Tiết bộ lạc lại ở ngoài sơn mạch, cho nên, vừa xuất phát, tộc nhân Đồ Tiết bắt đầu đi nhanh hơn. Hòa tiết tiến hành vào 2 ngày sau. Bọn họ nhất định phải trong vòng 2 ngày này, đuổi tới bộ tộc cường đại nhất tộc thổ ở Trung ương Sơn Mạch. Cũng chính là nơi của tộc trưởng bộ tộc. Trong khi đi, hưng phấn nhất là Đồ Tang cùng đệ đệ muội muội của hắn. Những đứa trẻ tộc thổ này, dường như từ khi ra đời đã có thiên phú leo núi, luồn lên nhảy xuống, chật trước chật sau, nhìn mà mệt chết đi được. Nhưng cước bộ chỉnh thể của người tộc thổ rất nhanh, chẳng qua chỉ đi tới trưa, bọn họ đã vượt qua 4-5 ngọn núi không lớn. Tề Nhạc, Văn Đình cùng Tuyết Nữ đi trong đội ngũ, 3 người tiến lên theo cước trình của người tộc thổ. Đối với bọn họ mà nói, tốc độ như vậy không coi vào đâu. Vừa đi, Tề Nhạc lôi kéo tay Văn Đình, vừa thưởng thức phong cảnh. Ngẫu nhiên hái mấy đóa hoa đặt lên đầu của Văn Đình cùng Tuyết Nữ, trong nội tâm tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Lúc bắt đầu, Tuyết Nữ còn không muốn hoa của Tề Nhạc, về sau, Tề Nhạc nghĩ biện pháp, lại chuyển giao cho Văn Đình, Tuyết Nữ cũng cam chịu. Tề Nhạc cẩn ẩn phát hiện, nét lạnh lẽo trên gương mặt Tuyết Nữ dần dần hòa tan không ít, càng lúc càng giống con gái bình thường. Có lẽ nguyên nhân là do thời đại này còn nguyên thủy nên cũng làm thay đổi tâm trạng của nàng. Một chuyến hơn 3.000 người, tốc độ đi còn nhanh hơn dự liệu của Tề Nhạc, bởi vì những người dân này đều sinh hoạt trên núi cao, bất luận người trưởng thành, người già hay trẻ nhỏ, thân thể đều phi thường thoăn thoắt, chỉ có một ít người tuổi tác quá lớn hoặc quá nhỏ, mới có trai tráng hiệp trợ mà thôi. Bọn người Tề Nhạc vẫn đi theo người một nhà của Đồ Tiết, từ khi đi tới đây, hắn cũng từ từ quen thuộc người trong nhà của Đồ Tiết, trong lúc nói chuyện phiếm với Đồ Tang, nói lên tình huống của Đồ Tiết, thì ra, bản thân Đồ Tiết cũng là một người có được cự thú làm đồng bọn, hơn nữa còn là một trong những chiến sĩ ưu tú nhất, trong một lần thi đấu các tộc, từng đại biểu tộc thổ xuất chiến, lấy được thành tích trước top 10. Cũng sau cuộc tranh tài này, hắn mới trở thành tù trưởng một bộ lạc tộc thổ. Mà chiến sĩ ưu tú nhất của tộc thổ hay là tộc trưởng trong thời đại này, vũ lực là yếu tố trọng yếu nhất, mà tộc trưởng kia từ nhỏ lớn lên cùng với Đồ Tiết, cũng trong lần đại hội này, lấy được thành tích trước top 3. Mang lại vinh dự cực lớn cho tộc thổ, được các tộc nhân kính yêu. Sau khi biết rõ tình huống này, Tề Nhạc đối với vị tộc trưởng tộc thổ này, càng có thêm hứng thú. Dù sao, tộc thổ là hậu nhân của hoàng đế trong truyền thuyết. Có thể trở thành tộc trưởng tộc thổ lớn này, tất nhiên có chỗ hơn người của hắn. Thời gian 2 ngày qua đi, bộ lạc của Đồ Tiết đi rất nhanh, hơn 3.000 người đi trên đường nhưng không xuất hiện tình huống rối loạn nào, nhưng mà đi thì phải có nghỉ ngơi, những chuyện này an bài rất rõ ràng. Khi bọn họ sắp tới trung ương của sơn mạch, trên đường đi gặp được người của hai bộ lạc tộc thổ cao sơn khác. Hai bộ lạc này nhỏ hơn bộ lạc Đồ Tiết một chút, cũng có quy mô 2.000 người. Ba bộ lạc hội tụ cùng một chỗ. Người trẻ tuổi bắt đầu lung lay, một ít nam nhân trẻ tuổi gấp gáp, thậm chí đã bắt đầu hấp dẫn nữ nhân bộ lạc khác. Hành động của bọn họ phi thường trực tiếp, hoàn toàn không che giấu tình cảm của mình, chỉ cần gặp được người mình ưa thích, lập tức đi lên bày tỏ hảo cảm, nếu như đạt được cho phép, sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm, về phần dọc đường xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ rất khó ai biết. Thời điểm cắm trại nghỉ ngơi nghe Đồ Tiết cho chuyện, rất nhiều hài tử tộc thổ cao sơn. Sau khi hỏa tiết kết thúc và trở về bộ lạc đều mang bụng bầu và sắp làm mẹ. Khá tốt, Tề Nhạc sau một đêm đó, cũng không có gặp phiền toái gì. Cũng không có nữ nhân tộc thổ này tỏ vẻ hảo cảm với hắn. Tuy khiến Tề Nhạc thở ra một hơi, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng cân nhắc, chẳng lẽ mình không có mị lực hay sao? Hay là vì người tộc thổ chê màu da của mình không đủ đen, không được người tộc thổ tán thành? Nhưng mà, Tề Nhạc nghĩ ngợi lung tung cũng không qua thời gian bao lâu, sau 2 ngày bôn ba, rốt cuộc trưa ngày thứ 3 cũng tới bộ lạc đệ nhất của tộc thổ Cao Sơn. Mỗi một bộ lạc của tộc thổ Cao Sơn đều dùng tên của tù trưởng làm tên gọi của bộ lạc. Chỉ cần bộ lạc thay đổi, thay thế tộc trưởng, như vậy, tên của bộ lạc cũng thay đổi. Năm thứ 2 của hỏa tiết, tộc trưởng sẽ tuyên bố tên mới của bộ lạc, chiêu cáo cho toàn bộ tộc thổ Cao Sơn biết. Xa xa, ngọn núi hai bên càng lớn hơn trước. Nhưng mà, khoảng cách núi rừng cũng thật xa có âm thanh từ trong khe núi truyền ra, bọn người Tề Nhạc nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng. Đó là một địa phương do 4 ngọn núi cao và thung lũng vây quanh. Theo Đồ Tiết nói, tại đây chính là hoàn cảnh tốt nhất của tộc thổ Cao Sơn, hoàn cảnh tốt nhất, thích hợp sinh tồn nhất. Mà đại bộ lạc tộc thổ Cao Sơn chính là bộ lạc Hy Thụy ở ngay trong này. Tu trưởng của bọn họ là tộc trưởng Hy Thụy của Sơn tộc thổ. Ở nơi này khống chế toàn bộ tộc thổ Cao Sơn. Tuy quy mô lớn hơn Đồ Tiết rất nhiều, nhưng tình thế chỉnh thể lại không có gì khác bộ lạc Đồ Tiết. Các dãy núi chung quanh thung lũng là các huyệt động, đều là người của bộ lạc Hy Thụy cư trú. Có chút là tự nhiên, có chút do người mở, cảm giác, hào khí chỉnh thể phi thường hài hòa. Tề Nhạc dễ nhìn một chút. Số lượng đại khái là 2.000, nếu như từ một nhà 5 người mà nói, vậy số lượng của bộ lạc Hy Thụy cũng vượt qua vài người. Khó trách là bộ lạc lớn nhất của tộc thổ Cao Sơn. Diện tích thung lũng phi thường nguyên bác, bốn phía do núi vây quanh, chỉ có chỗ trũng xuống là có hàng rào ngăn cách. Địa phương khác đều là núi cao làm bình chướng thiên nhiên.